để Vân Đoan Thiên Long trận doanh sĩ khí tăng vọt. Lục Họa Thương Long đứng trong hư không, độc thân đối mặt trọn vẹn 8 vị địa cực cường giả. Thần sắc trong mắt vẫn như cũng là bất thế uy nghiêm. Hắn quanh người có tử khí quanh quẩn, Thương Long bệnh. Họa Long đỉnh đầu, một tòa quang mang vạn trượng thiên triều đứng sừng sững. Trong đó bắn ra cường hành vô song lực lượng. Giết. Cứ việc Lục Họa Thương Long uy thế vô song. Thế nhưng là lúc này, Vân Đoan Thiên Long đại quân đã kế địa cực cường giả về sau, hoành ép mà đến. Vô cùng vô tận khí lãng, xung kích hướng Vân Hiến phủ. Để cả tòa Vân Hiến phủ đô lung lay sắp đổ. Thậm chí, Vân Hiến bên ngoài phủ vây số chi không rõ kiến trúc, bởi vì cái này chờ sức mạnh đáng sợ, mà ầm vang sụp đổ. Một vùng phế tích, vờn quanh lấy Vân Hiến trong phủ thành mà sinh ra. Kỳ Hạ cao cư Vân Hiến phủ bầu trời. Ánh mắt của hắn xuyên qua xa khoảng cách xa, cùng chân Long Hải cốt bên trong, kia màu lam thần hình vĩ nạn thân thể đối mặt. Hôm nay, thái thương tất cả quân tốt, là Vân Hiến phủ rất nhiều thiên long hùng quân, cùng rất nhiều thiên long cường giả chôn cùng. Trận đại chiến này về sau, Chư Giang Bình Nguyên liền không còn có thái thương cùng nhân tộc tồn tại. Đây là ta ưng thuận lời hứa, Thái Sơ thượng hoàng còn xin ghi khắc. Thiên Long thượng hoàng màu lam thân thể, bờ môi khẽ nhúc nhích. Cứ việc không có thần thức bắn ra, không có âm thanh truyền ra. Thế nhưng là Kỳ Hạ như cũng rõ ràng hiểu được Thiên Long thượng hoàng lời nói. Kỳ Hạ khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn tuấn giật vô song thần sắc trên như cũ chỉ có trầm tĩnh. Thật giống như hoàn toàn chưa từng nghe tới Thiên Long thượng hoàng uy hiếp. Cực đoan miệt thị, để Thiên Long thượng hoàng nỗi lòng cơ hồ bắt đầu cuồng bạo. Chấn sát thái thương, như sấm nổ thanh âm vang minh. Tám vị địa cực cường giả lại lần nữa ra tay. Bọn hắn quy tắc lực lượng để trong sông hư không đều nổ tung, tán phát ra huy năng có thể xưng vô tận. Lực lượng mạnh mẽ như vậy hiện hiện, vùng không gian này tất cả mọi thứ đều đang phát sáng, tựa hồ có liệt diễm cuồn cuộn, tựa hồ có lôi đỉnh đánh rớt, tựa hồ có mỏng vụ di khắp. Lục Họa Thương Long y nguyên không sợ, hắn áo bào màu tím theo khí lưu phiêu động, bàn tay của hắn rơi xuống, hư không rung động. Từng đạo tử khí thần thông, từng đạo thương long thần pháp, từng đạo đáng sợ huyền thuật bạo phát đi ra. Một trận đại động đáng bởi vậy bắn ra. Quy tắc như cùng một cái xiềng xích, gần như có thể để trăng sao khô héo, để thiên địa sụp đổ. Tám vị Vân Đoan Tiên Long địa cực cường giả đồng loạt ra tay, muốn chấn áp Lục Họa Thương Long. Nhưng là Lục Họa Thương Long không sợ chút nào, vĩ nạn bá khí từ trên người hắn phát ra, đến một loại cực hạn. Ngay tại tám vị cường giả cùng Lục Họa Thương Long đại chiến thời điểm, lại có mấy mười tôn cực giới thần trạch tồn tại, tách ra sức mạnh đáng sợ. Bọn hắn trước Thiên Long đại quân một bước, số chi không rõ cực giới thần trạch bí tàng ầm vang rung động. Từng đạo đã đạt tới đỉnh phong thần pháp huyền thuật, cũng theo đó bạo phát đi ra. Hướng phía Vân Hiến phủ trấn áp mà xuống. Kỳ Hạ ánh mắt trầm ổn, lại lần nữa hạ lệnh, Thượng tướng quân Bạch Khởi, Chí Thánh Tiên sư Hiền Thận, Thái Thương Linh Nguyên đại thần Chí Ngư, Dị Khống Ti chủ Khuyết Nhạc, Huyền Phong cùng Kỳ đại tướng Phong Kỳ, Tử Diệu Thiên Triều năm vị lớn em. Trong ngay mắt, Kỳ Hạ thần thức chấn động, rất nhiều Thái Thương cường giả đều cũng nghe được Kỳ Hạ mệnh lệnh. Phía sau bọn họ cực giới thần trạch bí tàng cùng nhau vận chuyển. Bước ra một bước Vân Hiến phủ. Trong chốc lát, Vân Hiến phủ không ngừng lưu động nước sông, bắt đầu ngưng tụ làm một đạo vòng xoáy khủng bố. Bạch Khởi một thân hắc giáp, màu đen tóc dài bay múa, sau lưng một mảnh địa cực bí tàng ầm vang hiện hiện. Tại dài rằng giặc ghế minh bí cảnh tuế nguyệt bên trong, Bạch Khởi đã tiêu hóa rất nhiều sát lục chi lực, thí sinh điện lại lên một tầng nữa. Tu vi của hắn đã đăng lâm địa cực cảnh giới, cũng là thái thương vị thứ hai địa cực cường giả. Rất nhiều trong năm tháng, bởi vì thái thương đã vô địch tại Chư Giang Bình Nguyên, Bạch Khởi chờ thái thương cường giả lực lượng, từ đầu đến cuối chưa từng hiện hiện ra. Hôm nay, Bạch Khởi không cố kỵ nữa, cùng bạo sát niệm nở rộ ra, thí sinh điện cùng lục kiếm đồ mênh mông quy tắc vĩ lực, lại thấy ánh mặt trời. Thượng tướng quân Bạch Khởi trong tay có một thanh đen nhánh mà gắn đầy kỳ dị minh văn vô danh trọng kiếm, giống như là một khối to lớn mộ địa. Vô danh trọng kiếm trên minh văn đột nhiên hiện hóa ra ngoài, hóa thành từng màn khuấy động phong vân. Phong vân bên trong là từng nhánh đáng sợ bạch cốt quân ngũ. Bọn hắn mắt lộ ra hung quang, liền là rách dưới trường mâu, đại đao. Có chút bạch cốt tướng quân dưới thân thể, còn có bạch cốt cự thú tại ngửa mặt lên trời gào thét. Từng mặt cơ sĩ cũng tại những này bạch cốt trong đại quân đứng sừng sững ra, tung bay theo gió. Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, từng mặt cờ sĩ bên trong, phảng phất ẩn chứa lực lượng kỳ lạ, khiến cái này tràn đầy sát lục khí tức bạch cốt quân tốt, bạch cốt giáng lâm, bộc phát ra càng thêm to lớn lực lượng. Bất luận là nơi xa chân Long Hải cốt bên trong Thiên Long thượng hoàng, vẫn là bao quát tuyệt thịnh hai vị chúa tể tại bên trong tám vị địa cực cường giả, cảm giác được Bạch Khởi vĩ ngạn lực lượng, đều biến sắc. Đây là cái gì quy tắc lực lượng? Lại có thể lấy quy tắc lực lượng hiển hóa ra bất phàm như thế đại quân. Sáu chi bạch cốt đại quân lại không giống nhau, đều có các chỗ cường đại, thật giống như đến từ sáu tòa quốc gia. Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy, đây là cái nào một nơi cường đại quốc gia? Thượng tướng quân Vũ Trú lạnh hừ một tiếng, hạ lệnh, cái này một tôn thái thương nhân tộc địa cực tồn tại, như là đã tu chỉ như thế một đạo hiển hóa sáu nước bạch cốt đại quân quy tắc chi lực. Như vậy chiến lực của hắn, thế tất không mạnh. Ta Vân Đoan Thiên Long hơn trăm vị thần trạch, cực giới thần trạch, đem hắn bạch cốt đại quân nhân diệt, đem cái này một vị địa cực chém xuống thông thiên cổ hạ. Thượng tướng quân Vũ Trú hạ lệnh. Từng tôn Vân Đoan Thiên Long thần trạch trở lên cương giả, trải ra ra thần trạch bí tàng, hoành lập hơn nghìn dặm chỗ. Bát ngát địa vực tùy theo run rẩy lên, tựa hồ không cách nào gánh chịu nhiều như vậy cường giả lực lượng. Đáng sợ ba động phóng lên tận trời, rất nhiều chủng tộc thần trạch tồn tại, hiển hóa ra chân thân. Còn muốn có vạn trượng thiên long chiếm cứ tại dòng sông bên trong. Sấm sét vang dội, nham tương trào lên, sông lớn cuộn cuộn, cự thú gào thét. đủ loại thần pháp huyền thuật dị tượng, có chút chấn áp hướng Bạch Cốt đại quân, còn có chút thì hướng về Bạch Khởi đánh kích mà đi. Nhưng là sau một khắc, cầm trong tay quy tắc thần kiếm, cùng cái khác bảy vị địa cực tồn tại đại chiến Lục Họa Thương Long Vân Đoan Thiên Long thượng tướng quân lũ chú, rốt cục phát hiện Bạch Khởi đáng sợ. Đã thấy Bạch Khởi sau lưng địa cực bí tàng bên trong, không ngừng có huyết hải trào lên mà ra. Trong biển máu, xen lẫn đạo thứ hai quy tắc lực lượng, trấn áp cả tòa Vân Hiến Hoang Dã. Vô cùng vô tận quần quần huyết hải, hóa thành huyết vụ, bao phủ đại thiên. Để vô số tồn tại đều kinh dị và phần. Bọn hắn đều cảm giác được Bạch Khởi trong huyết vụ, vô tận sát phạt khí tức, liền tựa như có sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ ở trong đó ấp ủ. Bạch Khởi cầm trong tay trọng kiếm, trên mặt ấm áp thần sắc, đã bị khủng bố sát ý thay thế. Hắn giống như là một tôn đến từ thiên khung sát thần, sứ mệnh là trấn sát thế gian hết thảy sinh linh. Hơn trăm tôn Vân Đoan Thiên Long thần trạch tồn tại, đồng thời cảm giác được đến từ trong huyết vụ lực lượng đáng sợ, vô cùng vô tận, để hư không sụp đổ. Lại là một vị tu chỉ hai đạo quy tắc địa cực. Xa xa Thiên Long thượng hoàng chau mày. Trong ánh mắt của hắn, bỗng nhiên hiện lên một loại lựa chọn. Vân Đoan Thiên Long đứng trước trận chiến này, dù là có thể đắc thắng, chỉ sợ thượng tầng cường giả cũng sẽ có rất nhiều thương vong, đã như vậy, nếu như Thái Thương lại có nội tình bạo phát đi ra, như vậy. Thiên Long thượng hoàng nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn còn sót lại màu lam chân linh bên trên, bắt đầu có một viên minh văn lấp loé. Minh văn bên trong có một đầu nho nhỏ thiên long, tại tùy ý du đãng. Thiên Long thượng hoàng nhìn chăm chú lên minh văn bên trong thiên long, thấp giọng tự nói, ta thiên long vào triều, có thể tồn tục nhiều như vậy tuế nguyệt, không hề chỉ là dựa vào lấy nơi đây những này quân ngũ, những cường giả này. Giờ phút này, Bạch Khởi mang theo 6 nước Bạch Cốt đại quân, chống lại vô số cường giả. Ngươi, trên ngàn Huyền Phong cùng Kỳ quân cùng bọn hắn dưới hung đáng sợ hung thú, đồng thời thôi động Huyền Phong cùng Kỳ quân trận, nên đón tới. 500 chỉ vậy rồng ba đầu yêu lang ra sức gào thét. Tại cực giới thần trạch cảnh giới liệt mộ dẫn đầu dưới, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Lại có Thái Thương Linh Nguyên đại thần chỉ cảnh tự thần, quanh thân tách ra huyền nếu không có biên giới lực lượng. Một con sông lớn tại chỉ ngư quanh người chiếm cứ. Về phần thân ở sông lớn bên trong, vận chuyển vô số thần pháp huyền thuật, thành lập được một tòa bất phàm sông lớn thành lũy. Chống lại vô số tồn tại. Từ Diệu Thiên Triều Tịch Mịch Hầu, Thế Thiên Ma Long, Nhân Hình Sư, Bệnh Mai Tiên Sinh 4 vị cực giới thần trạch, tăng thêm thần nhãn nữ 7, cũng bộc phát ra lực lượng hoàn toàn khác biệt, hoành kích rất nhiều thiên long cường giả. Lại có Chí Thánh Tiên Sư hiện thân, dẫn đầu 99 vị Thái Thương Tiên Sĩ, 12 đầu văn vận kim long tại tùy ý bay múa. Thái Thương cường giả nội tình cũng lại lần nữa thể hiện ra. Bọn hắn đều cầm trong tay cực kỳ chân quý linh khí, mà lại cũng không phải là một kiện. Tỷ Như Dị Khống Ti chủ Khuyết Nhạc, trong tay một cây trường thương, tản ra sáng chói linh quang. Nàng người mặc vô song linh khải, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng một tòa núi cao, sơn nhạc phía trên không ngừng có vô song linh khí lực lượng kéo dài tới xuống tới, bảo vệ quanh người hắn. Trên ngón tay của nàng Huyền Tẫn chiếc nhẫn, cũng tại liên tục không ngừng bổ sung linh nguyên, để Khuyết Nhạc có thể tại đại chiến bên trong, từ đầu tới cuối duy trì vô cùng vô tận chiến lực. Lại có một loại thượng la, chính là đến cực điểm thánh cấp bậc linh đan, từ nàng không gian pháp bảo bên trong oanh minh mà ra, vô tận tinh khí, để dòng sông chấn động. Cơ hồ mỗi một vị Thái Thương đại tướng đều có 2 kiện, chính là đến 4 kiện 5 kiện trở lên Huyền Tẫn linh khí. Lại có loại chân quý đến để Vân Đoan Thiên Long cường giả kinh ngạc linh đan, cung cấp Thái Thương đại tướng phục dụng. Cái này một tòa nhân tộc quốc gia đến tột cùng lai lịch ra sao? Bọn hắn kế thừa tòa nào cổ lão nhân tộc quốc gia gì trạch? Vậy mà như thế giàu có. Ngươi nhìn, rõ ràng chúng ta mấy chục vị cực giới thần trạch liên thủ, thần pháp huyền thuật vận chuyển phía dưới, cơ hồ đem một con kia ba đầu yêu lang thân thể hoành thành bụi phấn. Thế nhưng là ngân quang lấp lóe ở giữa, có khó có thể tưởng tượng linh đan hiện hiện ra, để cái này một con ba đầu liệp mộ yêu lang thoáng qua liền trở về tới được đỉnh phong thời kỳ. Kia ngân sắc đan dược, tuyệt đối là cực thánh cấp bậc đan dược, ta Vân Đoan Thiên Long cũng có đẳng cấp này linh đan. Thế nhưng là, nhưng không có như thế tài lực có thể như thế tiêu xài. Không riêng gì linh đan, ta Vân Đoan Thiên Long huyền tận linh khí số lượng cũng coi như cực kỳ phong phú. Chính là thần trạch trở lên tồn tại mỗi người được chia một kiện, cũng lệnh vô số quốc gia hâm mộ phi thường, kính sợ và phần. Nhưng là bây giờ, cái này một tòa nhân tộc quốc gia là chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ là cực giới thần uyên, liền có thể có được huyền tận linh khí? Vì sao những cái kia Thái Thương thượng vị cường giả, một người liền có được 4-5 kiện huyền tận linh khí? Chẳng lẽ Thái Thương nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn đúc khí linh sư? Vô số Vân Đoan Thiên Long cường giả thần thức tung hành, bọn hắn đều bị Thái Thương hiện lộ ra đáng sợ tài lực hù đến. Trước tạm không thảo luận những linh khí này, đan dược, muốn hao phí linh kim, dược liệu, cũng không thảo luận đúc khí linh sư số lượng cùng tạo nghệ. Chỉ riêng liền luyện chế nhiều như vậy đáng sợ linh khí cùng bất phàm đan dược, chỗ phải hao phí thời gian liền kinh khủng phi thường. Một kiện huyền tận linh khí dù là có huyền tận cấp bậc đúc khí linh sư dẫn đầu, có hàng trăm hàng ngàn vị thiên vị, thượng huyền cấp bậc đúc khí linh sư phụ trợ, chỉ sợ đều muốn luyện chế mấy trăm năm lâu. Cùng chờ tình huống dưới, một viên cực thánh linh đan, chỗ phải hao phí thời gian càng dài. Bọn hắn hoàn toàn không biết Thái Thương chính là không bao giờ thiếu thời gian, cũng không biết Thái Thương có đại hoang đan sư bí trục, có thần hỏa tông bí hỏa thiên trục rất nhiều chân quý đến cực điểm thần vật. Trong đó ghi lại rất nhiều cực kỳ huyền diệu luyện đan, luyện khí pháp môn, có thể trên phạm vi lớn giảm bất đúc khí luyện đan thời gian. Dưới tình huống như vậy, Thái Thương trải qua rất nhiều năm tích lũy, mới có thể có được nhiều như thế chân quý linh khí, cùng bất phàm linh đan. Nhưng là cho dù là như thế, Thái Thương một phương cường giả như cũ quá ít. Dù là Bạch Khởi độc nhất người chống lại mấy chục vị thần trạch tồn tại, thế nhưng là còn lại thần trạch thiên long, người liền nhiều đến trên trăm tôn. Thái Thương nhân tộc xa không đủ để ngăn chặn Vân Đoan Thiên Long công phạt, mà lại Thiên Long mấy trăm vạn đại quân giờ phút này đã đến gần Vân Hiến phủ, từ bốn phương tám hướng hướng phía Vân Hiến phủ mà tới. Thiên Long hung quân ngưng kết mà ra Thiên Long hung linh đại trận, ngưng tụ ra tám con tràn ngập hung lục khí tức vạn trượng Thiên Long trận linh, không ngừng gào thét, không ngừng có sức mạnh đáng sợ hành kích mà tới. Mà đó cũng không phải Thiên Long đại quân mạnh nhất thế công, bởi vì Vân Đoan Thiên Long nước còn có một chi thuần túy từ Vân Đoan Thiên Long huyết mạch cấu trúc ra sợ phố quân ngũ, chính là Vân Đoan Thiên Quân. Hơn trăm vạn thân thể đủ có số to khoảng 10 trượng to lớn Thiên Long, tê minh mà đến, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Vân Đoan Huyền Long đại chiến trận cực điểm thần diệu, thậm chí có thể lệnh thượng tướng quân Bạch Khởi cùng Lục Họa Thương Long đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng mạnh mẽ không ngừng hướng phía Vân Hiến phủ trấn áp mà đến. Thiên Long thượng hoàng, cách xa khoảng cách xa, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú kỳ hạ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy căm giận ngút trời, cùng mãnh liệt sát ý. Bây giờ Thái Thương cường giả hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Thiên Long thượng hoàng chân linh thân thể, cũng có từng đợt khoái ý tràn ngập ra. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả cũng là như thế. Đại quân đấu đá mà đi, trấn sát Vân Hiến phủ, cùng trong đó 80 vạn Thái Thương nhân tộc đại quân, trấn sát kia một tôn nhân tộc thượng hoàng, cũng có thể cẩn thận bảo chế những này Thái Thương cường giả. Thiên Long thượng doãn hàng chục trong mắt lấp lóe hung quang, cũng không biết trung ương đô bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào, nếu như không phải sông sen chống to bị phá hủy, Thiên Long thượng hoàng bị vị kia nhân tộc thượng hoàng một kiện bắn hủy thân thể. Đứng trước loại cục diện này, chúng ta còn có thể để càng nhiều thần trạch tồn tại, giáng Lâm Vân Hiến phủ. Thượng tướng quân vũ chú thần kiếm phía trên, quy tắc tùy ý bộc phát. Trong mắt của hắn rốt cục lộ ra một vòng vẻ khâm phục, nhìn phía xa độc nhất người tám vị địa cực tồn tại Lục Họa Thương Long. Các hạ vĩ lực, làm ta sợ hãi than. Thế nhưng là bây giờ, Thái Thương bại cục đã định, ngươi cũng sẽ bị ta Vân Đoan Thiên Long đại quân liên hợp trấn sát. Ngươi yên tâm, ngươi thi thể sẽ bị ta Vân Đoan Thiên Long treo cao tại Thiên Long trên cửa cung trong phòng mới, dùng cái này để biểu hiện ta Vân Đoan Thiên Long bất phàm chiến lực. Chính tại lúc này, Thiên Long đại quân gào thét mà tới. Kỳ Hạ cũng rốt cục chậm rãi đứng dậy. Đương nhiên, phía sau hắn đủ loại dị tượng hoành lập mà tới. Từng tòa thiên cung, từng tòa bảo điện, treo cao tại một chỗ mênh mông cổ lão trên bệ thần. Tòa này thần đài liền phảng phất một mảnh sương mù, vô tận thần bí thiên cung. Thiên cung phía dưới, lại có một đạo sâu không thấy đáy thần uyên, đủ loại sức mạnh đáng sợ ở trong đó lưu động, lưu chuyển. Thần uyên phía dưới, càng thêm đáng sợ. Một đầu tràn đầy tinh thần hư ảnh, thế giới hư ảnh thần diệu thiên sông, quần quần lưu động, tựa hồ ẩn chứa trong đó khó mà hình dung nói diệu lực lượng. Kỳ Hạ gánh vác những này bí tàng, đứng tại Vân Hiến phủ hư không. Lệnh vô số Vân Đoan Thiên Long cường giả ghé mắt, cho dù là từ đầu đến cuối, đều ôm tất thắng tín niệm Thiên Long thượng hoàng. Cái này, nhìn thấy Kỳ Hạ khó mà phỏng đoán vô tận nội tình, cũng không bằng mặt lộ vẻ kinh sợ. Một tôn kỳ dị thánh thể, mà lại sở tu cầm bí tàng, cực kỳ cổ quái, nội tình hùng hậu vô song, linh nguyên tinh thuần vô cùng. Thiên Long thượng hoàng suy nghĩ chớp động ở giữa, đã thấy nhân tộc thượng hoàng Kỳ Hạ, hướng về không ngừng đánh thẳng tới Thiên Long đại quân mở ra tay phải. Giây lát, trên tay phải của hắn, bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Tia sáng chói mắt bên trong, giống như ẩn chứa đủ loại đại đạo chi lực, quang mang oanh kích trong hư không. Vân Hiến bên ngoài phủ vây, đột nhiên có từng đạo bình chướng trong nháy mắt hiện lộ ra. Những này bình chướng không giống nhau, có chút ẩn chứa vô tận sắc cơ, có liệt nhật chiếu rọi, khô hạn vô cùng, nếu có cường giả đi vào trong đó, liền sợ sẽ bị bạo chiếu mà chết. Có chút bình chướng bên trong là vô tận con đường, có cường giả đi vào trong đó, sợ rằng sẽ đời đời kiếp kiếp bị vây ở bình chướng bên trong, cũng không còn cách nào đi ra. Có chút bình chướng, trong đó có tùm hàn quang, tuyết lớn rơi xuống, trời đông giá rét, liên bình chướng bên trong liệt dương đều bị lạnh băng phong khóa, hừng hực mặt trời lửa giận, không cách nào thiêu đốt những này hàn băng. Phàm là có cường giả đi vào trong đó, liền sẽ bị đóng băng mà chết. Rất nhiều linh cấm bước đẩy Vân Hiến phủ bên ngoài, vô tận cấm chế vĩ lực cũng tại lúc này hoành minh mà lên. Đế mại không hết Vân Đoan Thiên Long cường giả, cái này cũng rốt cục cảm giác được từ từng đạo trong cấm chế phát ra lực lượng đáng sợ. Bọn hắn trong lòng bị luân phiên rung động thay thế. Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Thái Thương Màu Mỡ đều để bọn hắn kinh ngạc phi thường. Thế nhưng là giờ phút này, làm vị kia nhân tộc thượng hoàng Kỳ Hạ xuất thủ. Trước đó cái này ý vị tồn tại đã từng sử dụng vô song linh khí, bắn giết bọn hắn tôn quý như là thần linh đồng dạng Thiên Long thượng hoàng. Mà bây giờ, để tay phải hắn trên linh quang bạo phát đi ra, ẩn chứa kỳ diệu lực lượng cấm chế dày đặc, cũng tại lúc này nở rộ thần diệu vĩ lực. Những cấm chế này bên trong ẩn chứa lực lượng, để rất nhiều Thiên Long đại quân đại tướng đau đầu phi thường. Số chi không rõ, phô thiên cái địa thần pháp huyền thuật, cùng tinh diệu chiến linh trận, chỗ tán phát ra lực lượng cường đại. Trong lúc nhất thời đều bị những cấm chế này thôn phệ. Đại quân đình chỉ tiến lên, đánh nát những cấm chế này. Thượng tướng quân Vũ Trú trầm giọng hạ lệnh. Trong ánh mắt của hắn còn có loại vẻ kinh ngạc. Thái Thương nhân tộc, Thái Thương cường giả, cùng Thái Thương cái này một vị vô thượng thượng hoàng, mang cho hắn chấn động liền sẽ khó mà hình dung. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được những cấm chế này bên trong ẩn chứa lực lượng. Chư Giang Bình Nguyên một vùng, tại cổ lao tuế nguyệt bên trong, chưa từng nghe nói có nhân tộc quốc gia ẩn bí chi địa băng diệt. Hiện tại cái này một tòa Thái Thương nhân tộc hoàng triều, không chỉ có đáng sợ truyền thừa, có vô song luyện đan, đúc khí pháp môn, có bất thế cường giả. Hiện tại còn có vô song cấm chế truyền thừa hiện lộ tung tích. Điều này đại biểu cái gì? Thượng tướng quân Vũ Trú ánh mắt chớp động. Hắn ra lệnh, Vân Đoan Thiên Quân cùng Thiên Long Hung Quân không thể không lơ lửng trong hư không. Tụ tập vô song lực lượng, muốn đánh nát đủ loại này cấm chế. Thời gian lặng yên mà qua. Hơn một canh giờ như vậy mất đi, làm Thiên Long đại quân rốt cục đánh nát bên ngoài tất cả cấm chế về sau, rất nhiều Thiên Long đại tướng rốt cục phát hiện, Vân Hiến bên ngoài phủ bao vây còn sót lại cuối cùng một đạo cấm chế, cứng rắn đáng sợ, rõ ràng là hư vô chỗ, không cách nào nhìn đến bất kỳ cấm chế gì ba động. Thế nhưng là, vô luận loại công kích nào, đánh xuống tại Vân Hiến bên ngoài phủ vây, đều như là đá chìm đáy biển, tiêu tán không thấy. Thời khắc này kỳ hạ, ngồi ngay ngắn trong hư không, quanh người hắn không ngừng có lực lượng mạnh mẽ bạo phát đi ra, chạy vào Vân Hiến phủ ngoại vi, cuối cùng một đạo linh cấm bên trong. Đạo này linh cấm chính là Hộ Thiên Thần, là cực kỳ thần diệu bảo vệ linh cấm. Bên trong chiến trường lâm vào cục diện bế tắc, kỳ hạ linh nguyên liền tựa như vô cùng vô tận, không ngừng từ phía sau hắn đủ loại bí tàng bên trong bạo phát đi ra. Thiên hà chảy xuôi, linh nguyên vô hạn, rót vào đường Thiên Thần đại cấm. Hiện tại Vân Đoan Thiên Long địa cực cường giả, thần trạch cường giả đều bị Thái Thương cường giả ngăn chặn bộ pháp, không cách nào giáng lâm mà đến. Dưới tình huống như vậy, Thiên Long đại quân về sau bị ngăn cản ngoài cửa. Nhưng là kỳ hạ biết, 500 vạn Thiên Long đại quân lực lượng cực kỳ khủng bố. Dù là có hắn gần như vô tận linh nguyên làm ỷ vào, Đường Thiên Thần đại trận lực lượng như cũ đang không ngừng bị suy yếu. Có lẽ tiếp qua một khắc đồng hồ, Đường Thiên Thần đại trận sẽ như vậy vỡ vụn. Thế nhưng là, kỳ hạ trong mắt lại không có chút nào bối rối, thậm chí trên trán nhiều có mấy phần vui mừng. Nhưng vào lúc này, xa xa Thiên Long thượng hoàng tựa hồ rốt cục làm ra quyết định gì đó. Hắn chân linh trên người, viên địa nho nhỏ minh văn, đột nhiên thoát ly Thiên Long thượng hoàng thân thể, tiến mà không ngừng biến lớn. Minh văn bên trong kia một đầu nho nhỏ thiên long cũng đang không ngừng biến lớn. Phong mang nở rộ ở giữa, cái này một tòa không gian bên trong, đủ loại sức mạnh kỳ diệu bởi vậy mà đến. Tại kỳ hạ hơi cau mày ở giữa, tại vô số vân đoan thiên long mắt lộ ra cuồng nhiệt bên trong, kia một đầu thiên long rốt cục tránh thoát minh văn trói buộc, giáng lâm đến thông thiên cổ hà bên trong. Cũng chính là tại thời khắc này, nước sông bắt đầu ngược dòng, vân đoan thiên long huyết mạch khí tức đột ngột hiện ra, gắn đầy cái này một mảnh chỗ. Thiên Long thượng hoàng mắt lộ ra vẻ cung kính, chân linh thân thể hướng phía thần dị thiên long hành lễ. Bây giờ Vân Đoan Thiên Long đứng trước kiếp nạn, còn xin Thiên Long Tiên Hiển giáng lâm Thiên Long cựu vực, chấn sát địch đến. Kia một đầu thần dị thiên long, thân thể bệnh, sau đó lẫn nhau dây dưa. Thiên Long thân thể cũng tại lúc này hòa tan. Trong ngay mắt, thần dị thiên long đã biến hóa thành một đạo cự đại môn đỉnh. Cái này tòa môn đỉnh mỹ lệ vô song, hai bên cột trụ đá trổ hoa bên trên, riêng phần mình tuyên khắc lấy một đầu thần uy vô hạn Vân Đoan Thiên Long. Hai mặt môn đỉnh phía trên, lại có một tòa cổ xưa quốc gia, hiện hiện tại trên đó. Cái này quốc gia phân chia chín vực, trung ương một tòa vực giới bên trong, cố đô tung hành, phảng phất có được cực kỳ lâu đời lịch sử. Vân Đoan Thiên Long tiên hiền của mộ, mở. Mỹ lệ vô song môn đỉnh, như vậy mở rộng. Môn trong đỉnh, cái này một mảnh mông lung hư không. Hư không phía dưới, từng đài cự quan tài lơ lửng trong hư không. Làm ngoại giới quan mang, chiếu nhập môn trong đỉnh, chiếu vào những này cự quan tài bên trên. Vô số cự quan tài, đột nhiên tách ra sức mạnh đáng sợ. Từ Vân Hiến phủ trong hư không, đi đầu bắn ra một mảnh đáng sợ quan mang. Cái này một mảnh quang mang tựa hồ là từ Vân Đoan Thiên Long quốc phúc bên trong, rọi sáng ra tới quốc phúc lực lượng. Kỳ hạ ánh mắt chớp động, hắn lấy tay ở giữa, phía sau hắn thiên hà, đột nhiên hiện hóa ra một đạo thiên hà hư ảnh. Thiên hà hư ảnh không ngừng thu nhỏ, hóa thành một thanh thiên hà trường kiếm, rơi vào kỳ hạ trong tay. Kỳ hạ chiến lực mà lên, nắm chặt kia một mảnh thiên hà thần kiếm. Chớp mắt bên trong, kỳ hạ thân thể bên trên kim quang lưu chuyển, vô tận vận sóng, từ kia một thanh thiên hà thần kiếm bên trong chạy xuôi mà ra. Thiên hà bí tàng, trụ vũ thiên kiếm. Kỳ hạ tại trong trầm mặc, chém ra một kiếm. Hưng hực quang mang, nương theo lấy ngập trời lực lượng. Tại thoáng qua ở giữa từ kỳ hạ thiên hà thần kiếm bên trong tản ra ra. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cái này một mảnh to lớn hà vực liền là bị vỡ nát. Từng đầu thiên hà lực lượng hóa thành vô số kiếm ý, phóng xuất ra sức mạnh đáng sợ. Liền như là vô số đầu đi ngang qua vạn giới trường hà rủ xuống, hàn quang lóa mắt, uy thế vô song. Kỳ hạ trên thân thể vô hạn linh nguyên, không ngừng rót vào đạo này thiên hà kiếm chú ý. Thậm chí trên người hắn bị tảng, có khô kiệt vết tích. Kinh khủng như vậy một kiếm bộc phát ra vô lượng quang mang, hung hăng chạm tại Vân Đoan Thiên Long. Vân Hiến Châu quốc tổ lực lượng bạo phát đi ra quang mang phía trên. Thiên Long quốc phúc Vân Hiến quang mang, vốn là muốn thu hút kia cổ lão môn trong đỉnh. Kỳ hạ hung hăng một kiếm chém ra. Hào quang lộng lây chói mắt, chỉ Vân Hiến quốc phúc quang mang. Kiếm ý xông lên cổ hạ, diệt thế lực lượng chạm tại Vân Hiến quang mang trên. Cả tòa Vân Hiến Châu, tựa hồ tại thê lương khàn giọng kêu to. Thiên Long thượng hoàng ánh mắt đại biến, giận không tìm được. Bởi vì hắn nhìn thấy, làm kỳ hạ thần kiếm kiếm ý chạm tại Vân Hiến quang mang trên. Vân Hiến Châu, tựa hồ tại gào thét. Vân Hiến quang mang, cũng tại đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới. Tiêu tán ở hư vô. Liên quan Vân Hiến Châu trên không, to lớn môn đỉnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này một vị nhân tộc thượng hoàng, vậy mà cũng có đáng sợ như thế lực lượng. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long địa cực cường giả kinh dị. Bọn hắn chưa từng cảm giác được kỳ hạ bộc phát ra quy tắc lực lượng. Thế nhưng là làm kỳ hạ thi triển kia một đạo thiên hà thần kiếm. Nếu như thần kiếm đánh xuống tại trên người bọn họ, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô, thân thể chân linh thần thức hoàn toàn không còn. Kỳ hạ, ngươi cho rằng chém dụng Vân Hiến quan mang không cách nào làm cho Vân Đoan Thiên Long nước Vân Hiến Châu tiên hiển đi ra Thiên Long cổ mộ, Thái Thương liền có thể miễn ở sụp đổ. Thiên Long thượng hoàng thanh âm to lớn, tự tin vô song, thế nhưng là ta Vân Đoan Thiên Long, có Cửu Châu chi địa, lại có thể đánh xuống Vân Hiến quan mang, chẳng lẽ có thể đánh xuống cái khác tám châu quan mang? Vân Đoan Tiên Long tám tòa châu giới đã chết đi tiên hiển thi cốt giáng lâm mà đến, vẫn có thể tùy tiện đem Vân Hiến phủ bên ngoài, cái này một tòa linh cấm đánh nát, để Thái Thương nhân tộc từ đây vạn kiếp bất phục. Thiên Long thượng hoàng tiếng nói vừa ra. Thiên Long cựu vực, ra ngoài Vân Hiến châu bên ngoài tám tòa châu giới, quả nhiên có quang mang xông lên hư không. Kỳ Hạ tinh thần thần mâu vận chuyển, cũng nhìn thấy kia Vân Hiến châu hậu phương Thanh Lê châu trên không, có đồng dạng môn đỉnh san sát. Làm Thanh Lê châu quốc phúc lực lượng, ngưng tụ trở thành quang mang, bắn vào cổ lão mộ địa. Trong mộ địa cự quan tài, đột nhiên nắp quan tài mở rộng. Trong đó một câu màu xanh Thiên Long thi cốt, từ đó hiện lộ ra, tiếp theo từ môn đỉnh trung du đãng mà ra, hướng phía Vân Hiến châu cấp tốc mà đến. Những hài cốt này bên trong, không thiếu thần nguyên trở lên tồn tại. Trong đó thậm chí thật nhiều cực giới thần trạch chiến lực thi cốt, thậm chí địa cực chiến lực thi cốt đều có một bộ. Đây cũng là ta Vân Đoan Thiên Long vô tận nội tình. Thiên Long thượng hoàng cùng rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả cười to. Những này Thiên Long tiên hiền chết đi về sau, tiến vào cổ mộ thần bảo, lấy thân thể của mình thủ hộ Vân Đoan Thiên Long tộc. Ngươi thấy những này cực giới thần trạch thi cốt đã từng đã đăng lâm địa cực, mà ngươi thấy địa cực Thiên Long tiên hiền thi cốt đã từng càng là thiên cực tồn tại. Hiện tại, Kỳ Hạ, còn có hai vị nhân tộc địa cực, các ngươi nhưng từng biết được tại cổ lão tuế nguyệt bên trong, ta Vân Đoan Thiên Long cường đại. Từng đạo thần thức anh minh, nhưng là Kỳ Hạ lại nguy nhưng bất động. Nhìn thẳng Thiên Long thượng hoàng, nói ra câu nói đầu tiên mà nói, "Thượng hoàng, mời xem." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên bầu trời từng đạo màn sáng san sát. Giờ phút này, Lục Họa Thương Long cùng Bạch Khởi, cùng rất nhiều Thái Thương cường giả, cũng đứng tại đường thiên thần lớn linh cấm trước đó, chưa từng xuất thủ. Rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả, cũng phải lấy ngẩng đầu, nhìn thấy kia trong hư không màn sáng. Màn sáng phía trên, thinh linh phản chiếu lấy Vân Đoan Thiên Long nước trừ bỏ Thanh Lê Châu, Vân Hiến Châu bên ngoài cái khác bảy tòa châu giới. Rất nhiều Thiên Long cường giả, những này châu giới châu phủ, đang bị một tôn đáng sợ nhân tộc cường giả trấn áp. Bảy tòa châu phủ đều bị trấn áp trở thành phế tích. Trong đó châu giới phủ khố cũng bị đều chuyển không. Vô số Vân Đoan Thiên Long cường giả gia tộc đã bị hoàn toàn tàn sát hầu như không còn. Thậm chí, chưa từng tham dự Vân Hiến phủ vây quét đại chiến ba tòa châu giới cũng là như thế. Ba vị địa cực cường giả hoặc bị trấn sát, hoặc bị lực lượng cường đại trấn áp. Mấy trăm vạn Thiên Long hung quân cũng bị tiêu diệt trong không. Những này nguyên bản bị lưu lại thủ hộ Vân Đoan Thiên Long nước hậu phương, để tránh gặp được Ninh cung nước, hoặc là Lô thần bí cảnh công phạt cường đại ba châu quân ngũ, bây giờ lại đều đã biến thành vong hồn. Vô số Vân Đoan Thiên Long cường giả, chính là đến mấy trăm vạn Thiên Long quân tốt, nhìn thấy cái này màn sáng bên trong hết thảy, đều muốn rách cả mí mắt. Mà đó cũng không phải kết thúc. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, trên bầu trời trung ương đô, gió Hải Châu châu phủ bầu trời, mây giàn châu. Chờ trọn vẹn năm tòa châu giới, châu phủ bầu trời, còn có cường hoành nhân tộc cường giả, ngay tại trắng trận vận chuyển phủ khố bên trong tài bảo. Nhưng vào lúc này, những này châu phủ trong hư không, có quốc phúc lực lượng quang mang ngưng tụ. Thế là những cường giả này, cũng thôi phát thần lực, bắn ra sức mạnh đáng sợ, đánh phía kia từng đạo quốc phúc quang mang. Có trên thân thể lôi quang chớp động, cao chừng vạn trượng chiều long bá, ngưng tụ một đạo lôi mâu, bắn thủng quang mang. Có thi triển thái bình bí thuật, ngưng tụ ra một con ma vương đôi mắt trừng rác, lấy tay ở giữa, ma vương đôi mắt bên trong có một giọt nước mắt rơi xuống, tan rã quang mang. Có cầm trong tay phi điện thường, trong mắt kim đan thần mâu, rọi sáng ra rất nhiều thần quang dương nhậm, hóa thân thành một đạo lưu quang, thôn phệ quang mang. Trừng rác, dương nhậm, chiều long bá, giờ phút này đều tách ra hoàn chỉnh lực lượng. Bọn hắn cũng đều đã thành tiểu địa cực. Mà cái khác hai tòa châu phủ có hóa thân trở thành vạn trượng tử thần uy thường, tử thần áo bào đen phía dưới. Mấy vạn tà thần chỉ, quần quần mà ra, kinh khủng, tà ác, quỷ dị tà thần chỉ, hướng về kia một đạo quang mang mà đi. Sau một khắc, gặm nuốt âm thanh, nước bọt nhỏ xuống âm thanh, hòa tan âm thanh. Bên tai không dứt. Đi vào quốc phúc quang mang, sinh sinh bị nguy thường mấy vạn nói tà thần chỉ gặm nuốt hầu như không còn. Cuối cùng một tòa châu phủ bầu trời. Cửu vĩ che khuất bầu trời ngọc tạo tiền, liền như là cao cao tại thượng thần nữ, đứng ở hư không. Nàng cửu vĩ phía trên có sức mạnh đáng sợ đang nhấp nháy. Chín vị cực giới thần trạch cấp bậc chín vị khối lỗi, không ngừng cho a nàng rót vào mênh mông linh nguyên lực lượng. Cùng lúc đó, Ngọc Tảo Tiền thân thể trước đó còn lơ lửng một kiện Huyền Tẫn Hoàng binh. Nhìn thấy màn sáng trên phát ra Huyền Tẫn Hoàng binh quang mang, tuyệt thịnh hai vị chúa tể diện mục đen nhánh, nộ khí bành trướng. Bởi vì món này Huyền Tẫn Hoàng binh chính là được từ Tuyệt Vu Tôn Hoàng chi thủ Lạc Nhật Bảo Điện. Mà rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả cũng ngạc nhiên phát hiện cái này chín vị cực giới thần trạch bên trong, khoảng chừng 6 vị là Vân Đoan Thiên Long tộc bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Ngọc Tảo Tiền mượn nhờ chín vị cực giới thần trạch khôi lỗi lực lượng, thôi động Huyền Tẫn Hoàng binh, cứ thế mà tương lai đến quốc phúc quang mang chấn áp. Thiên Long thượng hoàng biến sắc lại biến. Kể từ đó, Vân Đoan Thiên Long chín tòa châu giới, có thể đủ để gọi ra Thiên Long tiên hiển thi cốt tác chiến châu giới, cũng chỉ có 3 tòa mà thôi. Đúng vào lúc này, Vân Đoan Thiên Long cường giả, bao quát Thiên Long thượng hoàng, chợt phát hiện lại có một màn ánh sáng tại Vân Hiến phủ bầu trời bay lên. Đã thấy, đạo ánh sáng này màn trên cảnh tượng, thật sự là Thanh Lê Châu bên trong cảnh tượng. Làm từ Vân Đoan Thiên Long tiên hiển trong cổ mộ, dù đã mà ra rất nhiều Thiên Long thi cốt, tới gần Thanh Lê Châu bên dưới, đem muốn đi vào Vân Hiến Châu thời điểm. Giữa hư không, đột nhiên một trận gợn sóng dập dờn. Một thanh đang sợ thần đao chém ngang mà xuống. Thông thiên cổ hà rung chuyển, sóng cả mãnh liệt. Rất nhiều Thiên Long thi cốt, như vậy bị một thanh này thần đao chạm diện. Một vị thân thể nguy nga, khuôn mặt uy nghiêm đại tướng, chậm rãi từ trong hư không đi ra. Phía sau hắn lại có một vị nội tình vô tận thần tướng pháp tướng, đứng sừng sững ở hư không, hiện ra vô cùng vô tận uy nghiêm. Mà đó cũng không phải kết thúc, bởi vì từ hư không gợn sóng bên trong, có từng chiếc huyền cực bảo thuyền lái ra. Bảo trên thuyền đứng thẳng thân ảnh, cũng làm cho rất nhiều thiên long cường giả từ đáy lòng rung động. Vị kia cầm trong tay thần đao, sau lưng có đại tướng pháp tướng nhân tộc tướng lĩnh, lạnh lùng mở miệng, đại canh diệt tận thần quân. Thái thương kình đỉnh linh quân, đem những này bạch cốt toàn bộ rào sát. Trong lúc nhất thời, màn sáng trên bắt đầu bộc phát ra đáng sợ ba động. Có thái thương kình đỉnh linh quân, thân thể đều khôi ngô phi thường. Bọn hắn lắc mình biến hóa thành mấy chục trượng cự nhân, kình đỉnh linh trận vận chuyển ở giữa, bọn hắn lực lượng đạt được chưa từng có tăng cường, để bọn hắn có thể hơn trăm người làm một tổ, cùng những cái kia thiên long thi hải chém giết. Một màn này cực kỳ hùng vĩ. Bởi vì những này nhân tộc quân ngũ, làn da dưới đáy đều có giống như núi cao nặng nề lực lượng đang không ngừng tán phát ra. Bọn hắn thậm chí chưa từng sử dụng thần thông, đơn thuần dựa vào thân thể trong huyết mạch, đột nhiên phát ra tới kinh khủng khí lực, liền có thể trấn áp rất nhiều thần thông, rất nhiều thần pháp huyền thuật. Mà những cái kia đủ có dài mấy trăm trượng thiên long thi cốt, một khi bị kình đỉnh linh quân quân tốt cẩn thân, những cái kia có được kình đỉnh huyết mạch thái thương nhân tộc, liền có thể nắm chặt những này thanh long cái đuôi, đem bọn hắn nặng nề mà ngã xuống tại trong sông đại địa phía trên. Lực lượng cường đại, khiến cái này bạch cốt đều hóa thành một phấn, mà đổi thành bên ngoài một chi thần quân, càng khủng bố hơn. Vô tận sắc bén khí tức từ trên người bọn họ lấp lánh ra. 10 vạn tôn linh phủ cựu trọng ngọc đô cương giả, thân thể bên trong huyết mạch vĩ lực quanh minh rung động. Những huyết mạch này vĩ lực tự phát liên tiếp, làm 10 vạn huyết mạch vĩ lực ngưng tụ trở thành một đoàn, một đạo trời sinh chiến linh trận, bởi vậy hiển lộ. Bọn hắn cầm trong tay thiên vị trường kiếm, nhất cử nhất động ở giữa, canh kim huyết mạch lực lượng bộc phát, sắc bén vạn phần, phảng phất có thể chém vỡ bầu trời. Những cái kia thần uyên, cho đến cực giới thần trạch cảnh giới thiên long thi cốt, đại canh diệt tận thần quân lấy quét ngang chi lực rào sát. Dưới loại tình huống này, Thanh Lê Châu thiên long cổ mộ môn đình bên trong, dù đãng ra thiên long tiên hiển thi cốt, triệt để hóa thành hư không, mà lại lệnh vô số thiên long cường giả tuyệt vọng là, hai con kẻ đáng sợ tộc thần quân, tại trấn áp Thanh Lê Châu thiên long tiên hiển thi cốt về sau, cấp tốc hướng phía Vân Hiến Châu mà đến. Quét sạch màn bên trên, những cái kia cường đại nhân tộc địa cực, hoặc là cực giới thần trạch tồn tại, đã mất đi tung tích, lấy bọn hắn lực lượng cường đại, nếu như tốc độ cao nhất hướng phía Vân Hiến Châu mà đến, chỗ phải hao phí thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn xem màn sáng trên hết thảy, Vân Đoan Thiên Long tám vị địa cực tồn tại, ánh mắt mê mang. Mà những cái kia cực giới thần trạch tồn tại, sau lưng thần trạch bí tàng, cũng tại rung động. Chân Long Hải cốt bên trong Thiên Long thượng hoàng chân linh hóa thân, bờ môi run run. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nghi ngờ nói, đã thái thương có nảy vĩ lực, vì sao không quét ngang mà đến? Kỳ Hạ nhìn xem cái này bất thế thiên cực cường giả, hơi trầm mặc, trên mặt nổi lên một chút thần sắc cổ quái. Ngươi thân là vô thượng hoàng giả, vậy mà đặt câu hỏi, ta hôm nay liền trả lời ngươi. Là, Kỳ Hạ thần thức vận chuyển, Thiên Long thượng hoàng trong ánh mắt để lộ ra vô tận mệt mỏi, cho nên nói, nhiều như vậy cường giả phân tán tại Vân Đoan Thiên Long trong nước, là vì hoàn toàn dùng ẩn nấp linh cấm thần thạch, đem Vân Đoan Thiên Long nước bao trùm lên tới. Thôi động to lớn như vậy linh cấm, cần vô số cường giả, cho nên Thái Thương mới chưa từng lựa chọn quét ngang, mà là tại Vân Đoan Thiên Long trung ương đô tận lên đại quân về sau, để vô số Thái Thương cường đại quân tốt tại Thiên Long cửu vực thôi phát ẩn nấp linh cấm thần thạch, mà trung ương đô hậu phương ba tòa châu giới hủy diệt cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là thuận tiện. Kỳ Hạ trầm trầm gật đầu. Vân Đoan Thiên Long thượng hoàng nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa, phát giác trong đó có mênh mông lực lượng truyền lại mà tới. Rất nhiều Thái Thương địa cực cảnh giới cường giả, ý nguyên càng phát ra tới gần. Như thế nói đến, Thái Thương vẫn là tính sai. Thiên Long thượng hoàng nói, người Thái Thương như thế lực lượng, hoàn toàn có thể đồng thời chia binh trấn áp Vân Đoan Thiên Long chín tòa châu giới, cùng lúc đó, cấu trúc ra ẩn nấp linh cấm, ước chừng cũng vạn vô nhất thất. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, xác thực như thế, chuyện này là ta tính sai, ta đánh giá thấp Thái Thương sức mạnh đáng sợ, cũng đánh giá cao Vân Đoan Thiên Long thực lực. Vân Đoan Thiên Long thượng hoàng sững sờ, trong mắt nổi lên vô lực quan mang, đột nhiên, hắn lại mở miệng hỏi thăm, ta còn muốn biết Thái Thương là như thế nào biết được ta Thiên Long vào triều, còn có 9 tòa Thiên Long cổ mộ phân bố tại Thiên Long cựu vực bên trong. Kỳ Hạ lại lần nữa lắc đầu, Thái Thương từ đầu đến cuối đều chưa từng biết được việc này. Thiên Long thượng hoàng thần sắc nghi hoặc, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, như vậy, những cái kia Thái Thương cường giả, bọn hắn chỉ là tại thu hoạch chiến trường, vận chuyển Vân Đoan Thiên Long 9 tòa châu phủ bên trong tài bảo mà thôi. Đánh rơi quốc phúc quan mang, là những cái kia Thiên Long cổ mộ không cách nào mở rộng, bất quá chỉ là trùng hợp. Thiên Long thượng hoàng không khỏi há to miệng. Đỉnh đầu sông giác cũng biến thành ảm đạm bắt đầu. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt lại có hay không nghèo hung quang triển lộ ra, trận này lại kiếp, tự dưng giáng lâm. Ta Vân Đoan Thiên Long từ đầu đến cuối cũng không ngờ tới, một tòa nhân tộc quốc gia sẽ khiến cho ta Vân Đoan Thiên Long đi hướng diệt vong. Nhưng là bây giờ, Thái Thương cường quân, Thái Thương cường giả đều còn chưa từng đến. Vân Hiến phủ bên ngoài Thiên Long đại quân thực lực, nghiên cứu hơn xa tại Vân Hiến phủ bên trong Thái Thương quân ngũ. Đã như vậy, tại những đại quân kia trước khi đến, ta tuyệt sẽ không tự nhận suy tàn. Đại chiến lại lên. 500 vạn Thiên Long quân tốt, hơn trăm tôn thần trạch tồn tại, 8 tôn địa cực cường giả, ngược lại vây giết Thái Thương vô số cường giả. Thái Thương vô số cường giả không thể không lui giữ Vân Hiến phủ bên trong, thực hiện sức mạnh vô cùng vô tận tại Hộ Thiên Thần Lớn Linh Cấm. Mặc dù như thế, Hộ Thiên Thần Lớn Linh Cấm tại như thế thế công phía dưới, vẹn vẹn chỉ là mấy khắc đồng hồ thời gian, liền đã phá toái. Vậy mà lúc này, Thái Thương vô số cường giả đã giáng lâm. Thái Thương đại canh diệt tận thần quân mãnh liệt giết tới. Từng vị Thái Thương ngân vệ cũng rốt cục có thể từ Vân Hiến trong phủ đi ra, bọn hắn mắt lộ ra hung quang, giết chóc chiến trường. Phía sau, lại có kình đỉnh linh quân ngang nhiên mà tới. Một trận từ ngàn xưa đại chiến, tại bao phủ cả tòa Thiên Long Cựu vực to lớn huyết tượng, ẩn nấp linh cầm phía dưới, ầm vang khai hỏa. Thông Thiên cổ hà rất nhiều cường thịnh hoàng triều, đều chưa từng biết được, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi. Vân Đoan Thiên Long nước, chính gặp phải một trận vong quốc diệt chủng đại kiếp nạn. Trận đại chiến này, để Vân Hiến Châu khổng lồ vô biên châu giới phá toái, để vô số Vân Đoan Thiên Long cường giả nuốt hận. Mà Thái Thương mấy trăm năm qua tích lũy sức mạnh mạnh mẽ, cũng tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Hoàng hốt ở giữa, Kỷ Hạ cùng nhiều người Thái Thương cường giả phát hiện. Bây giờ Thái Thương đã đứng ở vô ngần man hoang vô số hoàng triều chi đỉnh. Chương 772, Thiên Long phủ khố bên trong thần nguyên tinh đại trương. Thái Thương tất cả quân ngũ tề tụ, vô số cường giả tiến đến. Trận này đại chiến kéo dài đến thời gian 10 ngày. Trăm vạn Vân Đoan Thiên quân, 400 vạn Thiên Long hung quân, cùng rất nhiều linh phủ cảnh giới trở lên cường giả, đại tướng đều biết, một trận chiến này là vong quốc chi chiến. Những này kẻ đáng sợ tộc đại quân khí thế hung hung, mà lại nắm giữ lấy sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Dưới tình huống như vậy, Vân Đoan Thiên Long không hổ là hoàng triều chi tôn. Bất luận là mấy trăm vạn Vân Đoan Thiên Long phổ thông sĩ tốt, hoặc là những cái kia cường hành Vân Đoan Thiên Long cường giả, nên đón đại chiến cũng không có khiếp đảm chút nào. Mặc dù bọn hắn nội tâm sợ hãi phi thường, nhưng là như là Vân Đoan Thiên Long mạnh như vậy thịnh chủng tộc tôn nghiêm, cùng đối với sinh khát vọng, để bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng cùng đáng sợ Thái Thương quân ngũ đại chiến. Nhưng là Thái Thương quân ngũ trên ngàn cái hế minh năm, cùng đếm mãi không hết thần vật, linh đan, chân quý linh khí đúc thành ra lực lượng cường đại, lại tại này trong chiến đấu triển lộ không bỏ sót. 80 vạn Thái Thương ngân vệ, thậm chí có thể chống lại 2 triệu Thiên Long hùng quân. Số lượng 20 vạn kình đỉnh linh quân, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, để còn lại 2 triệu Thiên Long hùng quân liên tục bại lui, căn bản cũng không có cơ hội thắng có thể nói. Mà cường đại nhất, nhưng vẫn là cầm trong tay sắc bén trường kiếm, người mặc kim sắc áo giáp đại canh diệt tận thần quân. Cái này quân tốt cường đại, đã đạt tới một loại cực hạn. Bọn hắn trong thân thể canh kim huyết mạch đang không ngừng ngưng tụ, đang không ngừng bừng bừng phân chấn. Từ trong máu của bọn họ, phản phất dựng dục cực kỳ sắc bén kiếm ý. Làm 10 vạn vị linh phủ chín trọng cảnh giới đại canh diệt tận thần quân quân tốt, huyết mạch tương liên, có thể so với vô song chiến linh trận tăng phúc hiệu quả, thậm chí để nơi đây rất nhiều Vân Đoan Thiên Long địa cực cường giả cũng vì đó rung động. Lực lượng mạnh mẽ, đem cái này một mảnh hạ vực chiếu rọi một mảnh kim hoàng. 10 vạn đại canh diệt tận thần quân, liền tựa như một con từ ngàn xưa thần thú. Thôn phệ mà qua, trong hư không những cái kia dài chừng 10 trượng ngắn Vân Đoan Thiên quân quân tốt, đều thân thể vỡ nát, chân linh vẫn lạc. Cuồng bạo mà ẩn chứa kinh khủng kiếm ý huyết mạch lực lượng, rốt cục không còn câu thúc tại hế minh bí cảnh. Tại vô số đạo ẩn nấp linh cấm bao phủ xuống, lại thấy ánh mặt trời. Thậm chí trên rất nhiều địa cực cường giả, chính là đến chân long hải cốt bên trong kiến thức cực kỳ cao xa Thiên Long thượng hoàng, cũng theo đó biến sắc. Lại có Trung Ương Châu cùng gió Hải Châu hai tòa châu giới bên trong, từ Thiên Long trong cổ mộ giáng lâm mà đến Thiên Long thi cốt, đến giúp Vân Đoan Thiên quân, cùng Thiên Long hung quân, giết vào chiến trường. Nhưng là, Thái Thương quân tốt lực lượng mạnh mẽ phía dưới, những này đồng dạng cường đại Thiên Long thi cốt, cũng chỉ có thể đủ hóa thành một mảnh bạch cốt, vô lực rơi vào hoàng dạ phía trên. Vân Đoan Thiên Long một phương, tăng thêm 2 tôn địa cực cảnh giới Thiên Long thi cốt, khoảng chừng 10 tôn địa cực tồn tại. Thế nhưng là làm Sư Dương, Trương Giác, Dương Nhậm đều giáng lâm Vân Hiến phủ. Cùng lúc đó, lại có Lục Họa Thương Long quanh mình ba đạo quy tắc hành lập, Bạch Khởi sau lưng 6 nước bạch cốt đại quân lần lượt hiện hiện. Những này cường hành phi thường, trong ngày thường cao cao tại thượng Vân Đoan Thiên Long tồn tại, chỉ có thể liên tục bại lui. Ngọc Tảo Tiền, Nguy Thường hai người gia nhập chiến trường. Ngọc Tảo Tiền vốn là đã cực đoan tiếp cận địa cực cảnh giới, một thân tu vi vô cùng kinh khủng. Sau lưng nàng Cửu Vĩ bên trên, lại có 9 vị cực giới thần trạch cảnh giới Cửu Vĩ khôi lỗi, liên tục không ngừng cho nàng rót vào vô tận lực lượng. Để Ngọc Tảo Tiền lực lượng có thể chưa từng có cường thịnh. Lại thêm thượng Huyền Tấn Hoàng binh cấp bậc Lạc Nhật bảo tọa. Ngọc Tảo Tiền giết vào những cái kia thần trạch cường giả bên trong, tựa như cùng một vị ở lâu thần quốc thần nữ, rơi vào đại địa. Đại địa bên trên cường giả, chớ có thể địch nổi. Cùng lúc đó, đã đăng lâm địa cực cảnh giới Triều Long Bá, cũng nghĩ vẽ ra vạn trượng long bá thân thể, trong tay cầm một thanh kinh khủng lôi mâu. Hắn chưa từng tham dự địa cực chi chiến, mà là nghe theo Kỷ Hạ mệnh lệnh, lấy địa cấp thực lực, chống lại hơn trăm tôn Vân Đoan Tiên Long cực giới thần trạch cường giả. Lại có Nguy Thường, hắn đã đem mình tử thần thân thể cải tạo là cực giới thần trạch thân thể, không cách nào danh chạm vạn trượng tử thần thân thể, kinh khủng đến cực hạn. Vạn trượng tử thần thân thể giang hai cánh tay ra bên trên, tràn đầy lít nha lít nhít tà thần chỉ. Mấy vạn tôn tà thần chỉ, tựa như cùng như là hoa tuyết, vẩy xuống trên chiến trường. Bọn hắn lấy huyết nhục chi khu của mình, không ngừng tuân hướng những cái kia thần trạch tồn tại. Nếu như đặt ở bình thường, những này tà thần chỉ sợ căn bản là không cách nào tiếp cận những cái kia tồn tại cường hành. Nhưng là bây giờ, những này trong ngày thường, tại tầm thường sinh linh trong mắt, tựa như cùng thần linh đồng dạng tồn tại nhóm, đối mặt rất nhiều Thái Thương cường giả mãnh liệt thế công, căn bản là không dành quan tâm chuyện khác. Thế là, những này như là như châu chấu đáng sợ tà thần chỉ nhóm, phô thiên cái địa tuân hướng bọn hắn. Những này thần trạch tồn tại cảm đến hoảng sợ là, những này tà thần chỉ căn bản cũng không có bất luận cái gì tư tưởng, không có bất kỳ cái gì chân linh. Bọn hắn căn bản cũng không phải là còn sống sinh linh. Dưới tình huống như vậy, dù là Vân Đoan Thiên Long thần trạch tồn tại vận chuyển cường đại thần pháp huyền thuật, đem những cái kia tà thần con doanh thành mảnh vỡ. Những máu thịt kia mảnh vỡ cũng sẽ lẫn nhau hấp dẫn, sau đó tái tạo trở thành càng quỷ dị hơn, càng thêm làm người buồn nôn quái vật. Tại như mỗi một loại này tình huống dưới, trận này gắn bó 10 ngày 10 đêm đại chiến, tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì có thể nói. Thái Thương cường giả lấy phá trúc chi thế, trấn sát rất nhiều tôn quý Vân Đoan Thiên Long. Thậm chí 10 tôn địa cực tồn tại đã vẫn lạc một nửa nhiều. Tuyệt Thịnh Hoàng Triều Tuyệt Hoang Chúa Tể liền đã hóa thân thành hào quang, hoàn toàn biến mất tại bên trong vùng thế giới này. Rốt cuộc Lục Họa Thương Long, Bạch Khởi, Sư Dương, Trương Giác, Dương Nghiệm, năm tôn Thái Thương địa cực, mỗi một vị đều có cực kỳ đáng sợ bối cảnh, mỗi một vị đều có vô song truyền thừa. Tại thậm chí Dương Nghiệm, Bạch Khởi, Trương Giác cái này trở đáng sợ thần nhân, còn trời sinh mang theo không biết phẩm cấp vô song pháp bảo, có thể đem sức chiến đấu của bọn họ tăng lên tới một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Về phần Lục Họa Thương Long, chiến lược của hắn đã vượt ra đối diện 10 vị địa cực cường giả nhận biết. Thái Thương kinh khủng như vậy địa cực tổ hợp, triển lộ ra rất có lực phá hoại đáng sợ uy năng. Để có thể suy nghĩ Vân Đoan Thiên Long địa cực tồn tại sinh lòng kinh dị chi ý. Trận đại chiến này, để nước sông đào lưu, để thông thiên cổ hà bên trong kỳ diệu quan mang, cũng vì đó ảm đạm. Vân Hiến Châu không biết nhiều ít vạn dặm địa vực, như vậy phá toái. Trong sông đại địa phía trên, tràn đầy như là lệch trời đồng dạng khe rãnh. Rộng rãi Vân Hiến phủ đã triệt để không còn. Mà kết quả sau cùng, đây là Thái Thương đại thắng. Rất nhiều Thái Thương các cường giả đánh xong trận này đại chiến, đều sinh lòng mở mịt. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết được, nguyên lai tại trong lúc bất tri bất giác, Thái Thương thực lực tổng hợp đã cường đại đến loại tình trạng này. Không riêng gì Thái Thương các cường giả cá nhân võ lực truyền thừa, chính là bình thường quân tốt thực lực đáng sợ, cùng đắt đỏ quân bị, đều để Thái Thương quân tốt chiến lực xa xa áp đảo Vân Đoan Thiên Long. Mà Vân Đoan Thiên Long có lẽ không phải vô ngần man hoang tối đỉnh phong nhất hoàng triều, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm hoàng triều một trong. Thái Thương có thể như thế nhẹ nhõm trấn áp Vân Đoan Thiên Long, đủ để chứng minh Thái Thương sức mạnh đáng sợ. Mặc dù Thiên Long Thượng Hoàng cái này một tôn thiên cực cường giả, ngay từ đầu liền bị Kỳ Hạ chuyển ra Hậu Nghệ Đại Cung, một dưới tên để hắn lại không có lực phản kháng, cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nhưng là Thái Thương nội tình cũng là Thái Thương ngạnh thực lực. Mặc dù Hậu Nghệ Đại Cung bắn ra một kiếm này về sau cũng đã tiêu tán tại trong thiên địa, thế nhưng là Kỳ Hạ lâu đời tuế nguyệt đến nay kinh doanh, để Thái Thương nội tình cực kỳ khủng bố. Trận đại chiến này bên trong, coi như không có Hậu Nghệ Đại Cung, cũng không có nghĩa là Thái Thương liền không có cái khác nội tình, liền không cách nào chấn áp Thiên Long Thượng Hoàng. Đương nhiên, Kỳ Hạ dưới sự trùng hợp an bài, để Thiên Long Thượng Hoàng chưa từng mở rộng 9 tòa Thiên Long trong cổ mộ 7 tòa cổ mộ. Để cái này 7 tòa Thiên Long trong cổ mộ Thiên Long tiên hiền thi cốt đều không thể giáng lâm. Đây cũng là trận đại chiến này có thể như thế nhẹ nhõm chiến thắng nguyên nhân một trong. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thái Thương cường đại. Bởi vì, dù là 9 tòa Thiên Long trong cổ mộ tất cả Thiên Long thi cốt đều giáng lâm, Kỳ Hạ cũng có sung túc lòng tin chiến thắng. Kết quả đại khái là Thái Thương sẽ có thương vong nhiều hơn. Nói tóm lại, trận đại chiến này tại Vân Đoan Thiên Long triệt để tan tác bên trong kết thúc. Vân Hiến Châu đã trở thành một mảnh tu la tràng. Số chi không rõ các loại chủng tộc sinh linh thi thể, lít nha lít nhít bày ra trên chiến trường. Phương viên vạn dặm chi địa đều có người sụp đổ hầu như không còn, trở thành một mảnh rộng rãi phế tích. Làm người điên cuồng mùi huyết tinh, thậm chí không cách nào bị mãnh liệt dòng sông tách ra. Nếu như không phải Thái Thương Linh Nguyên Đại Thần Chí Ngư, lấy tự thân huyền diệu thần linh vĩ lực, gột rửa cái này một mảnh hạ vực, chỉ sợ các loại nồng đậm huyết thủy sẽ chạy tới cực kỳ xa xôi chỗ. Mà Thái Thương còn lại quân tốt, nhiệm vụ chủ yếu chính là thanh lý chiến trường. Vân Đoan Thiên Long nước dù sao cũng là cực kỳ cường thịnh hoàng triều, mặc dù bọn hắn đúc khí pháp môn, luyện đan thuật pháp so già kém Thái Thương, thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn tích lũy tài phú không bằng Thái Thương. Vân Đoan Thiên Long nước không biết tồn tục nhiều ít vạn năm, như thế cổ lão, như thế chủng tộc mạnh mẽ, nhất định ẩn giấu đi thật sâu bí ẩn. Kỳ Hạ chắp hai tay sau lưng, đứng trong hư không, hắn nhìn chăm chú lên cách hắn không xa chân Long Hải Cốt, đối trong đó Thiên Long Thượng Hoàng mở miệng nói, nếu như Thiên Long Thượng Hoàng có cái gì giấu kín bảo vật chỗ, có thể nói cho ta, ta nguyện ý lưu ngươi một cái mạng. Thiên Long Thượng Hoàng còn sót lại một tia chân linh hóa thần, trong ánh mắt không ngừng để lộ ra bất lực mà thần sắc mê mang. Mặc dù hắn là một tôn thiên cực tồn tại, nắm trong tay rất nhiều nói thiên địa quy tắc, đã từng chính là mấy trăm tỷ sinh linh chúa tể, nắm trong tay đến hàng vạn mà tính quốc gia, cũng trải qua vô số gặp trắc trở. Thế nhưng là hắn chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia, Vân Đoan Thiên Long quốc hội bị này đại kiếp. Nói đúng ra, thân ở tàn khốc vô ngần man hoang bên trong, Thiên Long Thượng Hoàng từ đầu đến cuối cũng không từng buông lòng cảnh giác. Mặc dù Vân Đoan Thiên Long nhất tộc từ trước đến nay lấy cao ngạo, tự cho là tôn quý lấy sưng, nhưng chân chính Vân Đoan Thiên Long, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một cây lớn cái cân. Bọn hắn biết được Vân Đoan Thiên Long khi nào tôn quý, khi nào hèn mọn. Thiên Long Thượng Hoàng trong lòng cũng từng tưởng tượng qua Vân Đoan Thiên Long có khả năng hủy diệt, nhưng là ở trong mắt hắn, hủy diệt Vân Đoan Thiên Long đối tượng, thậm chí không phải khoảng cách Thiên Long Cựu Vực không xa Ninh Cung, chỉ có đế quốc cấp bậc thế lực mới có thể triệt để diệt vong Vân Đoan Thiên Long tộc. Đáng tiếc thế sự vô thường, vô ngần man hoang tàn khốc cũng hướng Thiên Long Thượng Hoàng triển lộ răng nanh. Thiên Long Thượng Hoàng đến bây giờ đều không nghĩ ra vì sao Chư Giang Bình Nguyên một tòa nhân tộc quốc gia đột ngột giáng lâm, liền có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, thậm chí để cao cao tại thượng Vân Đoan Thiên Long nhất tộc triệt để rơi xuống bụi bặm. Có lẽ ngày đó Tuyệt Thịnh hai vị chúa tể đến đây Thiên Long trên cùng, liền đã chú định Vân Đoan Thiên Long diệt vong kết cục. có lẽ ta chưa từng điều động Long Ma Thiên Tiểu tiến về Thái Thương, hiển lộ Vân Đoan Thiên Long uy nghiêm, Vân Đoan Thiên Long còn có một chút hy vọng sống. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt chậm rãi trở nên thanh tịnh, chợt ngẩng đầu lên nói, nếu như Thái Sơ Thượng Hoàng có thể thả ta rời đi, ta nguyện ý đem Vân Đoan Thiên Long lâu đời tuế nguyệt đến nay bảo tàng chi địa đều hiến cho Thượng Hoàng. Kỳ Hạ ánh mắt bình tĩnh, hắn nhìn chăm chú lên Thiên Long Thượng Hoàng, lắc đầu nói, thả ngươi đi, phong hiểm quá lớn, dù là có lục phụ chi ước, ta cũng không nguyện ý gánh chịu đáng sợ như vậy phong hiểm. Thiên Long Thượng Hoàng trầm mặc. Xác thực, một tòa đáng sợ như vậy nhân tộc quốc gia, một khi bị một ít cựu thị nhân tộc đế quốc, thánh đình biết được, Thái Thương đem lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thiên Long Thượng Hoàng nghĩ tới đây, khẽ lắc đầu, đã như vậy, ta Vân Đoan Thiên Long thời gian dài hạ tích lũy được bảo tàng, liền không có duyên với Thái Thương. Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, đồng nhiên một chỉ nơi xa, cười nói, Thượng Hoàng, ngươi nhìn nơi đó. Thiên Long Thượng Hoàng không khỏi ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, chân linh hóa thân trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn nhìn thấy, xa xa trong hư không, một vị nhân tộc áo trắng thần nhân, trong mắt rỗi ra hai tay, trên hai tay riêng phần mình mọc ra một con kim quang thần nhãn. Thần nhãn chiếu rọi hư không, cả tòa Vân Hiến Châu trong hư không, rất nhiều bí ẩn trận pháp, huyền thuật đều hiện hiện ra. Nhân tộc áo trắng thánh nhân về sau, lại có một vị tướng mạo thường thường nhân tộc đại tướng. Hắn tựa hồ vốn liền một đôi thần ứng chi nhãn, trong mắt linh quang bắn ra, chiếu rọi tại những cái kia huyền tượng, trận pháp phía trên. Huyền tượng cùng trận pháp tại nhân tộc đại tướng trong mắt, tựa hồ không còn, không gian đều bị đôi mắt của hắn xuyên thấu. Thế là, một chỗ ngồi tại Vân Hiến Châu trong hư không Vân Đoan Tiên Long bảo tàng chi địa, liền như vậy hiện lộ ra tung tích. Thiên Long Thượng Hoàng đưa mắt nhìn hai vị kia Thái Thương thần nhân hồi lâu, lúc này mới chán nản thở dài nói, Thái Thương Thượng Hoàng dưới trướng, có thể vô số người, cho dù là ta, cũng hâm mộ phi thường. Kỳ Hạ cười ha ha, thần thức vận chuyển ở giữa, tùy ý hỏi thăm Thần Ưng Nhãn Thất, tòa này trong bảo khố, có cái gì bảo vật quý giá sao? Thần Ưng Nhãn Thất đứng ở phương xa, cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Tiếp theo có một đạo thần thức lưu chuyển mà đến, cùng Kỳ Hạ thần thức va chạm. Trong chốc lát, Kỳ Hạ liền nhìn thấy trong bảo khố cảnh tượng. Ánh mắt của hắn hơi trì trệ về sau, rốt cục lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ. Từ Thần Ưng Nhãn Thất truyền lại mà đến tin tức bên trong, Kỳ Hạ thấy rõ ràng, kia một tòa Vân Hiến phủ không gian trong bảo khố, thinh linh có vô số linh kim, vô số linh tài, vô số linh dược nở rộ quang huy. Thật sự là phung phí của trời, có chân quý như thế linh kim linh tài linh dược, lại trở ngại đúc khí kỹ nghệ, luyện đan thuật pháp lạc hậu, cũng chỉ có thể nằm tại những này trong bảo khố. Kỳ Hạ trong lòng cảm thán, mà những này cũng không phải là lấy một tòa phủ khố bên trong toàn bộ. Hơn trăm vạn tuyệt phẩm thiên linh mạch, an nằm tại phủ khố bên trong, cùng với tinh thuần hùng hậu linh nguyên, thậm chí trong hư không ngưng tụ trở thành thực chất. Kỳ Hạ hài lòng gật đầu, chợt lại nhìn về phía những bảo vật khác. Làm ý thức của hắn rơi vào trong bảo khố, một món khác có ánh sáng long lanh, nói rượu vô tận tinh thạch trên thời điểm. Kỳ Hạ ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng rực lên. Đây là một khối hoàn chỉnh thần nguyên tinh. Cho nên cái này cũng liền mang ý nghĩa, chiến lực có thể so với đế cảnh Thái Tuế Đại Hoang Lạc, rất có thể bước ra hế minh bí cảnh, là Thái Thương xuất thủ một lần. Chương 773, Lô Thần Bí Cảnh Sứ Giả Đại Trương. Theo càng ngày càng nhiều thiên long cựu vực không gian bảo khố, bị địa không tinh chủ Dương Nhậm cùng Thần Ưng Nhãn Thất phát hiện. Vô luận là Kỳ Hạ hay là Thái Thương rất nhiều cường giả, rốt cuộc biết Thái Thương lần này thu hoạch đến cỡ nào khả quan. Vân Đoan Tiên Long nước chiếm cứ bao la thổ địa, lại là cường thịnh hoàng triều. Vân Đoan Tiên Long nước phạm vi thế lực cũng không giới hạn tại Thiên Long cựu vực. Quanh mình rất nhiều hoàng triều, rất nhiều vương quốc đều nhận Vân Đoan Tiên Long nước trưởng khống. Lại thêm Thiên Long chủng tộc tương lai hiểu được xem xét thời thế, cũng biết như thế nào lấy mạnh hiếp yếu, lấn yếu sợ mạnh. Những này từ tại vô ngần man hoang, cũng không phải là cái gì nghĩa xấu. Một tòa cường thịnh hoàng triều, nếu như không hiểu được những cơ sở này kỹ năng, tàn khốc như vậy vô ngần man hoang, thế tất sẽ giống chế tác quá độ triển lộ tàn khốc nhất một mặt. Thế là tại Vân Đoan Thiên Long vài vạn năm kinh doanh phía dưới, Vân Đoan Thiên Long nước tài phú cũng liền càng thêm kinh khủng. Mà những này cũng đều biến thành Thái Thương chiến lợi phẩm, rất nhiều Thái Thương cường giả mở rộng thần trạch bí tàng, sử dụng rất nhiều không gian bảo vật, đem nhiều vô số kể tài phú vận chuyển mà đi. Làm Vân Đoan Thiên Long nước chín tòa châu giới bên trong không gian bảo khố đều bị nhìn rõ khai quật về sau, thời gian đã qua 3 tháng lâu. Nói cách khác, chỉ là quét dọn chiến trường Thái Thương liền hao tốn 3 tháng. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Thái Thương hiệu suất thấp, mà là cả tòa Vân Đoan Thiên Quốc thực sự quá mức khổng lồ, số chi tài phú vô tận, chờ đợi lấy Thái Thương cấp lấy. Mà bây giờ, đã sớm bị Đại Canh Diệt Tận Thần Quân dùng sắc bén canh kim kiếm ý nhân diệt, thậm chí ngay cả phế tích cũng không còn lại trung ương đô Thiên Long trên cung địa điểm cũ phía trên. Một tòa mới tinh cung điện đã đứng vững mà lên. Cái này một tòa cung điện, chính là Thái Thương Thái Sơ Tôn Hoàng Kỳ Hạ Lâm thời cung điện. Dù là vẹn vẹn lâm thời cung điện, cũng kiến thiết cùng với xa hoa. Thái Thương quốc trong gió, phản đối tự dưng cháo hao tổn, nhưng là đối với lễ nghi, quy chế lại phi thường chú trọng. Kỳ Hạ thân là vô thượng hoàng triều tôn quý quân vương, mặc dù không thể tùy tiện tìm nhà gỗ nhỏ chịu đựng, mà lại một tòa quốc gia hưng thịnh, cùng trình độ như vậy phô trương, cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Giờ phút này, cái này một tòa bị Kỳ Hạ mệnh danh là đám mây đi ngủ trong cung điện. Lâm thời triều hội cũng ở đây tổ chức. Kỳ Hạ cao cư thượng thủ, thân thể đứng thẳng, nhìn chăm chú lên phía dưới trong cung điện rất nhiều Thái Thương cường giả, tướng quân. Bây giờ, trận đại chiến này kết thúc công việc, ước chừng đã tới kết thúc rồi, không biết chư vị cảm thấy, chúng ta ứng làm xử lý như thế nào cái này một tòa tàn khốc quốc gia. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng. Rất nhiều cường giả đều cung kính lắng nghe. Nghe được Kỷ Hạ vấn đề, Trương Giác chậm rãi đi ra, hướng Kỷ Hạ hành lễ nói, Thiên Long Cựu vực chi địa, không biết có bao nhiêu chủng tộc chiếm cứ, mà lại nơi này khoảng cách Chư Giang Bình Nguyên thực sự quá mức xa xôi, nếu như đem Thiên Long Cựu vực kinh doanh là một tòa khác hùng dương, một tòa khác Tử Diệu Thiên Triều, chỉ sợ cũng không có cái gì đại dụng. Trương Giác ánh mắt thong dong, thần sắc bình tĩnh tiếp tục mở miệng nói, vậy liền đem tất cả Vân Đoan Thiên Long đều đổ sát, thi thể từ phi thường xử lý, đã từng trợ giúp Vân Đoan Thiên Long trấn áp những sinh linh khác chủng tộc, liền giết chết một nửa cường giả. Như thế, không có vạn năm thời gian, chắc chắn không cách nào lại độ cuộc khởi. Trương Giác dạng này một phen cực kỳ tàn khốc ngôn ngữ, nhưng không có lệnh trong cung điện bất luận cái gì cường giả cảm thấy tàn nhẫn. Thậm chí có huyền bí các chủ tân nha, bước ra khỏi hàng nói, Vân Đoan Thiên Long tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, không biết tàn sát bao nhiêu nhân tộc sinh linh. Chỉ là Vân Long Ma cùng Vân Thiên Kiều mang tới hình ảnh, liền cực kỳ tàn bạo. Chủng tộc như vậy, dùng đại hiền lương sư phương pháp xử lý, ước chừng vẫn là đối bọn hắn một loại ban ân. Rất nhiều cường giả đều tán đồng gật đầu. Kỳ Hạ cũng từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc. Tại mấy trăm năm tuế nguyệt bên trong, hắn nhận thức được vô ngần man hoang kinh khủng, nhận thức được cái này một tòa thế giới vô thường. Tại vô ngần man hoang bên trong, có thể đối thân mật chủng tộc thân hòa, có thể đối bọn hắn làm ân huệ. Nhưng là đồng thời, đối với đối địch chủng tộc thì nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Dù là Vân Đoan Thiên Long qua chiến dịch này, cơ hội lại khó quật khởi. Cho dù bọn hắn có thể trung hưng, nhưng khi đó Thái Thương, ước chừng đã sớm siêu nhiên tại bọn hắn biết bên ngoài. Thế nhưng là, không thể bởi vì dạng này nguyên nhân, liền bỏ mặc không quan tâm. Đem chỗ có khả năng nguy cơ, tiến vào theo diện, mới là băng lãnh quốc gia chuẩn tắc. Kỷ Hạ suy tư một trận, lại đè lên giữa lông mày, nói, Vân Đoan Thiên Long tự nhiên muốn chém tận giết tuyệt, không thể tồn tại bất luận cái gì huyết mạch. Nhưng là đối với những cái kia trước đó trở ngại Vân Đoan Thiên Long cường đại, mà không thể không làm ngược chủng tộc, lại có thể ngoài vòng pháp luật khai ân. Rốt cuộc ta Thái Thương là lễ nghi, giáo hóa phía trên nước cũng không cần giết chóc sinh linh để tiết phẫn. Rất nhiều cường giả cung kính xác nhận. Đúng vào lúc này, đám mây đi ngủ bên ngoài, có một mảnh tường vân rơi xuống. Thân ưng nhãn thất tử kia phiến tường vân trên đi xuống, đi vào trong cung điện, hướng phía Kỷ Hạ hành lễ. Thượng hoàng, tại Trung ương Châu biên cảnh, tìm tới một tòa không gian nhà giam, trong đó giam giữ lấy số lượng rất nhiều các tộc tù phạm. Thậm chí, trong đó có thật nhiều cực giới thần trạch tồn tại. Kỷ Hạ đối với tin tức như vậy, cũng không phải là mười phần để ý. Hắn mở miệng nói, vậy liền thẩm hỏi bọn hắn, đem lai lịch của bọn hắn, vì sao bị Vân Đoan Thiên Long giam giữ, tâm tính chờ có nhiều vấn đề, đều thăm dò đi lên, lại đến giao cho Tân Nha, để Tân Nha quyết định những người này kết quả. Tân Nha gật đầu, hắn suy tư một phen nói, nếu là tử tù, có lẽ là vong tại Vân Đoan Thiên Long nước đứng đầu cái khác quốc gia cường giả. Dạng này cường giả, ta Thái Thương vậy mà để bọn hắn lại thấy ánh mặt trời, bọn hắn cũng nhất định phải trả giá đắt, dĩ tạ ơn cứu mạng, tối dễ dàng gia nhập Huyền Bí Các, tại trong bóng tối báo đáp Thái Thương. Mà những cái kia hơi một tí vong quốc diệt tộc cường giả, nói như vậy ta Thái Thương còn hạn, từ đây hành tẩu tại ta Thái Thương trong bóng tối, cứu rỗi tội lỗi của bọn hắn. Trong cung điện nhiều người Thái Thương cường giả sắc mặt cổ quái. Bọn hắn kỳ thật đã sớm biết, cái này ăn nói có ý tứ huyền bí các chủ từ trước đến nay cực kỳ xấu bụng. Nhưng là bọn hắn lại không nghĩ rằng, Tân Nha có thể tại nhiều như vậy Thái Thương thượng vị giả trước mặt, mà không đổi sắc nói ra vô sỉ như vậy. Một bên Triều Long Bá hóa thân có chút ngây thơ. Hắn cẩn thận suy tư, lại do hỏi, các chủ, hai loại kết quả có gì khác biệt? Tân Nha giải thích nói, tự nhiên có khác nhau, những cái kia đáp tạ Thái Thương ân cứu mạng, nếu như ngàn trong vòng trăm năm chưa từng chết tại trong bóng tối, liền có thể trùng hoạch tự do. Mà những cái kia cùng hung cực các hạng người, thì phải cả một đời thụ ta Thái Thương huyền bí các quản hạt, trung thân không thấy ánh mặt trời. Triều Long Bà hóa thân nghiêm túc gật đầu, nói, thì ra là thế. Kỷ Hạ cũng phi thường hài lòng Tân Nha dự định. Bất luận những này bị giam giữ tại không gian trong lao ngục cường giả, đến tột cùng có cỡ nào quá khứ, không biết bị cái gì dạng cực khổ. Thế nhưng là, thực hiện những này cực khổ, cũng không phải là Thái Thương. Thái Thương đối với bọn hắn tới nói, là người cứu vớt. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn tự nhiên muốn trả giá đắt. Về phần những cái kia cùng hung cực các hạng người, Kỷ Hạ bóc lột bắt đầu cũng liền càng thêm không có gánh vác. Đám người thảo luận một trận. Thân ưng nhãn thất lại lần nữa bẩm báo nói, tòa này nhà giam bên trong còn giam giữ lấy một vị cực đặc thù sinh linh, nàng trong thân thể mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra ra mùi thuốc nồng nặc, liền như là một tòa trời sinh thần dược. Vị này sinh linh ước chừng chính là Thiên Long bờ sông phía trên kia một tòa hòa ly nước nữ đế. Kỷ Hạ có chút ngoài ý muốn, là một con kia còn sống đường tăng. Thái Thương đại quân mới vừa tới Lâm Thiên Long cựu vực bờ sông thời điểm, đã từng chứng kiến qua một tòa kỳ dị chủng tộc quốc gia bị Vân Đoan Thiên Long cường giả hủy diệt. Lúc ấy, Hòa Ly nước vương tử đã từng cùng ba vị Thiên Long thần trạch cường giả giằng co. Trong đó có một vị Thiên Long thần trạch cường giả đã từng nói, cái này một vị Hòa Ly nước nữ đế, kia là trời sinh bất thế linh dược. Thiên Long vào triều, chỉ cần đem luyện là linh đan, Vân Đoan Thiên Long nước liền có thể lại lần nữa hiển hiện một vị trí cường tồn tại. Đối với Vân Đoan Thiên Long nước tới nói, cái gọi là trí cường tồn tại, chỉ nhất định là Thiên Long thượng hoàng đồng dạng thiên cực cường giả. Nếu như một vị địa cực tồn tại, an Hòa Ly nước nữ đế luyện thành mã thành đan dược, liền có thể đăng lâm thiên cực. Như vậy, cái này một vị Hòa Ly nước nữ đế, xác thực là cùng cấp với thần đan tồn tại. Trương Giác thấp giọng nói, nhưng là, ta từng tại Hòa Ly nước phế tích phía trên, thuận tay nhặt được mấy sách Hòa Ly quốc thư quyển. Hòa Ly nước sinh linh cực kỳ thiện lương, bọn hắn thường xuyên đi ra biên giới, lấy tự thân kỳ dị năng lực, cứu chữa rất nhiều sắp vong đi sinh linh. Cái này một vị tại vị tiếp cận 800 năm hòa ly nước nữ đế, cũng là như thế. Nếu như muốn tự dưng tức cái này đám sinh linh tính mệnh, Kỳ Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Trương Giác. Trong ký ức của hắn, Trương Giác mặc dù không tính là cùng hung cực các đại ma đầu, nhưng tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì. Nhưng là hiện tại, hắn lại chủ động nói ra lời như vậy, để Kỳ Hạ cảm thấy có chút kinh ngạc. Như thế nhìn đến, Thái Thương Quốc gió, Thái Thương khí khái, truyền thế ghi chép rất nhiều điện tịch, đối với Trương Giác ảnh hưởng vẫn là cực kỳ to lớn. Kỳ Hạ trong lòng thầm nghĩ, Thái Thương sở dĩ muốn để tất cả Thái Thương dân chúng hiểu được lễ nghi, hiểu được lương thiện, liên là bởi vì tại tư tưởng của hắn bên trong, một chủng tộc, một cái quốc gia, nếu như chỉ biết là giết chóc, chỉ biết là chinh phạt, như vậy cho dù tòa này quốc gia có thể đánh xuống bắt ngát thổ địa, lại cũng không có thể tồn tục quá lâu. Chỉ có phổ la vô ngần man hoang sinh linh nhân đức, cùng lực lượng mạnh mẽ cùng tồn tại, liền dựa vào văn minh cùng cường đại dung hợp tác phẩm tâm huyết là chất dinh dưỡng, cắm rễ tại vô ngần man hoang cái này một mảnh hoang vu thổ địa bên trên, mới có thể tận khả năng thời gian dài tồn tục xuống dưới. Kỳ thật càng đơn giản tới nói, Kỳ Hạ lý tưởng thế giới là Thái Thương thống trị phía dưới. Hung thần hạ người có hung thần hạ người kết quả, người lương thiện có người lương thiện kết quả. Cùng lúc đó, Thái Thương nhân tộc tốt nhất có thể ở trong lòng đứng lên một cây lớn cái cân lượng thế gian này thiệt ác. Như thế, Thái Thương nhân tộc văn minh quốc phúc mới có thể càng thêm lâu dài. Cho nên, Kỳ Hạ túi đầu nghĩ nghĩ, lại ngẩng đầu nói với Thần Ưng Nhãn Thất, ngươi đi đem cái này một vị hòa ly nước nữ đế mang đến. Thần Ưng Nhãn Thất lĩnh mệnh, đi ra đám mây đi ngủ. Chính tại lúc này, lại có Dương Nhậm bỗng nhiên nhíu mày. Hắn đi ra trong đội nhóm, nhìn về nơi xa cung điện bên ngoài, hồi bẩm, thượng hoàng, có một vị địa cực tồn tại đang theo lấy trung ương đô mà tới. Kỳ Hạ hơi cau mày. Hắn biết dù là có thật nhiều nói ẩn nấp linh cấm, cũng không thể giấu giếm trận đại chiến này thời gian quá dài. Bởi vì Vân Đoan Tiên Long nước thực sự quá mức bao la. Quanh mình rất nhiều quốc gia, không biết có bao nhiêu bí ẩn thám tử, hoặc là đến đây hành thường sinh linh, đi tới đi lui tại những quốc gia này bên trong. Như thế đại quy mô chiến tranh, cơ hồ hủy diệt hơn phân nửa Vân Hiên Châu. Coi như Kỳ Hạ ẩn nấp linh cấm cùng với tinh diệu, cũng tuyệt đối không có cách nào che đậy như vậy nhiều thái mắt. Nhưng là đối với Kỳ Hạ tới nói, Thái Thương mục đích đã đạt tới. Giờ phút này, Vân Hiến Châu mấy có lẽ đã hủy diệt. Còn sống sót Vân Đoan Thiên Long nước sinh linh, thậm chí không biết bọn hắn gặp cái gì chủng tộc, cái gì quốc gia công phạt. Dưới tình huống như vậy, dù là Thông Thiên Cổ Hà nhiều người thế lực, coi như đã biết Thiên Long Cựu Vực bộc phát kinh khủng đại chiến, đối với Thái Thương mà nói, cũng liền cũng không có quan hệ gì. Còn Thỉnh Thượng tướng quân, đi hỏi một chút hắn ý đồ đến, nếu như là quanh mình trong quốc gia cường giả, liền đem hắn đưa đến đám mây đi ngủ. Kỳ Hạ nhẹ giọng phân phó. Đám người cũng đều hiểu, vị này thần bí địa cực tồn tại, rõ ràng biết được Vân Đoan Thiên Long nước bạo phát đáng sợ đại chiến, Vân Đoan Thiên Long thậm chí mai danh nhận tích. Dưới tình huống như vậy, hắn còn dám đến đây trung ương đô, vậy liền mang ý nghĩa cái này một vị cường giả, tuyệt đối không phải Vân Đoan Thiên Long một phương, thậm chí rất có thể là Vân Đoan Thiên Long cựu địch. Bạch Khởi đã bỏ đi một thân hắc giáp, hắn toàn thân áo đen, khuôn mặt trắng nõn, thần sắc nhu hòa, đúng là thích hợp nhất ngoại giao nhân tuyển. Mà lại Bạch Khởi lực lượng cực kỳ cường đại, một tôn địa cực, cơ hội hoàn toàn không có khả năng tổn thương đến Bạch Khởi. Bạch Khởi lĩnh mệnh rời đi. Ước chừng bất quá chén trà nhỏ thời gian, Bạch Khởi liền dẫn một cái khôi ngô thanh niên đi vào trong cung điện. Người thanh niên này ánh mắt sắc bén, thần sắc trầm ổn. Nhưng là dù là như thế, hắn đi vào trong cung điện, nhưng vẫn bị vô số cường giả cực mênh mông khí phách rung động. Sắc mặt cũng biến thành cung kính rất nhiều. Hắn đến trong đại điện, cũng không từng tự kiểm chế địa cực tu vi, mà là cung kính hướng Kỳ Hạ túi người chào. Lô thần bí cảnh nhiếp vụ lĩnh, tham kiến thượng hoàng. Lô thần bí cảnh. Kỳ Hạ trong lòng trầm ngâm, lại có chút đưa tay, ra hiệu nhiếp vụ lĩnh đứng dậy. Đúng vào lúc này, đứng tại trong cung điện Chí Thánh Tiên Sư hiện thân, một đạo thần thức phun trào mà tới. Tôn hoàng, Thánh Văn phủ 99 vị Thái Thương tiên sĩ, mấy tháng đến nay đều tại chỉnh lý Vân Đoan Thiên Long rất nhiều điện tịch. Tại những này trong điện tịch, Thánh Văn phủ lờ mờ biết được tại Thiên Long Cựu vực bên ngoài có một tòa bí cảnh, khảm vào hư không. Mà lại Vân Đoan Thiên Long nước, giống như có lẽ đã tìm được Lô thần bí cảnh môn đỉnh chuẩn xác chỗ. Về phần Lô thần bí cảnh môn đỉnh đến tột cùng ở phương nào, Thánh Văn phủ còn đang không ngừng tìm đọc cái khác điện tịch, không ngừng dò xét. Kỳ Hạ lập tức hiểu rõ. Hắn nhìn hướng phía dưới tên là Nhiếp Vụ Lĩnh địa cực tồn tại, nói: "Lô thần bí cảnh sứ giả không biết tại sao đến đây." Nhiếp Vụ Lĩnh thoáng hơi ngẩn ra, không nghĩ tới thượng thủ cái này từng tôn quý vĩ ngạn tồn tại, vậy mà như thế đi thẳng vào vấn đề. Thế là hắn suy tư một phen, lại lần nữa cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói: "Thượng hoàng, ta phụng Lô thần bí cảnh chúa tể chi mệnh, đến đây Vân Đoan Thiên Long trung ương đô, hướng lên hoàng đạo tạ." Vân Đoan Thiên Long tộc từ trước đến nay ngấp nghé ta Lô thần bí cảnh, đã từng nhiều lần điều động cường giả, cướp giật ta Lô thần bí cảnh bên ngoài cường giả. Bây giờ Vân Đoan Thiên Long hủy diệt tại trên tộc vô song cường quân phía dưới, làm ta Lô thần bí cảnh không hề bị cự long thèm nhỏ dãi. Nhiếp Vụ Lĩnh lưu loát đáp tạ Thái Thương. Bất luận là Kỳ Hạ, vẫn là rất nhiều Thái Thương người đều mặt không đổi sắc. Đợi đến Nhiếp Vụ Lĩnh nói xong, Kỳ Hạ mới tiếp tục hỏi: Lô thần bí cảnh thiện ý, bản hoàng đã cảm giác được. Hiện tại sứ giả có thể nói cho ta, ngoại trừ đáp tạ tộc ta bên ngoài, ngươi chân thực ý đồ đến. Nhiếp Vụ Lĩnh cả người toát mồ hôi lạnh. Cuối cùng là chủng tộc gì? Làm sao như thế thiết thực? Chương 774, Lô thần muốn cho bản hoàng một cái công đạo. Vân Đoan hành tẩm bên trong rất nhiều Thái Thương cường giả, giờ phút này cũng đều nhìn chăm chú lên Nhiếp Vụ Lĩnh, ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh, trong ánh mắt còn có thật nhiều tìm kiếm chi sắc. Nhiếp Vụ Lĩnh nỗi lòng bên trong, đối với những này có được thực lực cường đại thần bí huyết mạch chủng tộc, cũng phát triển đến kính nể. Thế là hắn cũng bỏ qua những này đường hoàng lý do thoái thác, cung kính mở miệng nói, "Khởi bẩm thượng hoàng, ta Lô thần bí cảnh, am hiểu sâu thuật luyện đan. Tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, cũng từng luyện chế ra cực kỳ chân quý linh đan, lần này đến đây mặt thấy nhiều tồn tại cường hành, là vì hướng lên hoàng cầu lấy một phương linh dược." Linh dược? Kỳ Hạ suy nghĩ khẽ động, lập tức liền nghĩ đến kia một tôn hỏa ly nước nữ đế. Rốt cuộc Lô thần bí cảnh cường giả đến đây gặp mặt với hắn, nhất định là đã chắc chắn Kỳ Hạ trong tay có một phương này linh dược. Mà Kỳ Hạ gần nhất lấy được linh dược, cũng chỉ có hỏa ly nước nữ đế. Nói đúng ra, cái này một tôn nữ đế chính là một vị thần hình sinh linh, cũng không tính là gì linh dược. Nhưng là tại rất nhiều giỏi về luyện đan trong mắt cường giả, dù là hỏa ly nước nữ đế có được suy tư năng lực suy tư, cũng không trở ngại có thể bắt hắn chuyện luyện đan thực. Rốt cuộc tại rất nhiều trở tay liền có thể hủy diệt vô số sinh linh trong mắt cường giả, chỉ là một đạo sinh mệnh, chuyện này cũng không có gì chỗ chân quý. Sứ giả chỉ thế nhưng là hỏa ly nước nữ đế. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm, ánh mắt nhìn chăm chú Lô thần bí cảnh sứ giả. Nhiếp Vụ Linh cũng không chần chờ, hắn cung kính nói, hỏa ly nước nữ đế một thân nồng đậm vô cùng tinh khí, chắc hẳn thượng hoàng đã phát giác. Dưới tình huống như vậy, chúng ta cũng chưa từng nghĩ phải ẩn giấu. Ta Lô thần bí cảnh, hồi lâu trước đó liền đã chú ý tới một phương này linh dược, nhưng lúc ấy hỏa ly nước nữ đế còn chưa hoàn toàn chín muồi, cho nên ta Lô thần bí cảnh mới bỏ mặc nàng không ngừng trưởng thành. Không nghĩ tới kết quả chính là Vân Đoan Thiên Long nhanh chân đến trước, bắt đi hỏa ly nước nữ đế. Lô thần bí cảnh vì cướp đoạt một phương này vô song linh dược, thậm chí nhiều lần điều động cường giả sâu nhập Vân Đoan chín vực, tìm kiếm hỏa ly nước nữ đế hạ lạc. Thế nhưng là kết quả lại từ đầu đến cuối không đủ một đạo. Nhiếp Vụ Linh sùng hộ thẳng thắn bẩm báo, cũng không làm bất kỳ dấu giếm nào. Hắn nói xong tiền căn hậu quả, lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ, cung kính mở miệng, hỏa ly nước nữ đế quan hệ đến ta Lô thần bí cảnh một vị cực kỳ trọng yếu linh đan thành bại. Nhiếp Vụ Linh này đến liền là muốn từ thượng hoàng trong tay đổi lấy nữ đế, bất luận thượng hoàng loại nào yêu cầu, ta Lô thần bí cảnh cũng sẽ hết sức thỏa mãn thượng hoàng. Về sau thượng hoàng nhưng có chỗ cầu, ta Lô thần bí cảnh cũng tuyệt đối sẽ không chối từ. Nhiếp Vụ Linh nói xong, ống tay áo của hắn vung lên, theo hắn trong thân thể linh nguyên không ngừng chảy ra, sau lưng một đạo địa cực bí tàng chợt lóe lên. Vân Đoan đi ngủ trong cung điện, lập tức nhiều hơn rất nhiều kỳ diệu linh đan. Những linh đan này đủ có vài chục khoản nhiều, bọn chúng lơ lửng tại cung điện trong hư không, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc, lệnh Vân Đoan đi ngủ đều tràn đầy xông vào mũi hương khí. Mùi thuốc vào mũi, lệnh rất nhiều cường giả trong thân thể linh nguyên đều hơi có dâng trào chi thế. Nếu như là bình thường hoàng triều chi chủ, nghe được thần bí như vậy mùi thuốc, sợ rằng sẽ kinh dị tại Lô thần bí cảnh bất phàm luyện đan pháp môn, cùng cực kỳ chân quý luyện đan linh diễm. Nhưng là bây giờ tòa này Vân Đoan đi ngủ bên trong vô số cường giả, lại là tới từ Thái Thương. Thái Thương luyện đan pháp môn mặc dù cũng không thể tính cực kỳ đỉnh tiêm, có lẽ không cách nào cùng đế quốc hoặc là thánh đình luyện đan truyền thừa cùng so sánh, nhưng là so sánh rất nhiều hoàng triều cấp bậc quốc gia, bí cảnh mà nói, Thái Thương luyện đan pháp môn thật sự là quá mức tinh diệu vô song. Cho nên khi những này đồng đẳng với thượng la cấp bậc linh đan diệu dược lơ lửng trong hư không, ở đây tất cả Thái Thương thượng vị giả, thần sắc đều không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt của bọn hắn cũng chưa từng rơi vào trôi nổi tại trong hư không linh đan phía trên, mà là từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Nhiếp Vụ Lĩnh. Nhiếp Vụ Lĩnh mặc dù có chút không hiểu tại những này cường giả bí ẩn ánh mắt, nhưng là hắn mặt mày ở giữa vẫn còn có vẻ tự đắc. Những này chính là ta Lô thần bí cảnh kết tác, mỗi một loại đều là thượng la cấp bậc linh đan diệu dược. Cái này thông thiên cổ hà mặc dù cực kỳ to lớn, thế nhưng là không bàn tính ngồi trong đó đế quốc thế lực cùng bí ẩn thánh đỉnh. Tại hoàng trong triều, không có bất kỳ cái gì một cái thế lực cường đại có thể tại thuật luyện đan trên cùng ta Lô thần bí cảnh phân cao thấp. Kỳ Hạ ngồi cao tại trên bảo tọa, nghe được Nhiếp Vụ Lĩnh lời nói, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút trong hư không mấy chục khỏa thượng la cấp bậc linh đan. Những này thượng la linh đan sát thực 10 phần bất phàm. Mỗi một loại linh đan đều là cực kỳ bất phàm luyện đan pháp môn luyện chế mà ra, đại khái cũng hao tốn rất nhiều dược liệu quý giá. Hiệu quả không thể bảo là không cường đại. Nhưng mặc dù như thế, đã thường thấy cực thánh cấp bậc linh đan Kỳ Hạ, khi nhìn đến thượng la cấp bậc linh đan, dù là những này thượng la linh đan đều 10 phần chân quý, cũng đã cũng không thể nhập cách khác mắt. Mà lại càng quan trọng hơn là, từ trước đó vị kia Vân Đoan Thiên Long cực giới thần trạch tồn tại trong miệng, tiếp xuống đã biết được hỏa ly nước nữ đế giá trị. Đơn giản tới nói, cái này một tôn nữ đế, thậm chí có thể bồi dưỡng một tôn thiên cực cường giả. Cái này Lô thần bí cảnh, muốn lấy chỉ là mấy chục loại thượng la linh đan, đổi đi như thế một cái bảo bối, nghĩ không khỏi quá mức ý nghĩ hao huyền. Không, có lẽ bọn hắn cũng không phải là ý nghĩ hao huyền. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, có lẽ trên Lô thần bí cảnh vị người trong suy nghĩ, đột ngột giáng lâm tại Vân Đoan Thiên Long nước Thiên Long cựu vực chủng tộc thần bí, cũng không hiểu rõ hỏa ly nước nữ đế giá trị. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. Thần trí của hắn bắn ra, thoáng qua ở giữa liền rơi ở phía xa hư không. Mà giờ khắc này, thần ưng nhãn thất chính mang theo trong truyền thuyết kia một vị tuyệt thế vô song linh dược, hướng phía Vân Đoan đi ngủ mà tới. Tại Kỳ Hạ thần thức bao phủ xuống, hắn rõ ràng cảm giác được vị kia thân mặc bạch y liễu, khuôn mặt thanh lãnh, nhan sắc lại có chút bất lực có chút bàng hoàng nhỏ nhắn xinh xắn nữ đế, trong thân thể phát ra nồng hậu dày đặc tinh khí. Cô này tinh khí 10 phần nồng đậm, thậm chí đạt đến mỗi ngày thân ở những tinh khí này bao phủ phía dưới, liền có thể kéo dài tuổi thọ cấp độ. Kỳ Hạ trong mắt lập tức lộ ra một chút ngoài ý muốn. Kinh khủng như vậy tinh khí, nếu như có thể mức độ lớn nhất đất luyện chế thành là một viên linh đan, như vậy cái này một viên linh đan hiệu quả, cho dù là tại thần đan bên trong, cũng có thể xưng bất phàm. Vân Đoan Tiên Long đối với cái này một vị hòa ly nước nữ đế hiểu rõ, vẫn là nông cạn. Kỳ Hạ suy tư một phen, hắn lại nhìn về phía Vân Đoan đi ngủ bên trong Nhiếp Vũ Lĩnh, thanh âm thuần hậu, mở miệng nói, ta cũng từ rất nhiều Vân Đoan Tiên Long nước trong điện tịch, nhìn thấy rất nhiều liên quan tới Lô Thần Bí cảnh ghi chép, cũng có chút hiếu kỳ Lô Thần Bí cảnh luyện đan kỹ nghệ, đến tột cùng đến loại trình độ gì. Kỳ Hạ nói đến đây, thanh âm đột nhiên trở nên có chút lãnh mạc. Sứ giả, ngươi tại không biết được tộc ta nội tình tình huống dưới, tùy tiện đến đây Vân Đoan Tiên Long trung ương đô, chắc hẳn thừa nhận áp lực lớn. Tại cái này chờ tình huống dưới, ngươi vẫn còn nghĩ đến dùng như thế mấy chục loại thượng la cấp bậc linh đan, đem đổi lấy hỏa ly nước nữ đế. Cuối cùng là Lô Thần Bí cảnh thượng vị giả sơ sẩy, vẫn cảm thấy bản hoàng, cùng rất nhiều tộc ta cường giả đều nhìn không ra hỏa ly nước nữ đế giá trị, liền muốn lừa chúng ta. Kỳ Hạ chậm rãi mở miệng. Trong điện rất nhiều cường giả, thần sắc cũng đều đột nhiên lạnh lùng xuống tới. Bọn hắn nhìn chăm chú lên trong cung điện Nhiếp Vũ Lĩnh, sắc mặt đều có chút bất thiện. Nhiếp Vũ Lĩnh lập tức cả người toát mồ hôi lạnh. Cứ việc trong cung điện những này cường giả bí ẩn, cũng không có triển lộ cường đại bất phàm bí tàng, cũng không thể vận chuyển thần pháp huyền thuật, nhưng là Nhiếp Vũ Lĩnh vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Thân là địa cực cường giả, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cung điện những này tồn tại đáng sợ trong thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dù là hắn đã đăng lâm thiên địa lượng cực cảnh giới, trở thành trưởng khống quy tắc địa cực cường giả, nhưng là tại cái này hủy diệt Vân Đoan Thiên Long thế lực thần bí trước mặt, hắn trong ngày thường tự tin, căn bản cũng không dám hiện lộ ra. Dưới tình huống như vậy, tao ngộ Kỳ Hạ chất vấn về sau, Nhiếp Vũ Lĩnh lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ, ngữ khí càng thêm sùng kính rất nhiều. Còn xin thượng hoàng thứ lỗi, ta Lô Thần Bí cảnh cực giỏi về thuật luyện đan, thậm chí trong tộc luyện đan linh sư, y nguyên có thể luyện chế ra cực thánh cấp bậc chân quý linh đan. Nhưng là cực thánh cấp bậc linh đan, quá mức chân quý, ta độc thân mà đến, không dám mang theo quá nhiều, chỉ mang theo 2 viên linh đan. Trong đó một viên có thể gột rửa chân linh, thuần dưỡng thần thức. Mặt khác một viên thì có thể đề cao lớn sinh linh thiên phú, thậm chí có thể làm cho bọn hắn trong huyết mạch lực lượng tán phát ra, chính là bình thường sinh linh ăn, cũng rất có thể thôi phát ra linh thể. Nhiếp Vũ Linh trong lúc nói chuyện, lại lần nữa nhẹ phất ống tay áo. Trong hư không lập tức lại có 2 viên tản ra tia sáng kỳ dị linh đan hiện ra, treo cao vào hư không. Cái này 2 viên linh đan, không hề nghi ngờ đều là cực thánh cấp bậc linh đan. Giá trị đối ở thiên địa lượng cực tồn tại tới nói, đều cực kỳ khách quan. Đối với thần trạch cảnh giới tồn tại mà nói, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu chân bảo. Nếu như thượng hoàng nguyện ý cùng Lô Thần Bí cảnh giao dịch, đem hỏa ly nước nữ đế giao cho Lô Thần Bí cảnh, ta Lô Thần Bí cảnh hứa hẹn sẽ dâng lên 7 loại cực thánh linh đan các một viên, cùng 42 loại thượng là cấp bậc linh đan các 12 khỏa. Cùng lúc đó, Lô Thần Bí cảnh nguyện ý cùng Quý Hướng thành lập quan hệ ngoại giao, sẽ cho Quý Hướng không định kỳ bán rất nhiều linh đan. Nhiếp Vũ Linh nói đến đây, lại ngẩng đầu nhìn Kỳ Hạ thần sắc. Hắn vốn cho là cái này một vị thế lực thần bí quân vương, nghe được như thế hài hước điều kiện, tất nhiên sẽ tâm động. Rốt cuộc cực thánh cấp bậc linh đan, đối với hoàng triều tới nói đúng là bảo vật vô cùng chân quý. Nhưng là làm hắn ngoại ý muốn chính là, Kỳ Hạ từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối cũng hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Thật giống như lơ lửng tại cung điện trong hư không rất nhiều linh đan, không cách nào làm cho vị này quân vương nỗi lòng có bất kỳ ba động đồng dạng. Chẳng lẽ là muốn ngay tại chỗ lên giá? Nhiếp Vũ Linh trong lòng âm thầm suy đoán. Đúng vào lúc này Vân Đoan đi ngủ bên ngoài, một đạo to lớn linh nguyên ba động truyền đến. Ngay sau đó, một vị người mặc giáp trụ, ánh mắt cực kỳ sắc bén cường giả đi vào trong cung điện. Từ thân thể của hắn bên trong, một đạo linh nguyên kéo dài tới mà ra. Linh nguyên bên trong rõ ràng là một vị nữ tử áo trắng. Vị này nữ tử áo trắng khuôn mặt thanh lãnh, nhưng là lông mày trong mắt lại lộ ra nồng đậm tử khí. Cùng lúc đó, cực kỳ nồng hậu dày đặc tinh khí từ trong thân thể của hắn phát ra. Cái này một loại tinh khí, liền tựa như cấp đi thiên địa tạo hóa, liền phảng phất một tòa cự đại hòn đảo bản nguyên, đều tập trung vào cái này một vị nữ tử thân thể phía trên. Ở đây rất nhiều nguyên bản mặt không thay đổi thái thương cường giả, nhìn thấy cái này một vị nữ tử áo trắng trước mắt, thần sắc phía trên đều lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Kỳ Hạ cũng nhìn chăm chú lên vị này nữ tử áo trắng. Đột nhiên, trong mắt của hắn 2 viên cổ lão tinh thần sôi nổi mà ra, bắn ra vô hình kỳ dị lực lượng, rơi vào nữ tử áo trắng thân thể bên trên. Tinh thần thần mâu cường đại vĩ lực vận chuyển, trong nháy mắt, hòa ly nước nữ đế trong thân thể ẩn chứa bí ẩn, liền bị Kỳ Hạ hoàn toàn xem thấu. Kỳ Hạ phảng phất nhìn thấy hòa ly nước nữ đế trong thân thể không ngừng chảy huyết dịch, tựa hồ ẩn chứa kỳ dị nào đó lực lượng, để nàng có thể không ngừng thôi phát ra cực kỳ bất phàm tinh khí. Mà lại kỳ diệu nhất chính là, hòa ly nước nữ đế tinh khí trong cơ thể, tựa hồ là liên tục không ngừng, là có thể tái sinh. So như lúc này, Kỳ Hạ rõ ràng phải xem đến hòa ly nước nữ đế sinh mệnh khí tức đang không ngừng sói mòn. Tim đập của nàng trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất gặp đả kích cực lớn. Nếu như phán đoán người bên ngoài, cho dù là cực giới thần trạch tồn tại, tại cái này chờ tình huống dưới, chỉ sợ vẹn vẹn mấy hơi thời gian, liền muốn chết. Thế nhưng là, hòa ly nước nữ đế thể nội vô tận tinh khí, lại nồng hậu dày đặc đến một loại không cách nào hình dung trình độ. Loại này tinh khí sinh sinh đem nữ đế tính mệnh kéo lại, không ngừng bổ sung nàng sinh cơ. Dưới tình huống như vậy, hòa ly nước nữ đế bổ sung đi lên sinh cơ, thậm chí so với nàng sói mòn sinh cơ càng khủng bố hơn. Đây là một loại hiếm thấy thánh thể. Kỳ Hạ tinh thần thân mâu vận chuyển một cái mắt, liền đã rõ ràng xem xét biết đến cái này một vị nữ tử áo trắng nội tình. Cái này một vị nữ tử áo trắng huyết mạch bình thường, cũng sinh ở cực kỳ suy nhược quốc gia, trong chủng tộc. Thế nhưng là, khó mà phỏng đoán thiên địa quy tắc, lại ban cho nàng bất phàm thân thể. Để hòa ly nước nữ đế có thể có được cực kỳ sức mạnh kỳ diệu, mà có thể không ngừng thôi phát ra vô cùng vô tận tinh khí, mà lại kỳ hạ nhạy cảm khai quật, hòa ly nước nữ đế đến bây giờ tựa hồ cũng không hiểu được chủ động sử dụng nàng thánh thể bên trong ẩn chứa lực lượng. Nàng thánh thể cơ hồ là tại tự phát vận chuyển huyết mạch lực lượng, có chút phung phí của trời. Kỳ hạ trong lòng thầm than một tiếng, nếu như cái này một vị hòa ly nước nữ đế có thể trưởng khống tự thân cường đại thánh thể lực lượng, như vậy nàng đủ khả năng đưa đến tác dụng so với cầm nàng luyện đan càng lớn hơn rất nhiều. Thậm chí ta thái thương rất nhiều dược điền bên trong có thể đại quy mô sản xuất cực thánh cấp bậc linh đan. Về phần cấp bậc cao hơn thần giai dược liệu cũng không phải là cái gì hy vọng xa vời. Cái này nhiếp vụ linh cũng nhìn thấy nữ đế thân thể, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thiêu đốt nóng lên, liền phảng phất đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. Nữ đế ước chừng cũng cảm giác được nhiếp vụ linh ánh mắt, lông mày của nàng hơi nhíu, tựa hồ có một ít chán ghét. Nhiếp vụ linh cẩn thận đưa mắt nhìn nữ đế một hồi lâu, lúc này mới quay người, không người hướng kỳ hạ mở miệng nói, không biết lô thần bí cảnh điều kiện thượng hoàng có hài lòng hay không. Nếu như thượng hoàng còn cần lô thần bí cảnh nỗ lực cái gì, cũng có thể cáo chi tại ta, chỉ cần lô thần bí cảnh đủ khả năng, nhất định sẽ thỏa mãn thượng hoàng. Hòa ly nước nữ đế nghe được nhiếp vụ lĩnh nói ra lô thần bí cảnh bốn chữ thời điểm, sắc mặt nàng tái nhợt mấy phần, ánh mắt bên trong bất lực cũng càng thêm rõ ràng. Nàng thông qua một ít cổ lão điển tịch, cũng từng thấy qua liên quan tới thông thiên cổ hà bên trong lô thần bí cảnh miêu tả. Cái này cực kỳ am hiểu luyện chế đan dược bí cảnh, như thế bức thiết muốn có được nàng. Nguyên nhân trong đó không nói từ dụ. Kỳ thật cái này một tôn đã sống sót hơn ngàn năm nữ đế cũng không e ngại tử vong. Hòa ly nước bị Vân Đoan Thiên Long diệt vong về sau, nàng cũng đã lòng như cho nguội, trong lòng còn có tử trí, cho nên nàng sinh cơ mới lại không ngừng sói mòn. Thế nhưng là đây cũng không có nghĩa là nữ đế cam nguyện được luyện chế trở thành đan dược, bị những cái kia từ trước đến nay cao cao tại thượng các cường giả ăn hết. Cho dù là nhỏ yếu sinh linh, cũng có thuộc về tự tôn của nàng. Dưới tình huống như vậy, nữ đế ánh mắt rơi vào cao cư thượng thủ, khí tức tôn quý đến không cách nào nói Huyền Y Vương giả phía trên. Nàng nhìn xem kỳ hạ, trong ánh mắt lóe lên một đạo từ đáy lòng vẻ sùng kính. Ngay tại trước đây không lâu, nàng bị Vân Đoan Thiên Long cường giả bắt giữ giam giữ. Ở trong quá trình này, cơ hồ hơn phân nửa hòa ly nước sinh linh bị Vân Đoan Thiên Long cường giả giết chóc, mà lại đưa nàng giam giữ nhập hắc ám lao ngục. Vân Đoan Thiên Long cường giả đã từng nói, hòa ly nước đã không có tồn tại tất yếu, hắn sẽ bị hoàn toàn thanh tẩy, từ đây không tồn tại ở thế gian. Chính là những lời này để nữ đế đã mất đi hy vọng, bởi vì nữ đế biết những này cường đại Vân Đoan Thiên Long cường giả tại giết chóc loại chuyện này bên trên, xưa nay sẽ không nói dối, bọn hắn cũng khinh thường tại nói dối. Rốt cuộc Vân Đoan Thiên Long cường đại dường nào, chỉ là hòa ly nước, bất quá là một tòa nhỏ yếu vương triều, tối cường giả đứng đầu bất quá thần đài chi cảnh. Dưới tình huống như vậy, Vân Đoan Thiên Long nước diệt vong hòa ly nước, bất quá là lại chuyện quá đơn giản. Nữ đế hữu tâm tìm chết. Thế nhưng là tại kia một tòa hắc ám trong lao ngục, thân thể nàng đều bị cường hành vô song linh nguyên trói buộc. Áo trắng nữ đế căn bản cũng không có biện pháp vận chuyển bất luận cái gì linh nguyên, thậm chí nàng ngay cả đưa tay như thế một chuyện đơn giản đều làm không được. Cứ việc nàng có thể cảm giác được trong tuyệt vọng, sinh cơ đang không ngừng suy yếu. Thế nhưng là trong thân thể thần bí, lực lượng cường đại, để nữ đế căn bản là không cách nào tử vong. Cho nên tại hắc ám trong lao ngục, cái này một vị áo trắng hòa ly nước nữ đế, lần thứ nhất có chút chán ghét tự thân có lực lượng cường đại. Từng có lúc, nàng cho là mình có thể dựa vào bất phàm như thế chân quý vĩ lực, có thể làm cho hòa ly quốc tử dân biến đến càng thêm cường đại, có thể làm cho hòa ly nước trở nên càng thêm hưng thịnh. Thậm chí, tại nữ đế tư tưởng bên trong, hòa ly nước sẽ thành rất nhiều cường đại chủng tộc quanh mình chủng tộc bằng hữu. Bởi vì hòa ly nước từ đầu đến cuối tại viện trợ những quốc gia này, chủng tộc. Nhưng điều nàng không có nghĩ tới là, chính là bởi vì nàng loại này cực kỳ chân quý lực lượng, mới cho hòa ly nước mang đến tai nạn, để hòa ly nước triệt để diệt vong. Mà lại, nhất làm cho nữ đế cảm thấy tuyệt vọng là, đối thủ của nàng thực sự quá mức cường đại. Cứ việc nữ đế có được cực kỳ sức mạnh kỳ diệu, nhưng căn bản liền không cách nào dung chuyển Vân Đoan Thiên Long một tơ một hào, cũng không nhìn thấy một chút hy vọng. Nhưng mà sự tình luôn có chuyển cơ. Mà lại, áo trắng nữ đế cũng hoàn toàn không hề tưởng tượng đến, chuyển cơ vậy mà tới nhanh như vậy. Ngay tại áo trắng nữ đế tuyệt vọng tới cực điểm thời điểm, một vị cường đại vô cùng thần tướng nhìn rõ cái này một tòa hắc ám lao ngục chỗ, đồng thời mở rộng lao ngục môn đỉnh, đồng thời thành công đem áo trắng nữ đế lộ ra lao ngục. Thân ở thần ứng nhãn thất linh nguyên bên trong, áo trắng nữ đế lại rõ ràng xem đến thiên long cựu vực đại địa bên trên thảm trạng, vô số sơn nhạc phá thoái, vô số thành trì bị san thành bình địa. Trong thiên địa không còn có diều võ dương ai Vân Đoan Thiên Long tộc. Thế là trước khi đến trung ương đô dọc đường, áo trắng nữ đế lấy dũng khí hỏi tham vị kia ăn nói có ý tứ thần tướng, xin hỏi hắn vì sao Vân Đoan Thiên Long cường đại như vậy quốc gia, thành bộ dáng như thế. Vậy tại sao quay đầu nhìn nàng một cái? Tiếp theo nhẹ nói, Vân Đoan Thiên Long làm tức giận ta hoàng, mạo phạm ta vào triều thần uy, tự nhiên là muốn diệt vong. Từ thần tướng trong miệng giải rắc một câu nói, áo trắng nữ đế phảng phất thấy được một tòa khổng lồ, hương thịnh, dài hận đến không biết trình độ quốc gia. Nàng phảng phất thấy được một vị vô song thượng hoàng, bởi vì Vân Đoan Thiên Long một chút khuyết điểm, xuất lĩnh vô số cường quân chinh phạt mà đến, sinh sinh đem Vân Đoan Thiên Long nước hủy diệt. Từ lúc kia bắt đầu, áo trắng nữ đế liền đối vị này chưa từng gặp mặt vô song thượng hoàng tràn đầy cảm kích. Bởi vì nếu như không phải cái này một vị muốn nhìn đến vô biên vô tận thượng hoàng, nếu như không phải cái này một tòa siêu việt nữ đế tưởng tượng hoàng triều, Vân Đoan Thiên Long có lẽ sẽ còn tồn tục cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Hoa Ly nước đại thủ cũng đem không cách nào đến báo. Cho nên khi áo trắng nữ đế tại cung điện phía trên nhìn thấy vị kia như là thần linh đồng dạng tôn quý bất phàm quân vương thời điểm, trong mắt của nàng mới có thể từ đáy lòng hiện lộ ra vẻ sùng kính. Đương nhiên, loại này sùng kính rốt cuộc chỉ có một cách cảm kích cùng tôn kính, cái này một loại sùng kính sinh ra đầu mờn, liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thái Thương hủy diệt Vân Đoan Thiên Long. Áo trắng nữ đế từ đầu đến cuối liền chưa từng có đối có thể hủy diệt Vân Đoan Thiên Long thế lực cường đại ôm lấy lương thiện ảo tưởng. Nguyên nhân ở chỗ cả tòa Vô Ngần Man Hoang, cơ hồ tất cả cường đại quốc gia chủng tộc mạnh mẽ đều là cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ bạo ngược. Dưới tình huống như vậy, áo trắng nữ đế đã làm tốt, đắp lên thủ vị kia tôn quý quân vương, giao dịch cho Lô Thần Bí cảnh chuẩn bị. Bởi vì lơ lửng trong hư không những đan dược kia, thật sự là quá mức mê người. Cho dù là đối với cường thịnh hoàng triều quốc gia, cũng là không cách nào cự tuyệt chân quý tài bảo. Mà lại nghe cái này một vị Lô Thần Bí cảnh sứ giả lời nói, bọn hắn có khả năng trả ra đại giới, tựa hồ xa xa không có đạt tới cuối cùng, chắc là phải bị người ăn hết. Áo trắng nữ đế khẽ miệng lộ ra một vòng nụ cười khổ sở. Hiện tại lúc này, nghe được Nhiếp Vũ Lĩnh lời nói kỳ hạ, rốt cục chậm rãi mở miệng. Hắn nhìn thẳng Nhiếp Vũ Lĩnh, nói: "Ngươi còn chưa từng trả lời lời của ta, Lô Thần Bí cảnh thượng vị giả, bao quát ngươi, vì cái gì cho là ta tộc có thể dùng chỉ là mấy khỏa thượng la cấp bậc linh đan tùy tiện lừa gạt? Nếu như không phải ta nói thẳng hỏi thăm, chính là lơ lửng trong hư không cái này hai viên cực thánh linh đan, chỉ sợ cũng sẽ không lấy ra. Tộc ta lập quốc rất nhiều năm, đã từng chịu đựng cường đại chủng tộc trấn áp, thế nhưng lại xưa nay không từng tao ngộ qua xa so với chúng ta yếu thế lực nhỏ làm đủ. Chuyện này, Lô Thần Bí cảnh nhất định phải cho bản hoàng một cái công đạo." Kỳ hạ lời nói 10 phần trầm ổn, nhưng là trong giọng nói lạnh lùng, rét lạnh, lại không còn che giấu. Áo trắng nữ đế ánh mắt tuyệt vọng, đột nhiên trì trệ. Nhiếp Vũ Linh thần sắc cũng biến thành cứng ngắc phi thường. "Cái này," Kỳ hạ lần nữa mở miệng nói, "chỉ là mấy cái cực thánh linh đan, liền muốn đổi lấy một tôn vô song thánh thể. Tức liền đến bây giờ, ngươi vị này Lô Thần Bí cảnh sứ giả như cũ nói láo hết bài này đến bài khác. Các ngươi ôm thái độ như vậy, trước tới nơi đây giao dịch, chẳng lẽ liền không sợ tộc ta cường giả đi một lần Lô Thần Bí cảnh sao?" Kỳ hạ tiếng nói vừa ra, trong cung điện, từng vị thái thương cường giả đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí phách. Loại này khí phách tựa hồ có thể trấn áp thiên địa, phảng phất có thể lệnh thông thiên cổ hà ngăn nước, lệnh cổ lão hoàng triều sụp đổ. Dù là Lô Thần Bí cảnh sứ giả thân vì thiên địa lưỡng cực tồn tại, cũng căn bản không dám cùng dạng này khí phách chống đỡ. Cảm thụ được to lớn áp lực Nhiếp Vũ Lĩnh, trên mặt gạt ra cứng ngắc tiểu dung, hắn mở miệng nói ra, "Thượng hoàng có chỗ không biết, mặc dù cái này một vị Hòa Ly nước nữ đế thân thể cực kỳ chân quý, nhưng là nếu như không có cùng với tinh túy luyện đan pháp môn, căn bản là không cách nào nghiền ép ra trong thân thể ẩn chứa huyền diệu lực lượng. Nếu như sinh ăn, cho dù là địa cực tồn tại, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận ẩn chứa trong đó đáng sợ tinh khí. Dưới tình huống như vậy, nữ đế lưu tại quý tộc trong tay cũng là không làm nên chuyện gì, còn không bằng giao dịch cho ta Lô Thần Bí cảnh. Cho nên nói, các ngươi cảm thấy đã chúng ta không cách nào phát huy thánh thể giá trị, liền có thể dùng giá trị cũng không cung cấp linh đan, đổi lấy cái này một tôn vô thượng thánh thể." Kỳ hạ mặt không biểu tình mở miệng nói, "Như vậy, nếu như ta tộc có thể phát huy thánh thể vĩ lực, các ngươi lại dự định như thế nào chịu tội?" Cứ việc Kỳ hạ lời nói vênh váo hung hăng, thế nhưng là Nhiếp Vũ Lĩnh nhưng căn bản không dám có bất kỳ vẻ không vui. Bởi vì hắn không chút nghi ngờ, mình can đảm dám đối với thượng thủ cái này một tôn vĩ ngạn quân vương bất kính, chờ đợi lấy hắn, chắc chắn là trong cung điện vô số cường giả toàn lực quan sát. Nhiều như thế tồn tại đáng sợ nếu như ra tay với hắn. Dù là hắn là thiên địa lưỡng cực tồn tại, căn bản là không cách nào chạy ra thăng thiên. Thế là hắn chỉ có thể cung kính mở miệng giải thích, "Thượng hoàng, muốn triệt để nghiền ép ra cái này một tôn thánh thể bên trong vĩ lực, chỉ sợ cần 3-5 vị cực thánh cấp bậc luyện đan linh sư. Hơn nữa còn cần cực kỳ huyền diệu luyện đan pháp môn." Chương 775, Thần nhân hổ phách đại trương. Vân Đoan hành tẩm trong cung điện. Tất cả mọi người tại lặng lặng nghe Nhiếp Vũ Lĩnh lời nói. Ánh mắt của bọn hắn cũng 10 phần trầm ổn. Tựa hồ cũng không có bởi vì Nhiếp Vũ Lĩnh mà sinh ra cái gì chê cười cảm xúc. Áo trắng nữ đế trong đôi mắt lại lóe ra rất nhiều thấp phẩm quan mang. Hoa Ly nước ở vào Tiên Long Cựu vực bờ sông. Thế nhưng là áo trắng nữ đế lại cũng đã được nghe nói Lô Thần Bí cảnh đại danh. Lô Thần Bí cảnh cực giỏi về luyện đan, rất nhiều tiểu trong quốc gia chân quý linh đan cũng đều là chạy ra tại Lô Thần Bí cảnh. Áo trắng nữ đế cũng từng ở rất nhiều trong điện tịch thấy qua liên quan tới Lô Thần Bí cảnh giới thiệu. Rất nhiều hoàng triều trong thế lực, Lô Thần Bí cảnh luyện đan kỹ nghệ không thể nghi ngờ được cho cực kỳ tinh diệu. Rất nhiều bình thường hoàng triều, vương quốc ánh mắt chiếu tới thông thiên cổ hà giới vực bên trong, chỉ sợ cũng ngay cả cực kỳ cường đại Ninh cung hoàng triều, tại luyện đan kỹ nghệ bên trên cũng so ra kém so Lô Thần Bí cảnh. Trước mắt tòa này thần bí quốc gia, mặc dù cường đại vạn phần, đủ để hủy diệt ở trong mắt nàng cường đại vạn phần Vân Đoan Thiên Long nước. Nhưng là, luận đến luyện đan kỹ nghệ, lại rất khó đạt tới Lô Thần Bí cảnh cấp độ. Áo trắng nữ suy nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi càng thêm phân loạn. Nàng có chút sợ sợ, vị này vô cùng vĩ ngạn tôn quý quân vương sẽ đem nàng giao cho Lô Thần Bí cảnh, cuối cùng mất mạng tại Lô Thần Bí cảnh truyền thuyết kia bên trong thần lô bên trong, hóa thành một viên linh đan, bị Lô Thần Bí cảnh chúa tể nuốt. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, áo trắng nữ đế lại nhìn thấy vị kia thân mang huyền y liễu, khuôn mặt trầm tĩnh vô thượng tôn hoàng. Nàng đột nhiên ở trong lòng nói nhỏ, nếu như cái này một chủng tộc thần bí, luyện đan kỹ nghệ có thể so với vai Lô Thần Bí cảnh, như vậy chờ đợi ta cũng là hóa thành đan dược một kết quả như vậy. Nghĩ như vậy bắt đầu, Tương lai của ta đã được quyết định từ lâu, tại chủng tộc thần bí trong tay, vẫn là chết tại lô thần bí cảnh trong tay, có cái gì khác nhau? Áo trắng nữ đế nghĩ tới đây, trong ánh mắt thấp thỏm lại chậm chậm tiêu tán, ngược lại trở nên có chút ngốc trệ. Phản phất đã mất đi hy vọng sống sót. Bất luận như thế nào, chết tại diệt vong Vân Đoan Thiên Long nước chủng tộc trong tay, dù sao cũng tốt hơn chết tại lô thần bí cảnh luyện đan sư trong tay. Nàng ở trong lòng im lặng nói nhỏ. Thế nhưng là cũng biết, mình đại khái suất liền bị trước mắt cái này lô thần bí cảnh sứ giả mang về bí cảnh. Lô thần bí cảnh ước chừng sẽ nỗ lực càng thật tốt hơn chỗ cho cái này một tòa chủng tộc thần bí. Đúng vào lúc này, Kỳ Hạ ngón tay khinh động. Trước mắt hắn trong hư không, đột nhiên có quang mang chớp động. Tại hào quang sáng chói thoáng qua liền mất về sau. Kỳ Hạ trước người trong hư không, thêm ra một viên màu xanh linh đan. Cái này linh đan hiện hiện. Trong cung điện bỗng nhiên lại có một đạo kỳ dị lực lượng không ngừng lan tràn mà tới. Sức mạnh kỳ diệu thoáng qua ở giữa gắn đầy đại điện. Cố lực lượng này, tràn đầy huyền diệu vĩ lực, tựa hồ là một loại nào đó mùi thuốc, lại tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần bí đan đạo quy tắc. Trong cung điện, tất cả cường giả, bao quát Nhiếp Vũ Lĩnh, bao quát áo trắng nữ đế, cũng đều ở trong chớp mắt cảm nhận được cố dược lực này hùng hồn. Vẫn lơ lửng trong hư không hai loại cực thánh cấp bậc linh đan, cũng rất nhiều thượng la cấp bậc linh đan. Cũng tại viên này màu xanh linh đan trước mặt, ảm đạm phai mờ. Mấy chục viên linh đan mùi thuốc bị màu xanh linh đan đè xuống. Thậm chí, tại cái này một viên màu xanh linh đan treo cao hư không thời điểm, trước mắt cái này mấy chục chủng linh đan, vậy mà bắt đầu chậm rãi rung động. Phản phất tao nộ vị cách trở lên ép lên. Cái này, đây là linh đan gì? Nhiếp Vũ Lĩnh tử cái này màu xanh linh đan hiện lộ thời điểm, sắc mặt của hắn liền đột nhiên biến đổi. Hắn thân là lô thần bí cảnh có ít địa cực tồn tại, cùng lúc đó hắn vẫn là một cái lên cấp bậc luyện đan linh sư. Tại bối cảnh như vậy hạ, Nhiếp Vũ Lĩnh có thể rõ ràng phát giác được, viên này màu xanh linh đan trô bất phàm. Dạng này linh đan, không có thoát ly cực thánh phạm chủ, nhưng lại ẩn chứa cao hơn nhiều phổ thông cực thánh linh đan dược lực. Lô thần bí cảnh 7 loại cực thánh linh đan, tại cái này linh đan trước mặt, căn bản cũng không đủ để nói. Dạng này linh đan, tuyệt đối là cực kỳ chân quý luyện đan pháp môn, cực kỳ hiếm thấy luyện đan linh diễm, cùng rất nhiều ủng có bất phàm luyện đan tạo nghệ cực thánh luyện đan linh sư, hợp lực luyện liền mấy trăm năm, chính là đến hơn ngàn năm mới nghiên cứu ra tới. Nhiếp Vũ Linh trong lòng quần quật lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn chăm chú lên lơ lửng trong hư không màu xanh linh đan, lại lần nữa đặt câu hỏi, đây là linh đan gì? Kỳ Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không trả lời Nhiếp Vũ Linh lời nói. Hắn nhất niệm tâm động, trước người thiên địa linh nguyên đan lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vũ Linh nhìn thấy huyền diệu như thế đan dược, đương nhiên không thấy. Trong lòng lập tức khẩn trương, hắn ngay cả liền nói, "Thượng hoàng, có thể hay không ban cho ta một viên loại này màu xanh linh đan? Ta lô thần bí cảnh có thể dùng rất nhiều cực thánh linh đan cùng vào chiều giao dịch." Kỳ Hạ thờ ơ, hắn nhìn chăm chú lên Nhiếp Vũ Linh, trầm mặc không nói. Nhiếp Vũ Linh lập tức kịp phản ứng. Vị này vĩ ngạn thượng hoàng cử động như vậy, há không phải nói rõ, viên này màu xanh linh đan chính là từ cái này chủng tộc thần bí bên trong luyện đan linh sư luyện thành mà ra. Bất phàm như thế đan dược, không biết cần bao nhiêu luyện đan linh sư, không biết cần bao nhiêu tuế nguyệt nghiên cứu luyện chế. Cái này không rõ lai lịch kỳ dị chủng tộc, đến tột cùng đến từ phương nào? Rõ ràng là hoàng triều, lại có thể luyện chế ra dạng này đan dược. Nhiếp Vũ Linh sắc mặt liên tục biến hóa. Phản phất còn không hề nghĩ tới, cái này một tòa vô ngần man hoang, lại còn có luyện đan kỹ nghệ bao trùm lô thần bí cảnh nhiều như thế hoàng triều quốc gia. Bị thần ưng nhãn thất linh nguyên bao khỏa, lơ lửng tại đại địa phía trên áo trắng nữ đế. Cũng từ Nhiếp Vũ Linh trên sắc mặt, rõ ràng xem ra Nhiếp Vũ Linh nghi hoặc và bức rức. Cùng lúc đó, nàng đặc thù thiên phú cùng huyết mạch, cũng làm cho áo trắng nữ đế rõ ràng phát giác được, vừa rồi kia một viên màu xanh linh đan bên trong, ẩn chứa bành trướng tinh khí. Nàng còn tại ngây người. Đột nhiên, vị kia huyền ý thượng hoàng cũng rốt cục lên tiếng lần nữa. "Không cho ta luyện đan kỹ nghệ như thế nào, lô thần bí cảnh đã muốn cùng ta làm giao dịch, như vậy thì nhất định phải nỗ lực cùng giao dịch phẩm cùng đồng giá trị đồ vật. Hôm nay, lô thần bí cảnh sứ giả không chối từ vạn dặm đến đây, trong miệng luôn mồm đề cập Vân Đoan Thiên Long hung ác, luôn mồm đáp tạ tộc ta hủy diệt Vân Đoan Thiên Long hành động." Kỳ Hạ thanh âm càng phát ra lạnh lùng. Hắn cao ngồi ở vị trí đầu bảo tọa, trên người tôn vinh khí tức cũng tại lúc này bành trướng phát ra, để thân thể của hắn lộ ra càng thêm vĩ ngạn, thậm chí sánh vai tinh thần. Chỉ nghe Kỳ Hạ tiếp tục nói, "Nhưng là, các ngươi lại cho là ta tộc không biết được cái này một tôn vô song thánh thể giá trị, như toan lừa tộc ta, dùng lừa gạt phương thức, lấy giá trị hoàn toàn không cùng cấp linh đan, từ trong tay của ta đổi lấy vô song thánh thể. Lô thần bí cảnh sứ giả, bản hoàng từ trước đến nay không thích lô thần bí cảnh cái này chờ hành vi, hiện tại, bày ở trước mặt ngươi có hai con đường. Ngươi có thể mình quyết định, cũng có thể đưa tin lô thần bí cảnh, để lô thần bí cảnh con heo quyết định." Kỳ Hạ lời nói, mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập đến từ cường đại chủng tộc uy nghiêm. Hắn tựa như một vị cao cao tại thượng thiên thần, đối với người lừa gạt làm ra phán quyết. Nhiếp Vũ Linh sắc mặt cực kỳ khó coi, mà một bên áo trắng nữ đế, nghe được Kỳ Hạ vô thượng hùng âm, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Cuối cùng là đến từ nơi nào tôn quý chủng tộc? Cái này một vị cường đại thượng hoàng, bất quá chỉ là tùy ý mở miệng, liền ẩn chứa đủ loại huyết mạch uy áp, thậm chí so với Bắc cung dạng này tôn quý chủng tộc, càng thêm uy nghiêm. Nhiếp Vũ Linh cũng cảm nhận được đến từ huyết mạch uy áp. Mặc dù hắn là một tôn địa cực tồn tại, thế nhưng là, lên làm thủ cái này không biết lai lịch, không biết tu vi vô thượng quân vương mở miệng. Nhiếp Vũ Linh liền lập tức ý thức được, cái này một vị vô thượng quân vương cũng không phải là tại đe dọa uy hiếp bọn hắn. Nếu như Chuyện này không chiếm được viên mãn giải quyết, không cách nào làm cho cái này một vị tôn quý chủng tộc thượng hoàng hài lòng, ta Lô thần bí cảnh chắc chắn có cự đại kiếp nạn. Nhiếp Vũ Linh nỗi lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn đột nhiên nhớ tới đoạn đường này đi tới, nhìn thấy Vân Đoan Thiên Long nước thảm trạng. Hắn nhìn thấy vô số nguyên bản tôn quý vạn phần Vân Đoan Thiên Long tộc cường giả, tản mát ở trên mặt đất. Hắn nhìn thấy ngày xưa tại Lô thần bí cảnh sinh linh trong mắt, vô cùng hùng vĩ châu phủ, đã toàn bộ hóa thành tro tàn. Từng tôn cường hành vô song địa cực tồn tại, cũng đã triệt để không còn. Mà vị kia nguyên bản liền như là từ ngàn xưa ma vương bình thường, đặt ở Lô thần bí cảnh tất cả cường giả đầu lâu trên Thiên Long thượng hoàng, chỉ sợ cũng đã vẫn lạc tại cái này một chi cường hành vạn phần chủng tộc thần bí chi thủ. Vân Đoan Thiên Long cường đại như thế, vẫn còn bị cái này một chi chủng tộc thần bí tùy tiện diệt vong. Chớ đừng nói chi là ta Lô thần bí cảnh. Thời khắc này Nhiếp Vũ Lĩnh rốt cục ý thức được tình thế nghiêm trọng. Tại kỳ hạ khiếp người ánh mắt bên trong, tại quanh mình rất nhiều thái thương cường giả hữu ý vô ý phát ra kinh người sát niệm bên trong. Nhiếp Vũ Lĩnh ngay cả vội cung kính hành lễ, thanh âm trầm giọng nói, "Tôn hoàng, ta Lô thần bí cảnh." Kỳ hạ nhẹ nhàng nâng tay, đánh gây Nhiếp Vũ Lĩnh lời nói, "Ta không muốn nghe đến bất kỳ giải thích nào, trong vòng một khắc đồng hồ, ngươi muốn xuất ra lệnh bản hoàng kết quả vừa lòng." Đúng vào lúc này, trong cung điện động thân dài lập chí thánh tiên sư hiền thận, đột nhiên tiến lên một bước. Hắn cung kính hướng Kỳ hạ hành lễ về sau, trên thân một đầu kim sắc quang mang quấn kết mà ra, rơi tại hư không. Một tòa cự đại địa đồ hiện hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thượng hoàng, Thái Thương tiên sĩ cũng có thể từ rất nhiều điện tịch, cùng rất nhiều Vân Đoan Thiên Long cường giả lời khai bên trong, tìm tới Lô thần bí cảnh môn đỉnh chỗ. Hắn lời nói đến tận đây, cự đại mà đồ trên hình ảnh cấp tốc phóng đại, kế mà rơi vào một chỗ âm u trong sông thâm cốc bên trong. Nhiếp Vũ Lĩnh rốt cục không cách nào giữ vững tỉnh táo. Thần sắc của hắn sợ hãi và phần, đại lượng mồ hôi không ngừng rơi xuống. Một bên áo trắng nữ đế há to miệng. Nguyên lai, thiên địa lưỡng cực tồn tại, cũng sẽ cảm thấy e ngại, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nàng vốn cho là, nếu như trong nước có thần nguyên tồn tại, liền có thể bảo trụ quốc phúc. Trước kia, tại hắn cái kia trong thân thể khốn nuôi ác ma chất tử, chưa từng hiện lộ ra manh mối gì thời điểm. Tại áo trắng nữ đế trong mắt, thần trạch đã là bỏ vị đến vô biên vô tận cường giả. Chỉ thiên địa lưỡng cực, căn bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay làm áo trắng nữ đế nhìn thấy hủy diệt Vân Đoan Thiên Long nước vô thượng tôn hoàng, giam ba câu phía trên liền có thể lệnh một vị sống qua vài vạn năm địa cực tồn tại triệt để mất đi tất vong. Điều này cũng làm cho áo trắng nữ đế có chút mờ mịt. Tôn quý chủng tộc uy thế thì ra là thế. Áo trắng nữ đế đột nhiên bức thiết muốn biết có uy thế như thế chủng tộc đến tột cùng đến từ phương nào, đến tột cùng là loại nào chủng tộc. Mà giờ khắc này Nhiếp Vũ Lĩnh lại lần nữa không người, còn xin thượng hoàng thư thả ta một đoạn thời gian, ta lập tức liền về Lô thần, cùng ta Lô thần bí cảnh chúa tể thương nghị việc này. Hắn nhớ tới mình bao la hùng vĩ cả đời, khả năng cả một đời đối dị tộc làm được lễ, đều không có hôm nay nhiều như vậy, hắn đối mặt Lô thần bí cảnh chúa tể, đều không có hôm nay như vậy khiêm tốn. May mà kể trên cái này một vị vĩ ngạn quân vương mười phần rộng lượng. Hắn gật đầu nói, tự nhiên có thể. Thế nhưng là câu nói tiếp theo, lại làm cho Nhiếp Vũ Lĩnh như rơi xuống vực sâu. Hoa hoàng, Triều Long Bá, Đại Hiền Lương Sư, Sư Dương. Kỳ hạ nhẹ giọng kêu gọi. Trong cung điện, lập tức có bốn đạo thân ảnh đi ra, hướng Kỳ hạ hành lễ. Kỳ hạ nói, các ngươi theo Lô thần bí cảnh sứ giả mang lên đại canh diệt tân thần quân, đi một lần Lô thần bí cảnh, đem bọn hắn cho tộc ta đền bù mang về. Nếu như Lô thần bí cảnh không nguyện ý đền bù, như vậy cũng không cần thương tới Lô thần bí cảnh bình dân, chỉ cần để làm ra lừa gạt tộc ta chi quyết đoán Lô thần thượng vị giả trả giá đắt liền có thể. Bốn vị thái thương chí cường giả đều xác nhận. Một bên Nhiếp Vũ Lĩnh, ánh mắt rơi vào bốn vị này cường giả trên thân. Chỉ cảm thấy cái này bốn tôn cường giả, liền như là từng khỏa mênh mông liệt dương, làm hắn căn bản là không sinh ra mảy may chiến ý. Vô cùng cường đại khí phách, trực tiếp nghiền ép mà đến, đem Nhiếp Vũ Lĩnh tự tin triệt để nghiền nát. Cái này bốn tôn cường giả bên trong, ba vị đều là cực kỳ đáng sợ địa cực. Mà vị kia áo bào tím tồn tại, ta căn bản là nhìn không thấu, rất có thể là bởi vì thiên cực cường giả. Nhiếp Vũ Lĩnh ngơ ngác, sau đó tại thầm cười khổ một tiếng, ta Lô thần bí cảnh, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có ba vị địa cực, lại như thế nào cùng những cường giả này chống lại. Hắn đột nhiên có chút hối hận, lúc trước Lô thần bí cảnh chỗ tể, làm ra cái này vừa quyết đoán thời điểm, hắn nên hảo hảo khuyên bảo. Hiện tại chọc giận như thế một tôn quái vật khổng lồ, lại nên làm thế nào cho phải? Cái này Huyền Bí Cấp Tân Nha đột nhiên tiến lên một bước. Hắn âm lãnh khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng kỳ quái tiêu dung. "Tôn hoàng, còn xin cho ta tiến về, mấy vị tôn giả chiến lực cường hành, lại cũng không am hiểu đàm phán. Ta nghe nói Lô thần bí cảnh có một phương thần lô, tên là Thần Mạch Linh Lô, không chỉ có thể luyện chế đan dược, còn có thể luyện chế linh khí, là cực kỳ bất phàm chân bảo." Nhiếp Vũ Linh sắc mặt sáng quét, rơi vào đường cùng. Nhiếp Vũ Linh chỉ có thể câu thông bốn vị thái thương chí cường giả rời đi. Áo trắng nữ đế mắt lạnh nhìn đây hết thảy, đột nhiên cảm giác được thế sự vô thường. Vô ngần man hoang hết thảy đều có khả năng phát sinh. Không nghĩ tới một tòa tồn tục rất nhiều tuế nguyệt bí cảnh, vậy mà lại bởi vì như thế hoang đường quyết đoán, đi đến tình cảnh lưỡng nan. Chính tại lúc này, Kỳ Hạ ánh mắt cũng rốt cục rơi vào áo trắng nữ đế trên thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy, áo trắng nữ đế từ trong ánh mắt của hắn phát giác không ra bất kỳ tin tức. Thế là nàng chỉ có thể ở lần quang chi bên trong, chậm rãi hướng cái này một vị tôn quý chủng tộc vương giả hành lễ. Mặt mũi của nàng phía trên, tựa hồ có giải thoát chi sắc. Nghĩ đến, ta lập tức liền bị luyện chế thành là linh đan. suy nghĩ của nàng vừa mới bay lên. Kỳ Hạ thanh âm cũng tại bên thai của nàng nổ vang. Ta Thái Thương nghĩ cách cứu viện ngươi tại lồng giam gông cùm xiềng xích bên trong, ngươi dự định như thế nào báo đáp ta Thái Thương? Thái Thương? Áo trắng nữ đế nào nào? Đây cũng là lấy một tòa thần bí quốc gia tục danh. Đột nhiên, nàng lại nghĩ tới vị này vô thượng tôn hoàng, tại lô thần bí cảnh sứ giả trước mặt. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng đề cập quốc gia, chủng tộc tục danh. Tựa hồ là đang tận lực giấu giếm. Mà nàng bây giờ, lại nghe được Thái Thương hai chữ. Ý vị này, áo trắng nữ lập tức tỉnh ngộ. Ngắn ngủi Thái Thương hai chữ, đối nàng mà nói, đã là sinh cơ, cũng là không cách nào trốn tránh gông cùm xiềng xích. Thế là nàng lập tức ở linh quang bên trong quỳ sát mà xuống, cung kính hướng Kỳ Hạ dập đầu, thượng hoàng ở trên, hòa ly nước đã quốc phúc phá diệt, lúa chìm cốc không chỗ đi chỗ, mong rằng thượng hoàng giật dây, có thể cho phép lúa chìm cốc gửi thân thể tàn phế tại quý quốc bên trong. Kỳ Hạ hài lòng nhìn xem cái này thức thời vụ áo trắng nữ đế, khẽ gật đầu nói, đã như vậy, ngươi liền tạm thời đi theo chỉ cảnh thượng thần, đợi đến trở về Thái Thương, lại đi an bài chức vụ của ngươi. Áo trắng nữ đế lúa chìm cốc lại lần nữa hướng Kỳ Hạ hành lễ. Trong thoáng chốc, nàng nhìn thấy dung mạo thanh lệ vô song, thân mặc đồ trắng hoa váy thần linh đi ra. Trên người nàng thần quang tràn ngập, lộ ra tôn quý phi thường. Chỉ gặp cái này một vị chỉ cảnh thượng thần, hướng nàng khẽ ngoắc một cái. Lúa chìm cốc lập tức thoát ly thần ưng nhãn thất linh quang, nhu hỏa rơi trên chỉ cảnh thần trước mặt. Lúa chìm cốc dường như đã có mấy lời. Vô luận như thế nào, không bị luyện thành đan dược, sau đó bị cường giả ăn, đã là cực kết quả tốt. Kỳ Hạ xử lý xong chuyện này, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vừa rồi hiền thận cấu trúc ra cự đại ma đồ. Trong nháy mắt, Kỳ Hạ trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng thú vị tiêu dung. Hắn thấp giọng nói, đối với Thiên Long cựu vực, ta bỗng nhiên nghĩ đến một kiện cực tốt xử lý phương pháp. Rất nhiều thái thương cường giả đều nhìn về Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chỉ khoảng cách Thiên Long cựu vực, bất quá vẹn vẹn cách vài chục tòa tiểu hoàng hướng rộng lớn thổ địa. Ta 3 tháng này đến nay, cũng nhìn rất nhiều vân đoan Thiên Long lịch sử điện tịch, cũng biết tòa này Ninh Cung hoàng triều, cùng vân đoan Thiên Long tâm nguyện cùng tranh chấp. Không bằng, chúng ta đem Thiên Long cựu vực bán cho Ninh Cung. Vô số cường giả hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo trên mặt đều hiện lên ra một vòng tiêu dung. Ninh Cung chắc hẳn đã biết được Vân Đoan Thiên Long bị ta Thái Thương hủy diệt tin tức. Thế nhưng là bọn hắn tất nhiên không biết, chúng ta hoàn toàn không có năng lực, cũng không có hứng thú hạt quản rộng lớn như vậy, đất đai màu mỡ. Bạch Khởi mang trên mặt một tia nhu hòa ý cười, dưới tình huống như vậy, có lẽ chúng ta cũng có thể đem đây đối với chúng ta vô ích, thế tất yếu bị Ninh Cung chiếm lĩnh rộng lớn Thiên Long cựu vực, bán đi một cái giá cao. Cơ hồ tất cả Thái Thương đại thần, cường giả đều đang khẽ cười. Chỉ có vừa mới gia nhập Thái Thương trận doanh áo trắng nữ đế, lại có chút không rõ. Cái này cũng được. Rất nhiều cường giả cứ thế mà đi. Vân Đoan hành tầm bên trong, liền vẹn vẹn chỉ còn sót lại Kỳ Hạ một người. Kỳ Hạ tiện tay bố trí 2 đạo linh cấm. Ý thức của hắn lúc này chìm xuống, chìm vào thần thụ không gian bên trong. Thần thụ vẫn là trước sau như một nói rượu vô tận. Thần thụ không gian bên trong, tòa thứ 3 thần tàng vòng xoáy đã triệt để trở nên ảm đạm vô quang. Tòa thứ 4 thần tàng vòng xoáy chính xoay chậm chậm. Đáng sợ thần trùng, ngay tại để thứ 4 thần tàng chậm rãi mở rộng. Rất nhanh, lần thứ nhất thần tàng liền sẽ mở rộng. Không biết cái này một tòa thần nút bên trong, đến tột cùng có cái gì thần vật, đến tột cùng có vị kia thần nhân đang đợi ta, đang đợi Thái Thương. Kỳ Hạ sinh lòng chờ mong. Chợt ánh mắt của hắn lại rơi vào thần trên cây. Cấm Hủ thần thụ mênh mông trên cành cây. Một viên nóng ánh sáng long lanh thần nhân hổ phách chính treo móc ở trên đó. Hổ phách bên trong, một vị tôn quý, thần bí, đáng sợ thần nhân đang hướng về Kỳ Hạ chậm rãi đi lễ. Kỳ Hạ mỉm cười. Sau trận chiến này, Thái Thương chính thức có được một vị cực kỳ đáng sợ thần nhân. Hắn thậm chí có thể lập tức từ thần thụ bên trong đi ra, trấn sát vô cùng cường hoành tồn tại. Chương 776, chủng tộc thần bí tự nhiên không thể nào là nhân tộc đại trương. Cùng Ninh Cung nước ở giữa thương lượng. Tại phía sau thời gian bên trong khua chiêng gõ trống tiến hành. Ninh Cung hoàng triều, tại cái này một mảnh thông thiên cổ Hà Hà vực bên trong, đã được cho cường đại nhất hoàng triều. Thậm chí, bọn hắn so với Vân Đoan Thiên Long quốc đô còn muốn mạnh hơn một nấc. Lại thêm tòa này quốc gia cực kỳ giỏi về luyện khí, trong nước thật nhiều tạo nghệ bất phàm đúc khí linh sư. Thế là ở các loại cường đại linh khí tăng thêm phía dưới, Ninh Cung nước tại thực lực tổng hợp bên trên, cũng liền thắng qua Vân Đoan Thiên Long nước rất nhiều. Ninh Cung nước cùng Vân Đoan Thiên Long nước có nhiều ma sát. Nhưng là dù là Ninh Cung quốc phúc lực lượng mạnh hơn Vân Đoan Thiên Long, thế nhưng là, như thế hai tòa quái vật khổng lồ, một khi buộc phát chiến tranh toàn diện, nếu như Ninh Cung nước không cách nào triệt để ép lên Vân Đoan Thiên Long, tiếp theo đánh bại bọn hắn. Như vậy chờ đợi Ninh Cung nước, chính là quốc phúc lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Ra ngoài dạng này suy tính, hai tòa mạnh đại hoàng triều mặc dù có vô số ma sát, thế nhưng lại cũng không từng buộc phát qua đại quy mô chiến tranh. Ninh Cung diện tích lãnh thổ bao la, quốc thổ so với Thiên Long cựu vực, thậm chí càng khổng lồ. Nhưng là Ninh Cung tộc thân là mạnh đại hoàng triều chủ tộc, đối với thổ địa, hà vực, tài nguyên giá vọng, xưa nay không từng ngừng. Mặc kệ là Ninh Cung hay là Vân Đoan Thiên Long, cái này hai tòa quốc gia cương vực bên trong, kỳ thật chân chính Ninh Cung tộc hoặc là Vân Đoan Thiên Long tộc, vẹn vẹn chỉ chiếm đến cực thiểu số. Tuyệt đại bộ phận những sinh linh khác đều là đến hàng vạn mà tính chủng tộc khác. Dưới tình huống như vậy, dù là Ninh Cung chiếm đoạt Thiên Long cựu vực, cơ bản cũng không cần lo lắng thống trị, hạt quản khó khăn vấn đề. Cho nên Kỳ Hạ mới đột phát linh cảm, muốn đem cái này một tòa Thiên Long cựu vực bán cho Ninh Cung nước. Vô ngần man hoang có thể thành tựu cường thịnh hoàng triều quốc gia. Cơ hồ đều kinh doanh vài vạn năm, chính là đến hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. Như thế lâu dài tuế nguyệt, để bọn hắn tích lũy xuống cực kỳ khủng bố tài phú. Nhưng là, những cái kia tích lũy được tài phú, cùng bát ngát quốc thổ, cùng màu mỡ tài nguyên so ra, ngươi liền lộ ra cũng không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, tại triệt để đem Thiên Long Cửu vực giao dịch cho Ninh Cung nước trước đó, Kỳ Hạ vẫn làm nạp phút thời gian chuẩn bị. Thì như, hắn điều động 80 vạn Thái Thương ngân vệ, tại Vân Đoan Thiên Long có từ lâu tin tức dưới, hoành bố cả tòa Thiên Long Cửu vực, đem những cái kia cực kỳ chân quý linh kim khoáng mạch, dược điển đều thu về tại Thái Thương. Tại cái này một kiện đại sự phía dưới, thậm chí Thái Thương rất nhiều thần uyên, thần trạch tồn tại đều không ngừng xuất thủ. Đem cái này một tòa Thiên Long Cửu vực bên trong, vô số linh kim khoáng mạch, vô số dược điển, rất nhiều kỳ dị linh tài phát nguyên chi địa, đều di chuyển nhập bọn hắn bí nút bên trong. Tại những cường giả này bí tàng bên trong, có dư giả linh nguyên, cùng sinh cơ bừng bừng, đủ để cho những này khoáng mạch, dược điển tồn tục thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm về sau, Kỳ Hạ đã sớm mang theo hơn 100 vạn Thái Thương quân tốt, rất nhiều Thái Thương cường giả trở về đến Thái Thương. Cho nên, trận này đối với Thiên Long Cựu vực lôi đình đả kích, để Thái Thương đạt được thu hoạch khả quan tới cực điểm. Thái Thương có được Vân Đoan Thiên Long tích lũy vô số tuế nguyệt tài bảo, cũng có thể đại quy mô kiến thiết Thái Thương bản thổ. Tại Kỳ Hạ trưởng khống Thiên Long Cựu vực tháng thứ 6, Ninh Cung hoàng triều rốt cục chủ động cùng Thái Thương câu thông, muốn điều động song phương sứ giả. Tại Ninh Cung cùng Vân Đoan Thiên Long ở giữa một tòa nho nhỏ hoàng triều bên trong gặp mặt. Trong thư còn chuyên môn đề cập, Ninh Cung hoàng triều chúa tể, một vị thâm bất khả chắc cổ lão tồn tại, cũng sẽ lấy hóa thân phương thức, giáng lâm kia một tòa tên là Dạ Quốc hoàng triều quốc gia. Bạch Khởi trong tay cầm một viên linh ngọc. Linh ngọc bên trong tin tức, bị hắn dùng thần thức thần thông rút ra. Kỳ Hạ thì ngồi cao thượng vị, khoan thai thưởng thức trà thơm. Liên đến từ Vân Đoan Thiên Long nước cực bắc bộ linh trà, sắc thực dị hương sông vào mũi. Kia một mảnh đất vượt tất cả linh trà, cũng đều muốn dẫn đi, loại đến Thái Thương. Kỳ Hạ đối với cùng Ninh Cung hoàng triều đàm phán sự tình, tựa hồ cũng không quá để tâm. Hắn đánh giá một trận trong tay trà ngon, rồi mới lên tiếng, kia đến lúc đó, ta Thái Thương liền cũng phái ra cường giả, tiến đến gặp bọn họ thấy một lần là được. Bạch Khởi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn suy tư một phen, lại không hiểu cảm giác, trận này cùng Vân Đoan Thiên Long toàn diện sau đại chiến, Kỳ Hạ lại bằng thêm mấy phần sâu không thấy đáy khí độ. Vầng trán của hắn bên trong, còn giống như nhiều hơn mấy phần thâm trầm tự tin. Thì như tại đối mặt Ninh Cung nước đàm phán trong chuyện này, Kỳ Hạ mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là căn bản không đem Ninh Cung cái này chờ quái vật khổng lồ để vào mắt. Có lẽ, Tôn Hoàng lại có cái gì cường đại nội tình. Bạch Khởi ở trong lòng âm thầm suy đoán. Thái Thương mặc dù cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đánh bại dễ dàng Vân Đoan Thiên Long nước, nhưng là trận này đại chiến, sở dĩ có thể dễ dàng như thế đắc thắng, cũng có thật nhiều tiền đề. Thì như Kỳ Hạ kia cực kỳ trọng yếu ẩn nấp linh cấm, so như Vân Đoan Thiên Long nước nằm mơ cũng không nghĩ tới, xa cuối chân trời Thái Thương sẽ không tiếc lặn lội đường xa thời gian hơn một năm, đột kích Vân Hiến Châu. Dưới tình huống như vậy, Vân Đoan Thiên Long ngay từ đầu liền đã rơi vào hạ phong. Lại thêm về sau, Vân Đoan Thiên Long nước nội tỉnh cường đại nhất bốn kia chín tòa Thiên Long cổ mộ, vẹn vẹn chỉ là mở rộng bốn tòa. Cái khác năm tòa Thiên Long trong cổ mộ Thiên Long thi cốt, căn bản cũng không từng ngoi đầu lên. Mà lại Thanh Lê Châu cổ mộ Thiên Long thi cốt, thậm chí còn tao ngộ đại canh diện tận thần quân. Còn chưa kịp phản ứng liền bị cường hành vô cùng thần quân, cùng cầm trong tay thần đao đánh đâu thắng đó sư Dương rào sát hầu như không còn. Lại thêm vị kia có thể là từ trước tới nay chết nhất là biệt khuất Thiên Cực Thiên Long thượng hoàng. Như mỗi một loại này điều kiện phía dưới, Thái Thương mới có thể như vậy tùy tiện trấn áp Vân Đoan Thiên Long nước. Nếu như Thái Thương thật muốn cùng Ninh Cung khai chiến, có Vân Đoan Thiên Long nước tiền lệ phía trước, Ninh Cung nước tuyệt đối sẽ phát động 10 thành lực lượng cùng Thái Thương đại chiến. Rất nhiều nội tình sẽ tranh nhau bộc phát. Tại mức độ này phía dưới, coi như Thái Thương có thể đắc thắng, chỉ sợ Thái Thương thương vong so với trận này Vân Đoan Thiên Long đại chiến, nhất định sẽ lớn hơn rất nhiều. Cho nên, dựa theo đạo lý tới nói, Kỳ Hạ hẳn là coi trọng trận này đàm phán, để tránh sinh ra cái gì sai lầm. Thế nhưng là, Kỳ Hạ phản ứng lại vừa vặn tương phản, lộ ra cực kỳ khoan thai, cũng đem việc này để ở trong lòng. Kỳ Hạ tự nhiên không phải cái gì không nhân vật cẩn thận. Hắn như thế hài lòng nhẹ nhõm, đương nhiên là bởi vì hắn đối với Thái Thương thực lực hôm nay có sung túc tự tin. Về phần là dạng gì tăng lên, để Kỳ Hạ tự tin như vậy. Họa Long cũng đã trở lại trên đường đi. Kỳ Hạ nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Bạch Khởi cung kính gật đầu, Hoa Hoàng đã đưa tin mà đến, bốn người bọn họ nhiều nhất 3 ngày, liền có thể trở về Trung ương đô. Kỳ Hạ chậm rãi gật đầu, trên mặt tươi cười nói, không biết từ kia một tòa lô thần bí cảnh bên trong mang về bảo vật gì. Bạch Khởi cười nói, Tân Nha các chủ từ trước đến nay nhạn qua nhổ lông, chuyện này bên trên, kia một tòa lô thần bí cảnh đối lý, bị Tân Nha các chủ bắt được cái trôi. Lại thêm Thái Thương cường hãn quân uy, chắc hẳn lô thần bí cảnh, tất nhiên là thường cân động cốt. Kỳ Hạ như cũ cười khẽ, hắn đối với để lô thần bí cảnh bị kiện nạn này, không có bất kỳ cái gì ấy nấy. Vô ngần man hoang tàn khốc như vậy, quốc phúc, chủng tộc ở giữa ngăn cách to lớn như thế. Cái này lô thần bí cảnh, lại còn dám mưu toan lừa gạt với hắn, lừa gạt tại Thái Thương. Như vậy, bọn hắn tự nhiên hẳn là muốn trả giá đắt. Về phần, lô thần bí cảnh chỗ phạm sai lầm, đến tột cùng phải chăng nhất định phải nỗ lực như vậy giá cao thảm trọng. Kỳ Hạ cũng không muốn đi để ý tới. Hắn tại vô ngần man hoang đã vượt qua hơn 200 năm. Giết lô thần bí cảnh loại này đối lý nhà giàu, Kỳ Hạ trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động. Mà lại, nếu như chuyện như vậy Kỳ Hạ đều muốn lo liệu một chữ lý, chỉ sợ Kỳ Hạ nhân cách cũng quá mức hoàn mỹ. Sống sót tại cái này một tòa vô ngần man hoang, đứng tại nhân tộc Thái Thương trên lập trường, Kỷ Hạ có đôi khi cũng không thể quá mức hoàn mỹ. Hắn không cần trở thành một tôn cao cao tại thượng, vạn sự dựa theo quy tắc xử lý tượng bùn thần linh. Hắn là Thái Thương nhân tộc trung chủ, là vô số Thái Thương nhân tộc hâm mộ quân vương. Cùng lúc đó, hắn có tư duy, hắn là huyết nhục chi khu, giống như có chút song tiêu. Tại liên quan tới nhân tộc sự tình bên trên, muốn xử chỗ phân rõ phải trái, nhưng là dính đến chủng tộc khác, có đôi khi nắm đấm so đạo lý càng thêm có tác dụng. Kỷ Hạ mỉm cười ở giữa lắc đầu. Trước mắt hắn bàn bên trên còn bày biện rất nhiều mỹ thực món ngon. Những này món ngon bên trong có từ Thái Thương mang về Thái Thương bản thổ mỹ thực, cũng có Vân Đoan Thiên Long nước đặc hữu xa xỉ hào gia hiến. Không thể không nói, những này Vân Đoan Thiên Long ngược lại là cực hiểu được hưởng thụ, những này thức ăn sắc hương vị đều đủ, mặc dù so với túc giao mọi người tay nghề còn kém rất nhiều, nhưng cũng vẫn có thể xem là một loại đặc biệt phong vị. Thượng tướng quân, ngươi cũng tới nếm thử. Kỷ Hạ chào hỏi Bạch Khởi ngồi xuống, lại tự thân vì Bạch Khởi rót đầy một chén rượu. Bạch Khởi tại Kỷ Hạ rót rượu thời điểm, lại lần nữa đứng dậy, hướng Kỷ Hạ cung kính hành lễ. Kỷ Hạ một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên cùng Bạch Khởi uống. Thẳng đến cuối cùng, hắn mới nói khẽ, chờ Họa Long bọn hắn trở về, vừa vặn đi gặp một lần kia một tòa Ninh cung nước. Nếu như có thể thu hoạch được cái này một chủng tộc đặc biệt luyện khí pháp môn, cũng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn. So với Kỷ Hạ nhẹ nhõm, Ninh cung nước thì một mảnh nghiêm nghị, một mảnh khẩn trương. Nguyên nhân tự nhiên là Ninh cung nước chưa từng có tại quanh mình địa vực bên trong, tao ngộ cường đại như thế không biết thế lực. Ninh cung quốc hoàng trong đỉnh, thật nhiều Ninh cung tộc cường đại tồn tại cho rằng, cái này một thần bí vạn phần chủng tộc, đột nhiên cùng Ninh cung quan hệ ngoại giao liên quan. Tất nhiên là không có hảo ý. Mà lại, Ninh cung quốc hoàng trong phòng dưới, đối với cái này cường đại lại thần bí chủng tộc, cực kỳ kiêng kỵ. Có thể tùy tiện hủy diệt Vân Đoan Thiên Long nước cường đại quân ngũ lực lượng, bọn hắn lại há có thể khinh thị. Như thế phía dưới, Ninh cung nhân tài của đất nước chủ động câu thông chủng tộc thần bí, đem giao dịch đàm phán địa điểm định đến Ninh cung cùng Vân Đoan Thiên Long ở giữa Dạ quốc, mà không phải Ninh cung quốc cảnh bên trong, hay là Vân Đoan Thiên Long cảnh nội. Tại cái này một mảnh hà vực bên trong, bởi vì chuyện này mà khẩn trương tới cực điểm. Ngoại trừ Ninh cung nước, còn có kia một tòa bị Ninh cung ngang ngược chọn làm đàm phán địa điểm Dạ quốc. Dạ quốc nhân khẩu mấy ngàn vạn, là một tòa cực nhỏ hoàng triều. Sở dĩ có thể từ đầu đến cuối tồn tục xuống dưới, ước chừng là bởi vì rèn đúc chế tác tương đối cường đại hoàng triều, đều lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau kiềm chế, không nguyện ý đánh vỡ cân bằng nguyên nhân. Hứa nhiều năm qua, Dạ quốc mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng là một mực ngoan cường tồn tụ. Thế nhưng là không nghĩ tới, Dạ quốc mới kế vị không lâu tuổi trẻ quân vương, lại hoàn toàn không nghĩ tới một ngày kia, vậy mà lại gặp được như vậy một kiện đại sự. Giờ phút này, Dạ quốc trong hoàng cung như lâm đại địch. Cả tòa hoàng đình rất nhiều nữ quan đều đang không ngừng lau sạch lấy Dạ quốc trong hoàng cung tất cả có thể bị nhìn thấy đồ vật. Thậm chí cả mặt đất đều bị hiện ra linh quang màu đỏ thảm, toàn bộ bao trùm. Dạ quốc hoàng chủ tên là Dạ Tín, nay tuổi chưa qua 100 tuổi. Đối với một tòa hoàng triều tới nói, như thế tuổi tác hoàng chủ, chỉ có thể dùng tuổi nhỏ hai chữ để hình dung. Tại hai nước đàm phán đêm trước, Dạ Tín khuôn mặt có chút xấu khổ, hắn đứng tại Dạ quốc hoàng cung chủ điện trước ngọc đài trên, xa xa nhìn chăm chú lên đã rực rỡ hẳn lên hoàng cung. Tại bên cạnh hắn, một vị gánh vác trường kiếm, thân mặc một thân váy dài màu lam thiếu nữ yên tĩnh đứng thẳng. Dạ Tín cứ như vậy đứng hồi lâu. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng, hỏi thăm một bên thiếu nữ, ta có hay không? Thật không nên kế nhiệm Dạ quốc đại vị. Váy lam thiếu nữ nhíu mày, tiến tới giãn ra, ánh mắt như thế nào nhìn xem Dạ Tín, nói, vậy hạ vì sao muốn nói lời như vậy? Ngươi hoàng chủ chi vị chính là tiên hoàng lập xuống, trong triều những cái kia nát miệng đại thần, tại dạng này chính thống phía dưới, cũng là không nổi cái gì bọt nước. Thế nhưng là, ta có một nửa nhân tộc huyết mạch. Dạ Tín khẽ thở dài, phụ hoàng bởi vì mẫu thân nguyên nhân, thiên vị tại ta biết. Thế nhưng là một nửa nhân tộc huyết mạch, lại làm sao có thể ngồi ngay ngắn Dạ quốc đại vị? Váy lam thiếu nữ há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Dạ Tín ánh mắt nhìn thẳng phía trước, tiếp tục nói, kỳ thật ta yêu quý nhân tộc ta huyết mạch, lỗi nặng tại yêu quý ta Dạ tộc huyết mạch. Bởi vì mọi người trong miệng ti yếu nhân tộc huyết mạch, để tình cảm của ta càng thêm phong phú, để suy nghĩ của ta càng thêm sinh động, cũng cho ta không lạnh lùng như vậy. Thế nhưng là, Dạ quốc chính là hoàng triều quốc gia, nhân tộc như vậy nhỏ yếu huyết mạch, dù là có tiên hoàng sủng ái, cũng cuối cùng không cách nào tự xưng chính thống. Váy lam thiếu nữ trầm mặc thật lâu, rồi mới lên tiếng, "Bệ hạ, ngươi không cần phải lo lắng. Lam Vũ sẽ từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng ngươi, ta sẽ đích thân chặt xuống tất cả dám can đảm ngấp nghé bệ hạ hoàng vị đại nghịch bất đạo chi thần đầu lâu." Dạ Tín quay đầu nhìn về phía Lam Vũ. Mặt mũi của hắn có vẻ hơi tiều tụy, nhưng là ánh mắt lại trong trẻo vô cùng. Trong nước hiện tại có lời đồn đại nổi lên bốn phía, nói là chi cho nên sẽ có lớn như thế cướp giáng lâm, cũng là bởi vì ta cũng không phải là chính thống nguyên nhân. Nhìn đến trận này cự nước ở giữa đàm phán kết thúc về sau, coi như Dạ quốc có thể an độ kiếp nạn này, ta chỉ sợ cũng không cách nào tại ngồi ngay ngắn chủ điện kia một thanh đại ủy. Lam Vũ nhìn chăm chú lên Dạ quốc hoàng chủ Dạ Tín, đột nhiên có chút nhục trí. Nhân tộc huyết mạch chung quy là quá yếu. Lam Vũ nói, nếu như hoàng chủ huyết mạch có thể tại mạnh lên một chút, cũng không có mối họa như vậy. Dạ Tín cũng không tức giận, bởi vì hắn biết Lam Vũ thực sự nói thật. Hắn mỉm cười, đống nhiên hơi xúc động. Thông thiên của Hà thật sự là quá mức không chỉ rực rỡ. Cùng là hoàng triều, những cái kia như là thiên khung đồng dạng mạnh đại hoàng triều chỉ cần đem ánh mắt tập trung trên người chúng ta liền muốn khẩn trương như vậy, liền muốn e sợ như thế. Hắn nói đến đây, đông nhiên khổ bên trong làm vui đồng dạng thấp giọng nói, ngươi đoán đột ngột giáng lâm cường đại chủng tộc, đến tột cùng là cái gì huyết mạch, lại có thể lệnh cường đại đến chúng ta thậm chí không cách nào ngưỡng nhìn bọn họ bóng lưng Vân Đoan Thiên Long hủy diệt. Bây giờ, lại có thể để Ninh Cung dạng này vô song chủng tộc, như thế cẩn thận từng ly từng tí. Lam Vũ cẩn thận suy tư một chút, sau đó hồi đáp, thần bí như vậy, như thế chủng tộc mạnh mẽ, nhất định là một cái nào đó cổ lão trong khu vực, tổn tục không biết bao nhiêu năm tôn vinh huyết mạch. Loại này cổ lão chủng tộc, trời sinh liền tôn quý và phần, có lẽ bọn hắn khoảng cách đế quốc, vẹn vẹn thiếu một cơ hội. Cùng là hoàng triều, gia tộc, làm sao có thể cùng bọn hắn đánh đồng? Dạ Tín nhẹ nhàng gật đầu. Nói tóm lại, phụng dưỡng tốt những này vô thượng tồn tại, mới là dạ quốc trước mắt nhiệm vụ chủ yếu. Mà lại, từ nghĩ kỹ lại, kia chủng tộc thần bí đến tột cùng là cái gì huyết mạch, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Rốt cuộc bọn hắn luôn không khả năng là dạ tộc. Dạ Tín nói đến đây, đại khái là nghĩ đến thân thế của mình. Đồng nhiên có chút buồn cười nói, tự nhiên cũng không thể nào là nhân tộc. Chương 777, Ninh Cung uy thế 2-1. Ba ngày, thoáng qua vượt qua. Hoa Long, Trương Giác, Triều Long Bá cùng Tân Nha trở về Thiên Long cựu vực. Bốn người bọn họ tới gặp Kỳ Hạ thời điểm. Tân Nha trên mặt còn mang theo không còn che giấu ý cười. Kỳ Hạ vẫn như cũ ngồi cao tại Vân Đoan Hành Tẩm thượng thủ trên bảo tọa. Hắn như cùng đi ngày đồng dạng lật xem Vân Đoan Thiên Long nước cất giữ đến bí ẩn điện tịch. Làm Kỳ Hạ nhìn thấy Tân Nha nụ cười trên mặt, liền biết được Tân Nha lần này nhất định có đại thu hoạch. Trong ngày thường, cái này một vị huyền bí các chủ, từ trước đến nay ăn nói có ý tứ, mà lại toàn thân còn mang theo cực kỳ u ám khí tức. Chính là rất nhiều thực lực cường đại tù binh rơi vào Tân Nha trong tay, cũng sẽ bị Tân Nha đặc biệt khí chất kinh hãi. Cho nên, huyền bí các bên trong, đến từ Thái Thương địch quân quốc gia tù binh, cuối cùng đều có thể biến thành là Thái Thương quốc cung tận tụy huyền bí các chúng. Nguyên nhân đương nhiên vô cùng đơn giản. Đối mặt Tân Nha cái này một trương âm trầm vạn phần mặt, đối mặt hắn đáng sợ cực hình. Sau đó đối mặt hắn chạy đến không cách nào cự tuyệt điều kiện. Những tù binh này, cơ bản căn bản không có phản kháng ý nghĩ. Mà giờ khắc này, Tân Nha nụ cười trên mặt lại là phát ra từ nội tâm. Đủ để chứng minh trước đây không lâu kia một trận lô thần đàm phán tiến hành nhất định cực kỳ thuận lợi. Bốn người cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ vây tay một cái, bốn người nhập tọa, lại thật nhiều tinh xảo mà phong vị đặc biệt Vân Đoan Thiên Long mỹ thực trình lên. Một bình trước đó còn bị Kỳ Hạ đánh giá là hương vị thơm ngọt linh trà, một chén nữ quan nhóm rót đầy. Đây cơ hồ đã thành Thái Thương một loại nào đó truyền thống. Ngoại trừ triều hội loại này cực kỳ chính thức trường hợp bên ngoài, cái khác loại này cỡ nhỏ gặp gỡ, tiết kiến đều là tại mỹ thực làm bạn phía dưới tiến hành. Cứ việc hiện tại trong cung điện những tồn tại này đều đã cường đại đến triệt để thoát khỏi đối với đồ ăn ỉ lại. Thế nhưng là tại Thái Thương tòa này kỳ dị quốc gia, không riêng gì phổ thông bách tính, vẫn là cảnh giới cao xa, thực lực đã siêu thoát phàm tục mạnh đại tu hành giả nhóm, đều bởi vì có Kỳ Hạ như thế một vị tấm gương, cho nên liền càng thêm thích mỹ thực. Giáng Lâm Thái Thương về sau, cho dù là từ trước đến nay bá khí tuyệt luân Lục Họa Thương Long, ngày bình thường vô sự thời điểm, cũng sẽ bình giám rất nhiều mỹ thực món ngon, linh trà rượu ngon. Kỳ Hạ cũng không nóng nảy hỏi thăm Tân Nha lần này đàm phán kết quả. Qua ba lần rượu, Tân Nha mới đứng dậy, đi đến chính giữa cung điện, đầu tiên là hướng phía Kỳ Hạ cung kính hành lễ. Lúc này mới bẩm báo nói, thượng hoàng, lần này lô thần bí cảnh hành trình, ta Thái Thương thu hoạch phỉ nhiều, còn xin thượng hoàng trên giám. Hắn lời nói đến tận đây, lật tay ở giữa, trong tay nhiều một viên tản ra mở mịt linh khí ngọc giản. Hắn tự mình đem ngọc giản trình lên. Dạ chủ thân ảnh đột ngột tại Kỳ Hạ bên cạnh hiện hiện. Nàng từ Tân Nha trong tay tiếp nhận ngọc giản, có thượng trình Kỳ Hạ. Kỳ Hạ chưa từng có động tác gì, kia một cái ngọc giản tự nhiên mà vậy bay đến trước mắt hắn hư không, từ từ mở ra. Cái này một cái ngọc giản phía trên ghi chép rất nhiều tin tức, trong đó bao quát kỹ càng đàm phán quá trình, cùng đàm phán kết quả cuối cùng. Kỳ Hạ đối với đàm phán quá trình cũng không có hứng thú gì. Hoa Long, Trương Giác, Triều Long Bá cái này ba tôn cùng với vĩ ngạn tồn tại Giáng Lâm Lô Thần Bí Cảnh, lại thêm 10 vạn đại canh diện tận thần quân chú quân Lô Thần Bí Cảnh môn đình bên ngoài, sắc bén mà huyền diệu canh kim khí hơi thở, không ngừng hóa thành từng đạo cực kỳ kiếm ý sắc bén, hoành lập tại hư không bên trên. Đáng sợ như vậy trận thế, đầy đủ để những cái kia Lô Thần Bí Cảnh thượng vị giả, người quyết định trong lòng dâng lên đối với Thái Thương cái này chủng tộc thần bí sợ hãi. Bởi vì bất luận là Họa Long chờ ba tôn tồn tại đáng sợ, vẫn là 10 vạn khí phách hùng vĩ đến cực hạn thần quân quân tốt, độ mạnh đều đã vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Coi như Lô Thần Bí Cảnh có 3 vị địa cực tồn tại, thế nhưng là 3 vị này địa cực tồn tại thân ở địa cực, cũng tự nhiên hẳn phải biết địa cực cùng địa cực chi ở giữa chênh lệch. Thế là làm Tân Nha đưa ra một loạt điều kiện về sau, nguyên vốn như thế bí cảnh còn muốn thông qua triển lộ thực lực bản thân cùng 3 vị địa cực tồn tại mênh mông bí tàng, để đạt tới để Thái Thương đàm phán đám người sinh ra lòng kiêng kỵ mục đích. Nhưng mà Họa Long ngươi tại lúc này triển lộ mình ba đạo vô song huyền diệu quy tắc, Lô Thần Bí Cảnh bên ngoài đại canh diệt tận thần quân cũng kích phát ra canh kim huyết mạch vĩ lực, lực lượng kinh khủng thậm chí để Lô Thần Bí Cảnh chấn động. Tại đơn giản như vậy quá trình về sau, Tân Nha đề ra điều kiện cũng đều bị Lô Thần Bí Cảnh thượng vị giả những người quyết định vô điều kiện tiếp nhận. Kỳ Hạ đọc cái này một cái ngọc giản thời điểm, Tân Nha tại trong cung điện bẩm báo nói, nguyên bản Tân Nha bản ý là muốn giành Lô Thần Bí Cảnh chân quý nhất trọng bảo, chính là kia một tòa thần mạch linh lô. Thế nhưng là thẳng đến Tân Nha giáng lâm Lô Thần Bí Cảnh, có thể nhìn thấy thần mạch linh lô, mới phát hiện tòa này linh lô chính là Lô Thần tộc nhân dùng tự thân huyết mạch không ngừng cung cấp. Nếu không, một tòa kỳ dị linh lô liền sẽ khô héo mà đi. Mà lại thần mạch linh lô cần có huyết mạch chi lực 10 phần to lớn, cũng không phải là hàng trăm hàng ngàn vạn lô thần tộc nhân liền có thể giải quyết. Cho nên, ta cùng ba vị đại nhân sau khi thương nghị, mới quyết định từ bỏ cái này một tòa thần mạch linh lô. Tân Nha rõ ràng chầm chậm bẩm báo. Kỳ Hạ thì một vừa nhìn Ngọc Giản, một bên gật đầu nói, nếu là một tòa thần mạch linh lô như thế vụ vặt, kia xác thực hẳn là từ bỏ. Nếu không, ta Thái Thương chẳng lẽ còn muốn đem mấy ngàn vạn chi chúng lô thần tộc nhân toàn bộ di chuyển đến Thái Thương, để bọn hắn chuyên trách cung cấp nuôi dưỡng thần mạch linh lô. Họa Long cũng mở miệng nói ra, xác thực như thế, mà lại, Thiên Công phủ Lô Án phủ chủ cũng từng nói với ta qua, những năm gần đây Thiên Công phủ ngay tại đúc thành một tòa chưa thể bất phàm thần lô, tòa này thần lô một khi hiện thế, ta Thái Thương chỉ sợ cũng có thể đại lượng đúc thành Huyền Tẫn Hoàng binh, trọng điểm luyện chế huyền thánh linh khí, cũng không phải là người si nói mộng. Trong điện rất nhiều cường giả, bao quát Tân Nha, cũng đều lộ ra tiêu dung. Nếu như Thái Thương thật sự có thể đại lượng luyện chế Huyền Tẫn Hoàng binh, có thể luyện chế ra huyền thánh linh khí, như vậy Thái Thương chiến lực sẽ có tăng lên trên diện rộng. Bạch Khởi uống vào một chén trà thơm, cũng nói đến, trận này Vân Đoan Thiên Long đại chiến cũng cho ta thấy rõ ràng, ta Thái Thương sở dĩ có thể dễ dàng như thế quét ngang Thiên Long hùng quân, nguyên nhân cũng ở chỗ Thái Thương vào triều rất nhiều quân ngũ, có hoàn toàn áp đảo quân địch cường đại linh khí cùng linh đan. Cho nên luyện đan kỹ nghệ, đúc khí kỹ nghệ đối với Thái Thương chiến lực tăng lên, được xưng tụng rõ ràng, đáng giá trọng điểm phát triển. Kỳ Hạ nhẹ nhàng gật đầu. Trận đại chiến này cũng làm cho hắn thấy rõ ràng, làm hai tòa quốc gia thực lực gần, nếu như tại linh khí hoặc linh đan phía trên kéo ra chênh lệch, như vậy đặt vững thắng cục tốc độ cũng đem mau hơn rất nhiều. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chờ mong Thiên Công phủ luyện chế ra tới thần lô. Kỳ Hạ cười khẽ ở giữa nói, lần này lô thần bí cảnh vì miễn ở kiếp nạn, sắp thực bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Lơ lửng trong hư không kia một cái ngọc giản bên trên, rõ ràng ghi lại, lần này Thái Thương thu hoạch các loại phì nhiêu dụng tốt, hết thảy 72 vạn tòa. Các loại dữ liệu, tổng cộng 124,000 loại. 7 loại cực thánh linh đan phương pháp luyện chế, 42 loại thượng la linh đan phương pháp luyện chế, cùng nhiếp vụ linh trong miệng, muốn dùng hòa ly nước nữ đế lúa chim cốc, luyện chế kia một viên thần đan phương pháp luyện chế. Thượng la cấp bậc đan đạo linh diễm, tổng cộng 8000 nói. Sơ linh, trung nguyên cấp bậc đan đạo linh diễm, tổng cộng 8 vạn nói. Cực thánh cấp bậc đan đạo linh diễm, công kích 24 nói. Thậm chí, còn có một đạo thần giai đan đạo linh diễm. Đủ loại luyện đan pháp môn, cùng rất nhiều nhiều vô số kể đan đạo ấn quyết. Lô thần bí cảnh một loạt bồi thường, tựa hồ cũng là vây quanh chủ thành bí cảnh am hiểu nhất luyện đan mà tới. Kỳ Hạ đối với lô thần bí cảnh bồi thường hết sức hài lòng. Nhìn về phía Tân Nha trong thần sắc, cũng nhiều hơn mấy phần tiêu dung. Hai loại hoàn toàn khác biệt đan đạo văn minh, một khi va chạm, kết quả tất nhiên không phải một cộng một đơn giản như vậy. Từ đầu đến cuối Trầm Mặc Trương Giác cũng mở miệng nói ra, có lô thần bí cảnh gần như toàn bộ đan đạo văn minh, so ta Thái Thương Thiên Đan phủ nghiên cứu sức mạnh, cùng đan đạo tạo nghệ, tất nhiên có thể đem Thái Thương đan đạo phát triển, đẩy lên một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Kỳ Hạ tán đồng Trương Giác lời nói, chiến tranh từ trước đến nay có thể thúc đẩy văn minh dung hợp, cũng có thể kéo theo văn minh phát triển. Kỳ Hạ nói đến đây, nô ra một ngón tay. Đầu ngón tay của hắn có một viên cực kỳ nhỏ bé minh văn, tại chiếu sáng rạng rỡ. Đạo này minh văn bên trong, phản phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, để ở đây tất cả cường giả đều ghé mắt. Ta từ Thiên Long Thượng Hoàng chân linh trong tay, đạt được loại này cổ lão minh văn. Kỳ Hạ chậm chậm nói, loại này minh văn có thể làm cho chết đi cường giả thi cốt, bảo trì cực kỳ cường đại sức sống, thậm chí xương ngón tay bên trong bí tàng cũng bởi vì minh văn quy tắc lực lượng mà có thể trong năm tháng dài đằng đẵng đứng sừng sững. Có lẽ chúng ta cũng có thể giống Vân Đoan Thiên Long như vậy, để đã tử vong cường giả cho chúng ta đánh trận. Trương Giác hơi ngơ ngác, hắn nói, loại này minh văn lại là cực điểm huyền ảo, nếu như có thể lợi dụng, Thái Thương liền lại có thể có một chi cực kỳ đáng sợ chiến lược, mà lại không sợ hy sinh. Một bên Bạch Khởi lại cau mày nói, chỉ là nhân tộc ta văn minh bên trong người chết thi cốt. Kỳ Hạ mỉm cười đánh gãy Bạch Khởi lời nói, bản hoàng cũng chưa từng có nghĩ tới phải dùng ta Thái Thương sinh linh thi cốt luyện chế ra loại kia đáng sợ thi cốt đại quân. Kỳ Hạ nói đến đây, cùng nó trở nên thổn thức. Ta Thái Thương quân tốt cường giả, tại tính mệnh còn tại thời điểm, vì Thái Thương hưng thịnh, vì nhân tộc quật khởi, mà vì ta Thái Thương chinh chiến. Bọn hắn đưa lưng về phía Thái Thương, dùng kiên cố thân thể, là ta Thái Thương chinh chiến, là ta Thái Thương nhân tộc mở một tòa an ổn tỉnh thổ. Bọn hắn anh dũng chiến tử, như vậy thì để bọn hắn thi cốt tại thần hoang anh linh các bên trong yên giấc. Bọn hắn thi thể cũng sẽ bị táng nhập Thái Thương Bát Ngát thổ địa, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Cái này, Sư Dương cũng hiểu được Kỳ Hạ ý tứ, cho nên, thượng hoàng ý đồ là muốn đem Thái Thương quân địch luyện chế thành là loại này thi cốt đại quân. Kỳ Hạ thừa nhận nói, chỉ là ở trong đó còn có thật nhiều khó lòng, loại này tên là thi cốt cấm minh bí văn kỳ diệu minh văn. Hạch tâm nhất yếu điểm chính là thi thể chủ nhân có ý nguyện tại sau khi chết hóa thành thi cốt đại quân. Ta đã đem đoạn này minh văn dạy cho Nguy Thường, hắn đối với loại này kỳ diệu sự tình, từ trước đến nay kiến giải độc đáo, chắc hẳn sẽ có một ít tiến triển. Đám người đều gật đầu. Đột nhiên, Trương Giác có chút đáng tiếc nói, Vân Đoan Thiên Long nước còn dư giữ lại 5 tòa Thiên Long cổ mộ. Những này trong cổ mộ không thiếu có địa cực Thiên Long thi cốt. Nếu như có thể đem cái này 5 tòa Thiên Long cổ mộ cũng dọn đi, chắc hẳn đối với Nguy Thường nghiên cứu cũng có thể đưa đến cực lớn giúp ích. Kỳ Hạ buồn cười nhìn thoáng qua Trương Giác, loại đại sự này còn cần ngươi là Nguy Thường lo lắng. Nguy Thường cái này gần 1 năm đã qua, một mực trên nhảy dưới tránh, liền là muốn có được những này thiên long cổ mộ. Mà lại, tại thân ưng nhãn thất, cùng tịch mịch hầu, thế thiên ma long rất nhiều tồn tại trợ giúp phía dưới. Hắn đã triệt để toàn nguyện. Những cái kia thiên long thi cốt cũng bị ta phong nhập linh cấm bên trong, đến lúc đó vận chuyển đến Thái Thương là được. Ở đây vô số cường giả, nghe được Kỷ Hạ lời nói, đều sơ lược hơi ngẩn ra. Chợt trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Sư Dương cảm thán nói, nguy thường đối với huyết nhục đại đạo mê luyến, quả thực làm người kính nể. Có lẽ chính là cái này chờ mê luyến, mới có thể bồi dưỡng nguy thường cái này chờ đáng sợ thiên kiêu nhân vật. Nguy thường ngày bình thường mặc dù quái gở, thế nhưng là Thái Thương rất nhiều cường giả, đối với hắn loại kia một lòng cầu đạo tinh thần, lại đều cực kỳ kính nể. Đám người thảo luận hồi lâu. Rốt cục, Kỷ Hạ chậm rãi nói, 3 ngày sau, Ninh Cung Hoàng Triều cùng ta Thái Thương ước định, muốn tại Vân Đoan Thiên Long cùng Ninh Cung Trung ương giả quốc, triển khai liên quan tới Thiên Long cựu vực lãnh thổ giao dịch đàm phán. Đến lúc đó, ta Thái Thương địa cực cường giả, rất nhiều tiến về, mà ta sẽ lấy hóa thân giáng lâm. Cùng lúc đó, Đại Canh Diệt Tân Thần Quân, Kình Đỉnh Linh Quân, Thái Thương Tiên Sĩ, ba đầu vảy rồng yêu lang, Huyền Phong cùng Kỳ Quân cũng đều tiến về. Hắn lời nói đến tận đây, đột nhiên lại quay người hỏi thăm Tân Nha nói, ta trước đó liền để Huyền Bí Các tiến về giao dịch chi địa dạ quốc dò xét. Dạ quốc nội tình, nhưng từng dò xét tra rõ ràng. Tân Nha chưa từng trả lời. Trong hư không, có dạ chủ thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Nàng mái tóc màu tím bay lên, thần sắc thanh lãnh, không người hướng Kỳ Hạ hành lễ, nói, Mẫn Sinh chủ đã nhiều lần dò xét, dạ quốc quốc cảnh bên trong cũng không cái gì dị thường. Đây là một tòa hoàng triều trị quốc, quốc lực không mạnh, quốc dân lấy dạ tộc chiếm cứ đa số, cũng có thật nhiều cái khác sông sinh chủng tộc ở lại, sinh linh số lượng ước chừng 5000 vạn. Kỳ Hạ trong mắt lóe lên một đạo hiểu rõ thân sắc. Hắn đang muốn để dạ chủ lui ra. Lại nghe dạ chủ tiếp tục nói, dạ quốc hoàng chủ còn có được một nửa nhân tộc huyết mạch. Kỳ Hạ nghe được tin tức này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, Thiên Long cựu vực bờ sông, chính là đến Vân Đoan Thiên Long thế lực đi tới phạm vi bên trong, nhân tộc từ trước đến nay cực ít. Không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, còn có thể có một vị một nửa nhân tộc huyết mạch tồn tại, đang lâm hoàng triều hoàng chủ đại vị. Trong miệng hắn cảm khái, nhưng lại cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Ở vào tình thế như vậy, bình thường cũng có nhân tộc huyết mạch sinh linh, đối với tự thân nhân tộc huyết mạch cũng không quý trọng, thậm chí còn lấy ghét bỏ chiếm đa số. Đã như vậy, chúng ta liền chậm đợi 3 ngày sau Ninh Cung đàm phán đi. Kỳ Hạ làm ra quyết định, đám người thối lui. 3 ngày sau, Dạ Quốc. Đối với bình thường Dạ Quốc sinh linh tới nói, đây là một trận khó được thắng cảnh. Hai tòa to lớn cự vật đồng dạng đáng sợ chủng tộc, tuyển định Dạ Quốc hoàng cung làm giao dịch chi địa. Để Dạ Quốc các sinh linh đều cực kỳ chờ mong. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, có thể hủy diệt Vân Đoan Thiên Long chủng tộc thần bí, đến tột cùng là bộ dáng gì. Cũng muốn nhìn một chút phụ cận rộng lớn thổ địa bá chủ Ninh Cung hoàng triều, đến tột cùng đến cỡ nào hưng thịnh. Bình thường Dạ Quốc sinh linh muốn xem cái náo nhiệt, nhưng là chân chính Dạ Quốc thượng tầng các cường giả, lại bởi vì chuyện này mà đêm không thể say giấc. Bọn họ cũng đều biết làm cường đại đến Ninh Cung, Vân Đoan Thiên Long đoạn này cường thịnh trình độ. Dạ Quốc dạng này nho nhỏ hoàng triều, bọn hắn lật tay ở giữa biến thành hủy diệt. Mà lại, tại trong ấn tượng của bọn hắn, cái này chờ to lớn cự vật đồng dạng đáng sợ chủng tộc các cường giả, từ trước đến nay hỉ nộ vô thường. Đối với yếu tiểu sinh linh, cũng từ đầu đến cuối xem làm kiến hôi. Vô ngần man hoang phát triển, chính là như thế dị dạng. Không có một cái mạnh đại quy tắc chế ước, để vô số cường đại chủng tộc không chút kiêng kỵ tàn sát yếu tiểu sinh linh. Trên Dạ Quốc vị đám người nhận biết bên trong, Dạ Quốc rất nhiều nhỏ yếu hoàng triều, vương triều, sở dĩ có thể tồn tại. Nguyên nhân chỉ có một cái. Như vậy chính là những cái kia to lớn ma quái đồng dạng quốc gia, chưa từng đem ánh mắt bắn ra đến trên người bọn họ. Thay lời khác tới nói, bọn hắn quá mức nhỏ bé, không đáng cường đại đại quốc tàn sát. Tại dạng này nhận biết phía dưới, Dạ Quốc những người bề trên, đối với trận này thay bay vạ gió, đều là như lâm đại địch. Bọn hắn lặp đi lặp lại cảnh cáo Dạ Quốc sinh linh, để bọn hắn tại đàm phán ngày đó, an tọa ở trong nhà, chớ xuất hiện trên đường. Thậm chí để bọn hắn không còn lớn tiếng hơn nói chuyện, để tránh thảo luận nội dung, làm tức giận những cái kia ta nghe được cả nước sinh linh nói nhỏ tồn tại. Mà Dạ Quốc hoàng cung, càng là trong thời gian cực ngắn, điều động cả nước tất cả đúc khí linh sư, công tượng, cường đại tu sĩ. Trong hoàng cung, dỡ bỏ hơn 10 tòa cung điện, tu trúc một tòa chuyên môn cung khuyết. Tại cả nước động viên phía dưới, chỉ là 2 ngày, cái này một tòa cung khuyết liền đã làm xong. Ngày hôm nay, tòa này cung khuyết, gánh chịu tất cả Dạ Quốc thượng vị giả là tưởng niệm. Bọn hắn hy vọng hai tòa quái vật khổng lồ ở giữa giao dịch có thể thuận lợi tiến hành. Nếu không, một khi như vậy kinh khủng tồn tại nhóm động thủ, đừng nói là Dạ Quốc hoàng cung, đừng nói là Dạ Quốc quốc đô, thậm chí ngay cả tòa Dạ Quốc đều sẽ hóa thành cho tàn. Đàm phán ngày đó sáng sớm, Dạ Quốc hoàng chủ Dạ Tín, một thân màu trắng cầm bảo, khuôn mặt trang nghiêm, mang theo Dạ Quốc mấy vị người mạnh nhất, cung kính chờ tại cung điện trước đó. Mà ngày bình thường, thống trị, quản lý mấy ngàn vạn Dạ Quốc con dân hơi lớn thần nhóm, lại chỉ có thể cung kính đứng ở cung điện hai bên. Bọn hắn cũng như Dạ Quốc hoàng chủ bình thường, mặc trên người màu trắng quần áo. Ngày bình thường những cái kia xa hoa, chói mắt áo bào, trang sức, hôm nay bọn hắn đều không có tư cách mặc. Dạ Quốc hoàng chủ Dạ Tín ngước nhìn hư không, hắn mặt mũi tái nhợt lộ ra càng thêm tái nhợt. Chợt hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cái này một tòa chưa từng có xa hoa mới tinh cung khuyết, đông nhiên hơi xúc động nói, đây cũng là cường đại chủng tộc uy nghiêm, bọn hắn bất quá nhất niệm phía dưới, chúng ta cái này nhỏ yếu hoàng triều cũng chỉ có thể dốc hết quốc lực đến làm bọn hắn vui lòng. Một bên người mặc giáp trụ Dạ Quốc thượng tướng quân nhíu mày. Hắn thấp giọng nói, "Hoàng chủ, có mấy lời không nên nói bừa, một khi bị những cái kia cường đại tồn tại thần thức bắt giữ, chỉ sợ cũng là phiền toái không nhỏ." Lời của hắn mười phần lạnh lùng, căn bản cũng không giống tại cùng một nước chi chủ nói chuyện. Một bên Dạ Quốc Thượng Doãn cũng sợi râu, nói, "Tế tự đại nhân nói đúng." Hắn nói đến chỗ này, liền thấp giọng không nói. Nhưng là Dạ Tín sau lưng, gánh vác trường kiếm ngự tiền hầu vệ Lam Múa, lại nhíu mày. Nàng chán ghét nhìn thoáng qua Dạ Quốc Thượng Doãn, nhưng là đứng tại trước nhất Dạ Tín, giống như căn bản cũng không quan tâm Dạ Quốc Thượng Doãn trong lời nói bất thiện. Như cũ khuôn mặt tỉnh táo, đứng tại mạnh nhất. Trong mắt của hắn không có tức giận, ngoại trừ tỉnh táo bên ngoài, thậm chí có mấy phần chờ mong. Ta nguyên bản chỉ biết là Vân Đoan Thiên Long, Ninh Cung cường đại, nhưng xưa nay không biết được bọn hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào. Lần này Ninh Cung hoàng triều rất nhiều người mạnh nhất, cùng kia một tòa thần bí quốc gia người mạnh nhất đều giáng lâm. Ta cũng có thể biết được, cùng là hoàng triều, bọn hắn thực lực đến tột cùng mạnh hơn Dạ Quốc bao nhiêu. Không riêng gì Dạ Tín. Dạ Tín sau lưng Lam Vũ, Thượng tướng quân, Dạ Quốc Thượng Doãn, chính là đến phân lập tại cung điện hai bên rất nhiều Dạ Quốc những người bề trên, đang khẩn trương, sợ hãi sau khi, trong lòng cũng đều có dạng này hiếu kỳ. Thời gian từng phút từng giây mất đi. Làm thông thiên cổ hà huyền diệu vĩ lực, đúc thành ra quy tắc mặt trời, bắt đầu phóng xạ hào quang óng ánh, chiếu rọi Dạ Quốc cương vực thời điểm. Rất nhiều Dạ Quốc những người bề trên, rốt cục nhìn thấy không giống cảnh tượng. Dạ Tín cũng tại lúc này mở to hai mắt. Bọn hắn nhìn thấy tại từng đạo mãnh liệt dòng nước xiết, bành trướng thủy triều về sau, từng tòa lơ lửng trong hư không cung quyết hiện hiện mà tới. Cả tòa Dạ Quốc quốc đô đều bị lấy từng tòa lóng lánh hào quang óng ánh cung quyết chiếu rọi một mảnh bạch mang. Những này cung quyết gần như trong suốt. Đã thấy trong cung điện, ngồi ngay thẳng một tôn thần hình sinh linh. Bọn hắn trên khuôn mặt tản ra đạo đạo linh quang, sau lưng có từng tòa cực kỳ huyền diệu, không cách nào nói bí tàng hoành lập mà lên. Huyết mạch của bọn hắn phảng phất trời sinh liền vô hạn tôn quý. Dạ Tín cùng rất nhiều Dạ Quốc những người bề trên, nhìn thấy những này chân quý tồn tại trước mắt, từ huyết mạch của bọn hắn chỗ sâu, liền phun trào ra một cô muốn thần phục với những này cung khuyết dục vọng. Trong mắt bọn họ những này vàng son lộng lẫy cung khuyết, ẩn chứa vô số kỳ dị huyết mạch quy tắc. Liền tựa như những này vô song cung khuyết, trời sinh liền có được tôn quý vị cách. Nháy mắt sau đó, lại có một vệt kim quang sáng chói mà lên. Trong hư không, một tòa mỹ lệ ngọc thạch bồi dưỡng mà thành cao ngất cung khuyết, đứng sừng sững ở hơn 10 tòa cung khuyết trước đó. Cái này một tòa ngọc thạch cung khuyết, so với cái khác vàng son lộng lẫy cung điện, đều muốn tới càng thêm tôn vinh. Dạ Tín liếc nhìn lại, hắn nhìn thấy ngọc thạch trong cung điện, một đạo khuôn mặt mơ hồ không rõ cường giả hóa thân, chính hướng hắn nhìn tới. Trong một chớp mắt, Dạ Tín thần thức, chân linh, thân thể đều phảng phất tao ngộ một loại đặc biệt tẩy lễ. Để hắn thấy rõ ràng, cái này rất nhiều cung điện tôn quý. Trong lòng của hắn không tiếng thốt lên kinh ngạc, cái này một vị tồn tại đáng sợ, chính là Ninh cung hoàng triều chúa tể, Huyền cung thượng hoàng. Cùng lúc đó, hơn 10 tòa cung điện về sau, lại có từng tòa càng thêm to lớn màu trắng cung khuyết. Những này màu trắng trong cung điện, từng vị người mặc bạch giáp Ninh cung tướng sĩ, đứng yên trong đó, hiện ra vô tận uy nghiêm. Bọn hắn chưa từng vận chuyển linh nguyên, cũng chưa từng vận chuyển Ninh cung huyết mạch làm thí dụ, nhưng là phát ra khí phách, lại làm cho thông thiên cổ hà bên trong mãnh liệt thủy triều càng thêm sôi trào mãnh liệt. Những này chính là Ninh cung nước cường đại nhất Ninh cung kỳ khuyết quân. Là mấy trăm vạn Ninh cung kỳ khuyết quân, dựa vào bọn hắn cường đại linh khí, so với Vân Đoan Thiên Long nước Vân Đoan Thiên quân càng thêm cường đại. Dạ Tín trong lòng cảm khái, mà rất nhiều Dạ Quốc thượng vị giả đến gặp như thế chủng tộc mạnh mẽ, cường giả, quân tốt cũng đều đã rung động không hiểu. Những này cung quyết liền là tới từ Ninh cung nước huyết mạch thiên phú. Trong cơ thể của bọn hắn, trời sinh liền có được một tòa sáng chói cung quyết, thiên địa quy tắc cũng cực đoan ưu ái bọn hắn, để bọn hắn có thể dùng huyết mạch của mình cung quyết cấu kiến linh phủ cảnh giới. Cùng lúc đó, không giống với chủng tộc khác, Ninh cung nước lấy thể nội cung quyết phẩm cấp trôi qua định sinh linh ở trong tộc địa vị. Cung quyết phẩm chất càng cao, bọn hắn thiên phú tu luyện liền càng cao, huyết mạch lực lượng liền càng cường đại. Tương truyền đương kim Huyền cung thượng hoàng, nguyên bản xuất thân từ không quan trọng, lại dựa vào thể nội cựu phẩm cung quyết, thành tựu bây giờ thượng hoàng đại vị. Làm từng tòa cung điện quan mang, triệt để hiện hiện thời điểm. Dạ Tín chờ Dạ Quốc thượng vị giả, rốt cục rõ ràng biết được. Dạ Quốc cùng cường đại như thế Ninh cung ở giữa, đến tột cùng đến cỡ nào chênh lệch cực lớn. Chỉ sợ, đi đầu cái này vài chục tòa trong cung điện ngồi ngay ngắn Ninh cung cường giả, mỗi một vị giáng lâm Dạ Quốc, đều có thể phá hủy dễ dàng Dạ Quốc tất cả lực lượng, bao quát cường giả, quân ngũ, chính là đến Dạ Quốc nội tình. Dạ Tín sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Hắn mang theo rất nhiều Dạ Quốc đại thần, cường giả, tướng quân, hoàng tộc, cung kính hướng phía giữa hư không Ninh cung cường giả hành lễ. Bọn hắn động tác thành kính, ngữ khí cung kính. Tại Dạ Tín dẫn đầu dưới, không người nói, Dạ Quốc cung nên vào triều giáng lâm. Trên bầu trời những cái kia vĩ nạn cung điện, cũng tại lúc này, đình chỉ nở rộ hào quang óng ánh. Một vị thân mặc trường bào, khuôn mặt nho nhã, khí tức như vực sâu thiếu niên, chậm rãi từ một tòa xa xỉ hào trong cung điện hành tẩu mà ra. Trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng là ngữ khí lại có vẻ hơi nhu hòa, "Hôm nay, mượn Dạ Quốc hoàng cung dùng một lát, việc này qua đi, ta Ninh cung tự có đền bù." Dạ Tín thần sắc sững sờ, chợt lại lần nữa hướng cái này một vị văn nhã thiếu niên cung kính hành lễ, chậm rãi nói tạ. Nháy mắt sau đó, lại có một tòa cung điện mở rộng, một vị mặc giáp thần tướng tay nâng một phương mênh mông cung quyết, đứng thẳng đứng ở trong hư không. Hắn nhìn về nơi xa hư không, lạnh hư một tiếng nói, "Cái này một tòa giấu đầu lộ đuôi thần bí quốc gia, vậy mà như thế vô lễ, dám để cho ta Ninh cung trước đạt Dạ Quốc." Vị kia văn nhã thiếu niên, ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Hắn nhìn về phía phương xa, thấp giọng nói, thời gian ước định chưa tới, Sở Ngục thượng tướng quân không cần nổi giận. Vị kia tay nâng bảo điện, tên là Sở Ngục thượng tướng quân lạnh hừ một tiếng, thần trí của ta trải rộng 10 vạn dặm địa vực. Rõ ràng phát giác được, bọn hắn còn chưa từng xuất hiện, trừ phi bọn hắn có thể mở rộng không gian, xuyên qua hư không, nếu không tuyệt đối không thể tại trong vòng một khắc đồng hồ đến Dạ Quốc. Văn Nhã thiếu niên ánh mắt thành kính nhìn về phía sau lưng tòa kia bảo điện bên trong, kia mơ hồ, nhưng lại vĩ nạn vạn phần thân ảnh. Thân ảnh kia trầm mặc ở giữa, chậm rãi lắc đầu. Văn Nhã thiếu niên cung kính hành lễ, chợt lại đối thượng tướng quân Sở Ngục nói, nếu là giao dịch, để bọn hắn đối lý, cũng vẫn có thể xem là một loại giao dịch sách lược, thượng tướng quân an tâm chớ vội. Sở Ngục ánh mắt sắc bén, nói, Cửu Nhai thượng doãn, ta Ninh cung rất nhiều thám tử đã dò xét đến kia một trận Vân Đoan Thiên Long đại chiến quá trình. Kia một tòa thần bí quốc gia, sở dĩ có thể dễ dàng như thế trấn áp, diệt vong Vân Đoan Thiên Long, cũng có được rất nhiều nguyên nhân. Chúng ta Ninh cung lại cũng không tất e ngại bọn họ. Xưng là Ninh cung thượng doãn Văn Nhã thiếu niên Cửu Nhai, đang muốn mở miệng. Bất thình lình, hắn lại đột ngột cảm giác được, một đạo cực kỳ mênh mông uy thế, ở phía xa trong hư không nở rộ ra. Vô số cường giả đồng thời nhíu mày. Thậm chí ngay cả kia một tòa ngọc thạch trong cung điện, cao cao tại thượng Huyền cung thượng hoàng hóa thân, cũng không khỏi ghé mắt. Sở Ngục thượng tướng quân, ánh mắt càng là biến đổi. Như thế ba động, là kia một tòa thần bí quốc gia đến đây. Không có khả năng, ta to lớn thần thức đã lượt che bao la hạ vực. Như thế bàng bạc khí phách bước lên mà đến, ta làm sao có thể đến bây giờ mới phát hiện. Nhưng là khi bọn hắn linh mâu vận chuyển, nhìn về phía phương xa, bọn hắn thình lình nhìn thấy, ngay tại ngoài vạn dặm, từng chiếc đen nhánh, dữ tợn, như là từ ngàn xưa hung thú bảo thuyền, từ trong hư không nô ra hành tích. Mênh mông như là tinh hà đồng dạng linh nguyên ba động, từ những cái kia đen nhánh bảo thuyền trên không ngừng oanh minh mà ra. Bát ngát hạ vực, bị cái này từng chiếc đen nhánh bảo thuyền rõ ràng mở ra. Làm người sợ hãi than tốc độ, từ những này đen nhánh bảo thuyền trên bắn ra. Là một loại nào đó ẩn nấp cấm chế. Ninh cung thượng doãn Cửu Nhai, trong mắt không sợ hãi than chi sắc, thần diệu như thế cấm chế, ngược lại để ta nhìn mà than thở. Thượng tướng quân Sở Ngục nao nao, hắn không hiểu do hỏi, lấy Ninh cung thượng doãn cấm chế tạo nghệ, còn không thể phát hiện cái này kỳ dị linh cấm. Ninh cung thượng doãn tự tin cười một tiếng. Ta chỉ là chưa từng chú ý, nếu không như vậy linh cấm, vẫn còn không thể gạt được con mắt của ta. Thượng tướng quân Sở Ngục thở dài một hơi. Cả nước trên dưới, Cửu Nhai thượng doãn cấm chế tạo nghệ, lệnh vô số cường giả tranh nhau sợ hãi than, cũng làm cho vô số địch tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Bất quá, tại một tòa thần bí quốc gia bên trong, có linh cấm tạo nghệ phi phàm tồn tại, ngược lại để ta có phần cảm thấy hứng thú. Cửu Nhai khẽ miệng lộ ra một vòng tiêu dung, mà trong ngáy mắt, theo đen nhánh bảo thuyền không ngừng tới gần. Vô luận là Ninh cung cường giả, vẫn là Dạ Quốc những người bề trên, bọn hắn đều nhìn thấy bảo trên thuyền, từng tôn vĩ ngạn, đáng sợ tôn quý tồn tại. Chương 778, thần bí đại hạ 7000 chữ. Đen nhánh, dữ tợn đáng sợ bảo thuyền. Có vô song cường giả đứng yên trên đó. Rất nhiều quy tắc minh văn tại quanh quẩn lấy những cường giả này, tại hạ vực ở giữa không ngừng lấp lóe. Một cỗ vô danh lực lượng nổi lên, bao phủ tại rộng rãi chỗ, hình thành uy nghiêm vô thượng. Mênh mông uy áp từ những cường giả này thân trên phát ra, tràn ngập ra từng đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng mênh mông dị tượng. Những cường giả này hoặc thân mặc áo bào tím, bá đạo uy nghiêm, một đầu vô thượng chân long bệnh hắn thân, đầy trời tử khí bao phủ phía sau một tòa thiên triều. Hoặc thân mặc hắc bào, ánh mắt nhu hòa, uy thế đi tràn ngập vô biên chỗ, sau lưng một tòa huyết hải dị tượng như là bông dương đại hải, cường đại đến không cách nào ước đoán. Lại có một tôn to lớn cự nhân, trên thân lôi văn lấp lóe, tóc dài rủ xuống vai, lôi quang lưu chuyển, áp lực mênh mông để quanh mình vô số trong sông núi nhạc chấn động. Khuôn mặt nghiêm hiểm, trên thân vô số ác ma tồn tại. Cầm trong tay một thanh thần đao, sau lưng pháp tướng hiện hiện ngàn vạn trượng vô song thần tướng. Một cái nữ tử áo đỏ, tóc xanh phất phới, linh mâu chớp động, như là từ trong bức họa đi ra tiên tử, phong thái tuyệt thế, sau lưng có cựu vi thần hồ hư ảnh hiện hiện, lại có một tòa huyền tấn hoàng binh treo cao trên đó. Từng vị cường giả về sau, là từng tôn đáng sợ quân tốt. Bọn hắn hoặc cầm trong tay trường kiếm, nhuệ khí khó cản, vênh váo hung hăng, những này cầm kiếm duệ sĩ nghiêm nghị kiếm ý, thậm chí hóa thành hừng hực kiếm ý quang mang, chiếu sáng vô biên hà vực, để cái này một mảnh rộng rãi hà vực đều sinh ra từng cơn sóng gợn. Có chút quân ngũ, tay không tấp sắt mà đứng. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, chiến lực vô song, quanh thân khí huyết như là hỏa diễm, cháy hừng hực, đồng thời bạo vang lên tiếng sấm nổ âm thanh. Cả tòa hư không, bởi vì bọn hắn nóng bỏng tới cực điểm khí huyết lực lượng, mà trở nên huyết quang chói mắt, lôi minh đất hai. Ở đây tất cả Ninh cung cường giả, tất cả Ninh cung quân tốt, nhìn thấy đen nhánh bảo trên thuyền, chủng tộc thần bí cường giả, quân tốt đáng sợ uy thế, để bọn hắn trong lòng rung mạnh. Cửu Nhai thượng doãn trong lòng thấp giọng nói, cái này chủng tộc thần bí, đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Lại có uy thế như thế, nhất là những này địa cực tồn tại, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là sức mạnh bùng lên, lại không hề hay biết. Cho dù là tính nóng như lửa thượng tướng quân Sở Ngục, trong lòng cũng có rung động cảm xúc, không ngừng sinh sôi mà ra. Những này chủng tộc thần bí quân ngũ, nhuệ khí trùng thiên, ý vị vô song. Trong mắt của bọn hắn, đều có lôi đình lấp lóe, tóm lại là vô tận lòng tin cùng bá khí, liền phảng phất bọn hắn là chiến vô bất thắng cường quân, không thể bị đánh bại. Có dạng này hai chi cường quân, Vân Đoan Thiên Long, bại không an. Rất nhiều Ninh cung quốc cường người, cũng mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía chủng tộc thần bí. Bọn hắn đều kinh ngạc tại những cường giả này, cường quân cường đại. Cho dù là kia một tòa ngọc thạch trong cung điện tôn vinh quân vương, mơ hồ không rõ trên khuôn mặt cũng tán phát ra đạo đạo tinh quang, chiếu rọi nơi xa chi kia to lớn đội tàu. Ngay tại rất nhiều Ninh cung tộc kinh nghi lúc, nơi xa kia một chi to lớn đội tàu trước đó, đột nhiên có từng đạo ảo diệu vô tận linh sáng long lánh mà ra. Đạo này linh quang bên trong, lại có một tòa đẹp lạ thường, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng chói vô cùng thanh ngọc huyền thuyền hiện hiện ra. Cổ lão mà phù văn thần bí, phảng phất ẩn chứa đủ loại đại đạo, quanh quần thanh ngọc huyền thuyền. Mà huyền thuyền phía trên, lại có một tòa điêu khắc lấy đám mây thái tiên bảo tọa, sáng lạn mà sáng long lanh, nở rộ quang huy. Vô số tồn tại đều tại đây khắc ghé mắt. Bọn hắn thấy rõ ràng kia một tòa trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một vị vô thượng tôn quý quân vương. Vị này quân vương đầu đội thần quan, thân mang huyền y, nhưng lại có thần quang lưu chuyển, mười phần sáng chói. Hắn tóc đen rơi thẳng, như là thác nước, trên người có mênh mông linh quang như thường ra, liền tựa như một vòng sáng chói liệt nhật. Giờ khắc này, khó nói lên lời tôn quý khí tức, tràn ngập tại hư không bên trên. Từng tòa cổ lão mà bí ẩn tinh thần hư ảnh, hiện hiện tại vị này tôn quý tồn tại đỉnh đầu. Một đầu vô tận trường hà vắt ngang mà đến, khó mà diễn tả bằng lời khí tức, phô thiên cái địa từ trường hà thượng lưu lộ mà ra. Giờ khắc này, vô số Ninh cung tộc cường giả, quân tốt, rất nhiều dạ quốc thượng vị giả, đều rõ ràng nhìn thấy cái này một vị tôn quý tồn tại. Vị này tôn quý tồn tại ánh mắt sáng chói, trong mắt tựa hồ thiêu đốt lên thần bí hỏa diễm bên trong có cháy hừng hực tinh thần liệt nhật, để hắn càng thêm thần bí, vĩ ngạn. Cho dù là Huyền cung thượng hoàng, tại nhìn thấy cái này một vị vô thượng quân vương hiện hiện thân ảnh thời điểm, trong mắt của hắn cũng toát ra sợ hãi than thần sắc. Một tôn đáng sợ thánh thể. Tại lúc này, uy nghiêm vô song Huyền cung thượng hoàng cũng tại thầm nghĩ trong lòng, mà lại cũng không phải bình thường thánh thể, quý giá như thế, thần bí như vậy, chỉ sợ đã có thể gọi vô song. Mà Ninh cung thượng Doãn Cửu Nhai thì gắt gao nhìn chằm chằm thanh ngọc huyền thuyền quanh mình không ngừng bay múa cổ lão phù văn. Trong mắt không ngừng hiện lên cứng ngắc chi sắc, những phù văn này, huyền diệu tới cực điểm, thậm chí còn truyền ra ầm vang quy tắc thanh âm, phảng phất đã chạm đến quy tắc cảnh giới. Mà chấn động nhất, không ai qua được rất nhiều trước tới đón tiếp dạ quốc thượng vị giả. Bọn hắn bị trước mắt tôn quý như thế tồn tại cường đại, triệt để tin phục. Những sinh linh này, cơ hồ có thể tùy thời cảm giác được, theo vị kia thần diệu quân vương hiện lộ thân ảnh, giữa thiên địa tựa hồ có quang mang dư huy hàng lâm xuống. Thánh khiết tới cực điểm, tôn quý đến mấy điểm. Cuối cùng là chủng tộc gì? Bọn hắn tán phát khí tức, phảng phất có thể gột rửa cả khuôn, thậm chí ngay cả rọi sáng ra quang mang, đều rất giống bước lên lấy một loại nào đó sức mạnh đáng sợ. Dạ quốc hoàng chủ Dạ Tín cũng ngẩng đầu, cao cao ngước nhìn kia thanh ngọc huyền thuyền phía trên, vô thượng tôn quý quân chủ. Hắn rõ ràng cảm thấy tự thân huyết mạch nhỏ bé, rõ ràng cảm thấy tôn quý huyết mạch đến tột cùng mạnh đến mức nào. Hoàng hốt ở giữa, hắn đông nhiên cảm giác được, làm vị kia vô thượng tôn hoàng, rọi sáng ra tôn vinh quang mang, rơi vào thân thể của hắn phía trên lúc. Trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch, vậy mà ẩn ẩn tức nhảy dựng lên, không ngừng lưu động. Dạ Tín đột nhiên trong lúc đó, lập tức sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Vì sao vị này vô thượng tôn hoàng huyết mạch vĩ lực, có thể dẫn động ta nhỏ yếu nhân tộc huyết mạch? Trong chớp mắt, suy nghĩ của hắn bên trong không ngừng suy nghĩ quần quật mà ra, lại tìm không đến bất luận cái gì hữu dụng đầu mối. Mấy hơi thời gian, chớp mắt liền qua. Dạ Tín sau lưng, Dạ Quốc thượng tướng quân cùng Dạ Quốc thượng doãn, cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, bọn hắn phảng phất trải qua một trận luân hồi. Bởi vì tại mạnh như thế người uy thế phía dưới, bọn hắn cái này bất thành khí hôn huyết hoàng chủ lại còn tại sợ run. Nếu như không phải Ninh cung cùng kia một tòa chủng tộc thân bí ngay tại lẫn nhau làm lễ, chỉ sợ những này dạ quốc thượng vị giả đều đã bị hù chết. Đối đáng sợ như vậy tôn quý chủng tộc bất kính, thu nhận hậu quả rất có thể để dạ quốc không thể thừa nhận. Hoàng triều ở giữa trên lệch to lớn như thế, tại không có quy tắc ước thúc phía dưới, nhỏ yếu chủng tộc cũng chỉ có thể bị cường đại chủng tộc quyền sinh sát trong tay. Cho nên những này dạ quốc thượng vị giả không chút nghi ngờ, chỉ cần trước mắt hư không cái này hai tòa quốc gia có cường giả sinh ra tâm tình bất mãn, dạ quốc cũng chỉ có diệt vong một đường. Thế là dạ quốc thượng doãn thừa nhận to lớn sợ hãi, lặng yên không một tiếng động phóng ra một bước, lôi kéo Dạ Tín quần áo. Hắn thậm chí không dám thôi động thần thức, sợ sẽ dẫn tới những cường giả kia chú ý. Có dạ quốc thượng doãn động tác, Dạ Tín lập tức kịp phản ứng. Hắn vội vàng lại lần nữa hướng phía chủng tộc thần bí chỗ hư không hành lễ. Dạ quốc cung nên vào triều. Sau lưng một đám dạ quốc thượng vị giả có đều tràn ngập kính ý hét to. Nguyên bản rất nhiều dạ quốc đại thần, chính là đến dạ quốc hoàng chủ Dạ Tín, đều cho rằng tôn quý như thế chủng tộc cũng sẽ không để ý tới bọn hắn. Có tối đa nhất địa vị cao tuyệt tồn tại, như là Ninh cung thượng doãn như vậy, tùy ý khách khí một câu. Thế nhưng là tiếp theo màn, xác định rất nhiều dạ quốc thượng vị giả đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn thình lình nhìn thấy, chủng tộc thần bí bên trong, ngồi cao tại trên bảo tọa vô thượng quân vương, nghe được bọn hắn cao giọng cung nên. Vậy mà chậm chậm quay đầu lại, nhìn chăm chú lên bọn hắn. Sau đó, lại nhô ra một tay nắm, nhẹ nhàng nâng lên. Thoáng qua ở giữa, dạ quốc đám đại thần liền bị một đạo nhu hòa lực lượng nắm cử nhi lên. Ngay sau đó, lại nghe được một đạo thuần hậu thanh âm chậm chậm vang lên, đã như vậy, vậy liền quấy rầy các vị. Đạo thanh âm này rơi vào rất nhiều dạ quốc cường giả bên tai, lập tức để bọn hắn như bị sét đánh, bởi vì bọn hắn rõ ràng biết được, lời nói này lại là xuất từ bảo tọa bên trên, kia vô thượng tôn quý thần bí tồn tại. Quấy rầy? Dạng này chữ, không khỏi làm dạ quốc đám đại thần không biết làm sao. Vô ngần man hoang, cũng không phải là khắp nơi hòa bình, chủng tộc bình đẳng thế giới. Toàn này man hoang thế giới, dựng dục vô số văn minh, là bởi vì thiếu khuyết tương ứng quy tắc, cũng tố tạo ra được chủng tộc đáng sợ chênh lệch. Yếu tiểu sinh linh, đối với sinh linh mạnh mẽ mà nói, tựa như cùng cỏ rác, tùy ý theo diệt cũng sẽ không để những cái kia cường đại chủng tộc có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ, nhỏ yếu cỏ rác bị cường đại như cùng thần linh chủng tộc bình đẳng mà đối đãi, cơ hồ là trong ngộng đều không chuyện có thể xảy ra. Thế là, dạ quốc những người bề trên trong lòng mới lại bởi vì kỳ hạ ngắn ngủi hai chữ, sinh ra mãnh liệt như vậy gợn sóng. Liền ngay cả cách đó không xa Ninh cung tộc các cường giả, cũng nhao nhao đều bởi vì vị kia vô thượng tồn đang nói ra mấy lời nói này mà ghé mắt, mà không hiểu. Nhất là tính nóng như lửa Ninh cung thượng tướng quân Sở Ngục. Hắn chau mày, nhìn chăm chú lên bảo tọa bên trên kỳ hạ. Vị này địa cực tồn tại, có thể rõ ràng cảm giác được đến từ kỳ hạ trên người tôn vinh khí tức. Thế nhưng là kỳ hạ động tác, ngôn ngữ lại làm hắn mười phần không hiểu. Tại vô ngần man hoang, đối sâu kiến bình đẳng mà đối đãi, liền cũng chỉ có thể là sâu kiến. Thế nhưng là, trước mắt mạnh mẽ như vậy chủng tộc, làm sao có thể được xưng tụng sâu kiến? Bọn hắn thậm chí diệt vong Ninh cung tốc địch, trấn sát vị kia đã thành tiểu thiên cực thiên long thượng hoàng. Bây giờ, gần ngay trước mắt chủng tộc thần bí, phát ra uy nghiêm, muốn để bọn hắn từ đáy lòng sinh ra kính ý. Như vậy chủng tộc, nếu như được xưng tụng sâu kiến, kia Ninh cung liền cũng chỉ là sâu kiến, cỏ rác mà thôi. Dạ Tín lại lần nữa ngốc trệ hồi lâu. Lúc này mới không người nói, mời hai chỗ ngồi hướng lên trên hướng tôn giả, đều nhập ta Dạ quốc mới xây cung điện. Dạ quốc đã chuẩn bị xong món ngon mỹ thực, thiện múa các kỹ, nên đón hai chỗ ngồi chiều. Kỳ hạ hóa thân, khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía nơi sang ngọc thạch trong cung điện, Huyền cung thượng hoàng. Huyền cung thượng hoàng cũng chậm chậm gật đầu. Thế là giữa hư không, như cũ có thật nhiều tòa cung điện san sát, có thật nhiều đen nhánh, to lớn huyền cực bảo thuyền phát ra kinh khủng quang mang. Mà hai chỗ ngồi chiều, rất nhiều địa cực tồn tại, lại đều đã đi hướng hạ vực hư không, đi vào kia một tòa vàng son lộng lẫy dạ quốc trong cung điện. Nhìn ra được, dạ quốc bởi vì hai chỗ ngồi chiều hội ngộ, hạ cực sâu tâm tư, cũng cháo hao đếm mãi không hết tài bảo. Tòa này mỹ lệ cung điện, tổng thể đều là có một loại có thể khiến người ta ngưng thần tĩnh khí kỳ dị linh kim đúc thành mà thành. Cung điện to lớn vạn phần, điêu khắc phối sức linh lung tinh xảo, nhìn trang nghiêm túc mục mười phần bất phàm. Kỳ hạ hóa thân mang theo rất nhiều thái thương cường giả, rơi vào trong sông đại địa phía trên, đi vào cái này một tòa thiết kế tinh diệu trong cung điện. Trong cung điện đã sớm có tuyên khắc lấy sông núi cây cối dòng sông đại địa san hô bàn bày ra chỉnh tề. Bàn trên bàn có trưng bày rất nhiều đối với dạ quốc mà nói, mười phần chân quý kỳ lạ điểm tâm, thức ăn. Mã não lưu ly linh kim luyện chế ra trong bầu rượu, không ngừng tản ra nồng đậm mùi rượu, lại cũng không lan tràn đến cả tòa cung điện. Nguyên bản, dạ quốc làm chủ nhà nên ngồi tại thượng thủ. Nhưng là giờ phút này, cái này một tòa trong cung điện cũng chỉ có hai giai đứng đối mặt nhau huy hoàng ngọc đài. Về phần dạ quốc rất nhiều thượng vị giả, lại căn bản cũng không có chỗ ngồi. Thái thương cùng Ninh cung vô số cường giả nhập tọa. Dạ Tín, dạ quốc thượng doãn, dạ quốc thượng tướng quân cùng Lam Vũ, đại khái là e ngại cùng bên trong nữ quan xúc động, làm tức giận những này chân quý tồn tại. Liên chủ động tiếp nhận bầu rượu, hầu đứng ở một bên, là vô số cường giả rót đầy rượu ngon. Cứ việc Thái Sơ thượng hoàng kỳ hạ, cùng Ninh cung Huyền cung thượng hoàng, đều là hóa thân đến đây. Thế nhưng là, trên người bọn họ đến từ địa vị, huyết mạch, vị cách trang nghiêm khí phách, lại vẫn tràn ngập trong cung điện. Hai vị vô thượng tôn hoàng ngồi tại hàng trước nhất, bọn hắn ngồi đối diện nhau, nhìn nhau. Không biết thượng quốc quốc phúc tôn hủy. Huyền cung thượng hoàng đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn quan hậu, nhưng là nghe vào trong tai, liền như là trong tinh thất có kinh lôi loại sáng, mà lại kinh lôi bên trong, phảng phất ẩn chứa rất nhiều bất phàm uy nghiêm, làm người nổi lòng tôn kính. Rất nhiều Ninh cung cường giả, giờ phút này cũng đều nhìn về Thái Thương một nhóm tồn tại. Trong lòng bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc, hai tòa có thể xưng vào triều quốc gia khơi thông với nhau vắng lai, bây giờ lại tề tụ một đường, đàm luận Thiên Long cựu vực thuộc về. Thế nhưng là, Ninh cung từ đầu đến cuối, vậy mà đều chưa từng biết được tòa này quốc gia tục danh, cũng chưa từng biết được cái này quốc gia lai lịch. Loại này kỳ lạ tình trạng, ngược lại để rất nhiều Ninh cung cường giả sinh lòng nghi hoặc. Kỳ hạ trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười hiền hòa. Hắn nói khẽ, lẫn nhau còn không thông nước huy, quả thật có chút thất lễ. Kỳ hạ lời nói rơi xuống, bấm tay ở giữa, trong hư không có một gốc cổ lão văn tự hiện hiện ra, chiếu rọi ngàn vạn quan mang. Huyền cung thượng hoàng nhìn về phía viên kia văn tự, đã thấy viên này văn tự, vậy mà toàn thân là từ rất nhiều sơn nhạc dòng sông hư ảnh, thành trì dị tượng cấu trúc mà thành. Những này thành trì bên trong có thần diệu trấn thủ trong đó, sơn nhạc dòng sông bên trong cũng có ngàn vạn thần linh ngồi ngay ngắn trên đó. Bọn hắn trợn mắt uy nghiêm, uy năng vô song, nhìn liền như là một tòa to lớn quốc gia ảnh thu nhỏ. Huyền cung thượng hoàng nhìn xem như thế bàng bạc thực lực quốc gia, nhẹ nhàng meo cặp mắt lại, tụng niệm ra viên này văn tự. Hạ, cái này một viên văn tự, từ Huyền cung thượng hoàng trong miệng đọc lên, phảng phất ẩn chứa kỳ lạ ma lực. Chỉ một thoáng, tất cả cường giả đều phảng phất nhìn thấy một tòa quốc độ cổ xưa đứng vững giữa thiên địa. Bọn hắn trông chọn, thế tự, trấn áp làm loạn yêu sông, đồ diệt làm loạn dị tộc, nuôi dưỡng hung thú đáng sợ. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy đại hạ triều đời thứ 14 quân vương vĩ ngạn thân ảnh, đủ để trấn áp thiên địa. Đại hạ, rất nhiều Ninh cung cường giả cũng đều lên tiếng tụng niệm. Càng phát giác cái này tòa cổ xưa hoàng triều, tràn ngập thần bí, cũng có được lực lượng cực kỳ cường đại. Mà đứng hầu một bên Dạ Tín, khi nhìn đến viên này văn tự trên dị tượng, nhìn thấy những này chủng tộc thần bí vô song quân vương. Đột nhiên, thân thể bên trong nhân tộc huyết mạch chợt táo động, trở nên hưng phấn dị thường. Hắn đột nhiên cảm giác được, huyết mạch của hắn qua trong giây lát có tư tưởng, thậm chí hóa thành hình người, lại hướng phía những này vô song quân vương triều bái. Dạ Tín ha to mồm, không thể nào hiểu được loại biến hóa này. Cái này chủng tộc thần bí, đến tột cùng đến từ phương nào? Vì sao nhiều lần dẫn động nhân tộc ta huyết mạch? Dạ Tín không thể nào lý giải. Hắn bản năng cho rằng, là cái này tòa cổ xưa hoàng triều, dẫn động trong cơ thể hắn lòng tính sợ, để hắn không tự chủ được muốn thần phục, muốn cúng bái. Nhưng là, ta trong thân thể có hai đạo huyết mạch, trong đó dạ chủ huyết mạch vẹn vẹn chỉ là kính sợ, thần phục, cúng bái. Nhưng là nhân tộc huyết mạch, lại tràn ngập hưng phấn nhẹ cứng, giống như là gặp ngang nhau huyết mạch. Dạ Tín trong lòng bắt đầu sinh ra dạng này một đạo ý nghĩ. Thoáng qua ở giữa, đạo này ý nghĩ liền bị hắn đè chết. Nhân tộc huyết mạch, cỡ nào nhỏ yếu, như thế nào lại cùng tôn quý như thế vạn phần chủng tộc huyết mạch sinh ra liên hệ. Dạ Tín mặt mũi tái nhợt bên trên, lộ ra tự rêu thần sắc. Nét mặt của hắn, ước chừng để Dạ Quốc thượng tướng quân cùng Dạ Quốc thượng doãn cảm thấy sợ hãi, rất sợ sẽ bị hai châu ngồi hướng cường giả hiểu lầm. Thế là ánh mắt của bọn hắn, mang theo có chút lạnh lùng cùng cảnh cáo, nhìn về phía Dạ Tín. Dạ Tín đối với hai vị trọng thần cảnh cáo ánh mắt, tịnh không để ý. Nhưng là hắn nhưng cũng e ngại sẽ cho Dạ Quốc con dân mang đến tự dưng thai ách. Cho nên hắn chỉ có thể nghiêm túc khuôn mặt, không nhúc nhích đứng ở bên cạnh. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có chút cô tịch. Có lẽ, ta hẳn là sinh ở một tòa nhỏ yếu nhân tộc quốc gia, không có cô tịch, không có từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú, không có phía sau vọng đàm. Ta mới có thể lấy chân chính sống trên coi đời này. Ngay tại Dạ Tín trong lòng thầm nghĩ thời khắc, hắn bỗng nhiên lại cảm giác được một đạo nhu hòa ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hắn dư quang nhìn lại, lại nhìn thấy Lam Vũ, ngay tại nhu hòa nhìn qua hắn. Trong mắt của nàng, còn lóng lánh từng đạo để Dạ Tín nghi ngờ đồ vật. Cái này khiến cái này một vị Dạ Quốc hoàng chủ cảm thấy hơi ấm áp. Đại hạ hoàng triều uy thế, xác thực làm chúng ta nhìn mà than thở. Huyền cung thượng hoàng thân trên phát ra uy nghiêm, khi nhìn đến cái này một viên văn tự về sau, dần dần thu liễm mà đi. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, "Ta Ninh cung cùng Vân Đoan Tiên Long tiếp giáp, thậm chí còn có nhiều ma sát, thế nhưng là, Vân Đoan Tiên Long đắp lên hướng diệt vong, chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, đủ thấy vào triều cường đại." Kỳ hạ đầu đội thần quan, trên mặt thủy chung lại như thế nào thuần hậu tiêu dung. Hắn nhìn về phía một bên Tân Nha. Tân Nha một thân quần áo màu xám, hướng về chư vị Ninh cung cường giả hành lễ, tiếp theo mở miệng nói, "Chúng ta diệt vong Vân Đoan Tiên Long, cũng không phải là vô đạo chi chiến, là bởi vì Vân Đoan Thiên Long chứa chấp ta đại hạ đạo phạm, thậm chí tại hai vị đạo phạm góp lời phía dưới, phái ra sứ giả uy hiếp đại hạ. Vô số tuế nguyệt đến nay, ta đại hạ uy nghiêm huy hoàng, chiếu diệu nhật nguyệt, lại há có thể tùy ý cái này chờ nhỏ yếu hoàng triều uy hiếp. Cho nên ta đại hạ thần quân mới vượt qua vô số địa vực, trấn áp Vân Đoan Thiên Long. Còn xin Huyền cung thượng hoàng chớ hiểu lầm triều ta." Rất nhiều Ninh cung cường giả đều có chút im lặng. Chính là thượng tướng quân Sở Ngục, trong lòng đều cảm giác được hơi khác thường. Cái này đại hạ hoàng triều, sắp thực uy thế ngập trời. Không biết tại lâu đời tuế nguyệt bên trong nổi lên cỡ nào tôn nghiêm. Vân Đoan Tiên Long miệng uy hiếp, bọn hắn vậy mà kéo một chi vô song đại quân, rất nhiều khó có thể tưởng tượng khoảng cách, trực tiếp chấn áp mà đến, đem Vân Đoan Tiên Long diệt vong. Dạng này uy thế, quả thật làm cho chúng ta kính nể. Dạng này khí phách, cho dù là ta Ninh cung thời kỳ toàn thịnh, đều chưa từng có. Mới vừa rồi còn nói Thái Thương đánh bại Vân Đoan Tiên Long, bất quá chỉ là ỷ vào thiên thời địa lợi nhân hòa Ninh cung thượng tướng quân Sở Ngục. Giờ phút này đối với cái này, một tòa có được thế sét đánh lôi đình đại hạ hoàng triều, vậy mà cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Những cường giả khác cũng đều như là, trong lòng tựa hồ có sôi trào mãnh liệt dòng nước xiết, lưu lững lờ trôi qua. Bọn hắn chưa từng thấy qua như thế bá khí tuyệt luân hoàng triều. Rốt cuộc, cho đại hạ diệt vong hoàng triều, không phải cái gì nhỏ yếu hoàng triều, mà là có được một tôn thiên cực, chín vị địa cực, cùng rất nhiều nội tình quốc gia. Mà một bên Dạ Tín, cùng với khác ba vị Dạ Quốc thượng vị giả, đã bị Tân Nha trong lời nói, lưu lộ ra ngoài bá khí cùng tự tin, triệt để nể choáng. Đây mới là vô thượng hoàng triều. Dạ Tín ở trong lòng cảm thán, sứ giả uy hiếp tại ta, ta liền phái ra cường quân, trực tiếp trấn áp. Loại này tuyệt luân bá khí, liền chỉ có những này cổ lão tôn quý chủng tộc mới có thể ẩn dưỡng ra. Huyền cung thượng hoàng nghe Tân Nha lời nói nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Ninh cung thượng Doãn Cửu Nhai cũng chậm rãi đứng dậy, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kế mà nói rằng, thượng hoàng, Thiên Long cựu vực cực kỳ màu mỡ, lại có thật nhiều kỳ chân dị bảo đang không ngừng thanh nén. Chân quý như thế trong sông đại địa, đại hạ tộc vì sao không mình quản hạt? Lấy đại hạ tộc mạnh đại uy thế, không cần trăm năm, Thiên Long cựu vực liền có loại tộc, chắc chắn hoàn toàn quy thuận. Kỳ Hạ chậm rãi uống rượu. Một bên Tân Nha lại cười nói, ta đại hạ tộc tại rất nhiều tuế nguyệt đến nay, tích lũy nội tình, quốc thổ biên giới cũng đang không ngừng mở rộng. Giống Thiên Long cựu vực dạng này thổ địa, đại hạ vương triều không hề thiếu. Lại được biết Ninh cung từ đầu đến cuối tại mưu cầu khối này màu mỡ chỗ, cho nên mới muốn đem Thiên Long cựu vực tặng cho Ninh cung. Thượng tướng quân Sở Ngục khuôn mặt uy nghiêm, nghe được Tân Nha lời nói, lên tiếng hỏi, đại hạ tộc cường đại như thế, nhưng có thể ở chỗ này lưu lại một chi cường quân, lại tuyển chọn ra trung thành chủ tộc, là đại hạ thay mặt trị Thiên Long cựu vực. Cần gì phải giao dịch cho Ninh cung? Sở Ngục sau lưng rất nhiều Ninh cung cường giả, cũng đều lần lượt gật đầu. Bọn hắn trong suy nghĩ, cũng sớm đã có một loại nào đó suy đoán. Trận này hội đàm, liền là muốn xác nhận trong lòng bọn họ suy đoán. Huyền cung thượng hoàng cùng Kỳ Hạ, như cũ bất động thanh sắc. Giáng Lâm nơi đây, mặc dù là hai đạo hóa thân, lại đang chuyên tâm nhấm nháp trước mắt rượu ngon món ngon. Tân Nha nghe được Sở Ngục lời nói, lông mày hơi nhăn lại. Hắn nhìn chăm chú lên Sở Ngục, nhẹ nói, ta đại hạ tộc, từ trước đến nay không thích hướng chủng tộc khác giải thích. Cuộc giao dịch này, thủy chung là ta đại hạ chủ đạo. Ninh cung thượng doãn, thượng tướng quân. Nơi này cũng không phải là đàm phán chi địa, mà là giao dịch chi địa, hiện tại các ngươi có thể trực tiếp nói cho ta, cái này bao la màu mỡ thiên long cựu vực. Ninh cung, đến cùng muốn hay là không muốn? Tân Nha lời nói cực kỳ nghiêm nghị, thậm chí còn mang theo vài phần vô lý. Sở Ngục cùng Cửu Nhai hai vị này Ninh cung cự đầu. Nghe được Tân Nha không chút khách khí lời nói, lông mày đều nhíu một cái. Hai vị Ninh cung cự đầu sau lưng, vô số cường giả thần sắc cũng nhiều có không ngờ. Đại hạ tôn giả, đại hạ tuy mạnh, nhưng ta Ninh cung lại cũng không nhỏ yếu. Đại hạ vì sao có thể ngắn ngủi như vậy trấn diệt Vân Đoan Thiên Long, cũng đã bị ta Ninh cung biết được. Cho nên, còn xin đại hạ cho ta Ninh cung một chút tôn trọng, chỉ có như thế, cuộc giao dịch này mới có thể nói tiếp. Cửu Nhai nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, nhưng không có bất kỳ ý lấy lòng. Tân Nha khẽ cười một tiếng. Bên cạnh hắn Hỏa Long lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên bản chính là một trận giao dịch, sao lại cần đề cập Vân Đoan Thiên Long diệt vong? Theo Hỏa Long mở miệng, một thân áo bào tím tuyệt thế bá giả trên thân, không ngừng bốc lên ra vô song uy thế. Loại uy thế này mô phỏng nếu có thể trấn áp thiên địa, lệnh vô số cường giả ghé mắt. Uy thế như thế, cái này một tôn tồn tại, đến tột cùng mạnh lớn đến trình độ nào? Trong lòng bọn họ ám tự suy đoán. Hỏa Long tiếp tục nói, ta đại hạ bây giờ ý nguyện, liền đem Thiên Long Cựu Vực bán cho Ninh Cung. Ninh Cung nếu như không muốn, vậy liền nói thẳng không muốn chính là, chuyện khác nghi, không cần đề cập. Cửu Nhai thượng doãn cùng Sở Ngục thượng tướng quân nhìn nhau, trong mắt bọn họ vậy mà nhiều hơn mấy phần vẻ nhẹ nhàng. Vị này đại hạ tôn giả đã như vậy, cái này một tòa Thiên Long Cựu Vực, ta Ninh Cung liền từ bỏ, theo chư vị tôn giả xử trí là được. Sở Ngục thượng tướng quân nhẹ giọng mở miệng. Cửu Nhai thượng doãn lại cười nói, giao dịch không thành, nhưng ta Ninh Cung, đây đối với đường xa mà đến đại hạ vào triều cực kỳ kính nể, cho nên chuẩn bị rất nhiều lễ vật, mong rằng đại hạ vào triều không cần ghét bỏ. Theo Cửu Nhai thượng doãn lời nói rơi xuống, cung điện hư không có một tòa cự đại cung khuyết hiện ra. Từ kia một tòa trong cung điện có thật nhiều linh kim, linh mạch, dược liệu lần lượt hiện ra, sắc thực giá trị bất phàm. Nguyên bản còn tại uống trà kỳ hạ, nhìn thấy Cửu Nhai thượng doãn diễn xuất, trong lòng âm thầm tán thưởng. Ninh cung cử động lần này lại là cực kỳ hợp lễ nghi. Dù là ra ngoài Ninh cung suy tính, giao dịch không thành, lại cũng cho Thái Thương đầy đủ kinh ý. Mấy vị Thái Thương tôn giả nghe được Ninh cung thượng doãn quyết định, thần sắc không thay đổi. Bọn hắn nhiều nhất nhìn về phía một bên kỳ hạ. Kỳ hạ chậm chậm uống một chén rượu, đem chén rượu trong tay nhẹ nhàng buông xuống. Lúc này mới nhìn về phía đối diện Huyền cung thượng hoàng. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, "Thượng hoàng, Ninh cung chẳng lẽ coi là ta đại hạ tộc cũng không thống trị Thiên Long Cựu vực tâm tư?" Huyền cung thượng hoàng nhìn chăm chú lên kỳ hạ, ánh mắt chân thành tha thiết, không có chút nào giấu giếm. "Còn xin thượng hoàng thông cảm, ta Ninh cung quốc phúc kéo dài rất nhiều tuyến nguyệt, lại không thể tùy tiện làm ra quyết định, rốt cuộc cái này liên quan đến ta Ninh cung vô số sinh linh tài phú." Kỳ hạ chậm rãi gật đầu, cho nên nói, "Ninh cung là dự định chờ đến ta đại hạ rời đi, lại đi tiếp quản Thiên Long Cựu vực." Chương 779, hủy diệt Thiên Long Cựu vực. Đại trương, Huyền cung thượng hoàng cùng nhiều người Ninh cung tộc cường giả, nghe được kỳ hạ chậm chạp mà trầm tĩnh lời nói, trên mặt của bọn hắn đều toát ra nghiêm nghị thần sắc. Thậm chí, mặc dù bọn hắn cực lực cẩn tàng, đứng hầu một bên Dạ Tín, đều có thể rõ ràng từ bọn hắn ánh mắt bên trong, nhìn thấy rõ ràng kiêng kỵ cùng vẻ khẩn trương. Bọn hắn tại kiêng kỵ tại Ninh cung lựa chọn, có khả năng làm tức giận cái này thần bí mà cường đại đại hạ tộc. Mặc dù thượng tướng quân Sở Ngục vừa mới nói qua bọn hắn đã biết được Vân Đoan Thiên Long bị đại hạ tộc trấn diệt từ đầu đến cuối. Nói bóng gió, đại khái là muốn để Thái Thương biết được, Ninh cung hoàng triều cũng không e ngại đại hạ tộc. Sự thật cũng đúng như Dạ Tín nhìn thấy như thế. Huyền cung thượng hoàng cùng rất nhiều Ninh cung tộc cường giả, bao quát Cửu Nhai cùng Sở Ngục hai vị Ninh cung cự đầu, đang nghe kỳ hạ rõ ràng hỏi thăm về sau, trong lòng cũng mười phần ngưng trọng. Vừa rồi cái này một vị đại hạ thượng hoàng, trong hư không khắc vẽ hạ viên kia hạ chữ, tỏa ra khí phách thật sự là quá mức cường đại. Nhất là hạ cái này cổ lão văn trong chữ, triển lộ ra kia 14 tôn vĩ ngạn quân vương lực lượng, đều để bọn hắn sinh lòng ngưng trọng. Thế là Huyền cung thượng hoàng tại trọn vẹn mấy hơi về sau, hắn bỗng nhiên hướng kỳ hạ hành lễ. Cùng lúc đó, hắn khuôn mặt phía trên mơ hồ không rõ bóng ma cũng biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, Huyền cung thượng hoàng nguyên bản không biết khuôn mặt triển lộ tại toàn bộ sinh linh trước đó, một trương cương nghị uy nghiêm mà tràn ngập đạo đạo linh quang khuôn mặt rơi vào kỳ hạ đôi mắt. Thượng hoàng, chỉ nghe Huyền cung thượng hoàng nói, bây giờ Thiên Long cựu vực chính là đại hạ tộc chiến lợi phẩm, đại hạ vào triều lẽ ra có chi phối Thiên Long cựu vực quyền lợi, thế nhưng là rộng lớn như vậy thổ địa hạ vực, giá trị đến không hết. Ta Ninh cung mặc dù được cho màu mỡ, thế nhưng là bắt ngát như thế địa vực, vẫn cần rất nhiều tài bảo mới có thể từ thượng hoàng trong tay mua hàng. Đáng tiếc, bởi vì Ninh cung 14.000 năm trước kiếp nạn, Ninh cung hiện có linh mạch, linh kim, dược liệu, linh tài loại hình bảo vật quý giá, số lượng đã không nhiều. Chỉ sợ khó mà thanh toán đáng sợ như vậy mua đất cháo hao tổn. Huyền cung thượng hoàng lời nói chân thành tha thiết. Thế nhưng là kỳ hạ lại lắc đầu, ta mặc dù tin tưởng Huyền cung thượng hoàng lời nói, thế nhưng là, chính như chư vị phỏng đoán, ta đại hạ xác thực cũng vô ý tại thống trị cái này một mảnh trong sông đại địa. Rốt cuộc Thiên Long Cựu vực khoảng cách đại hạ 10 phần xa xôi, mà lại tại Thông Thiên Cổ Hà Hà vực bên trong. Ta đại hạ tộc dân từ trước đến nay đều sinh hoạt trên đất bằng, đối với như thế rộng lớn dòng sông đại địa, cũng không có hứng thú gì. Kỳ hạ nói đến đây, lời nói hơi dừng lại. Hắn nhẹ nhàng thở dài nói, thế nhưng là liền như là Huyền cung thượng hoàng lời nói, Thiên Long Cựu Vực chính là Đại Hạ vào triều lãnh địa. Ta Đại Hạ tướng sĩ trải qua từng tràng sinh tử đại chiến, trấn áp Vân Đoan Thiên Long tinh nhuệ quân tốt, vây giết Vân Đoan Thiên Long mấy trăm vạn đại quân, giết chóc Vân Đoan Thiên Long vô số cường giả. Như thế chắc trở phía dưới mới có thể có được cái này một mảnh bao la màu mỡ thổ địa quyền chi phối. Ta Đại Hạ mặc dù vô ý tại thống trị, thế nhưng lại cũng không muốn để cái này một mảnh rộng rãi địa vực rơi vào thế lực khác trong tay. Kỳ Hạ êm tai nói, ngữ khí từ đầu đến cuối đều mười phần nhu hòa, cũng không có lời thịnh khí lăng nhân. Thế nhưng là cơ hồ tất cả Ninh Cung cường giả cũng biết cái này một vị Đại Hạ thượng hoàng trong miệng thế lực khác chỉ chính là Ninh Cung. Cho dù là Huyền Cung thượng hoàng nghe được Kỳ Hạ lời nói này cũng đều trầm mặt xuống, trong lòng bọn họ đều đang suy tư. Nếu như Đại Hạ tộc rời đi Thiên Long Cựu Vực, đồng thời vượt qua trăm năm chính là đến ngàn năm thời gian, Ninh Cung thật sự có thể ngăn cản cái này một mảnh màu mỡ thổ địa dụ hoặc sao? Huyền Cung thượng hoàng, Cửu Nhai thượng doãn, Sở Ngục trong óc gần như đồng thời hiện ra một đoạn này tưởng niệm. Bất quá thoáng qua ở giữa, bọn hắn cũng đã biết đáp án. To lớn tài phú gần ngay trước mắt, dù là sẽ phải gánh chịu to lớn uy hiếp, cũng như cũ có thật nhiều sinh linh chạy theo như vịt. Chớ đừng nói chi là ở trong mắt Ninh Cung, Đại Hạ tộc mặc dù cường đại, thế nhưng lại như cũ chưa từng cường đại đến để trong lòng bọn họ khó sinh tham niệm tình trạng. Huyền Cung thượng hoàng cũng biết rõ, trước mắt cái này một vị tuấn giật vô song Đại Hạ quân vương cũng không phải là cái gì vụng về tồn tại, căn bản là không có cách dùng lời đơn giản ngữ lừa bịp với hắn. Thế là cái này một tòa mỹ lệ trong cung điện lập tức trở nên yên tĩnh. Ninh Cung vào triều một phương, cơ hồ chỗ có tồn tại đều đang trầm mặc. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên rất nhiều Ninh Cung cường giả, phía sau hắn từng tôn thái thương cường giả ánh mắt cũng đột nhiên trở nên lạnh lùng. Đúng vào lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên từ Kỳ Hạ trong miệng truyền đến. Sau đó chỗ có tồn tại liền nhìn thấy Kỳ Hạ chậm rãi đứng dậy. Cái này một vị tôn vinh thượng hoàng, trong mắt có hai viên cổ lão tinh thần bước lên mà ra. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn tựa hồ phản chiếu ra Thiên Long Cựu Vực, phản chiếu ra cái này một mảnh màu mỡ chỗ. Ta Đại Hạ không khác cùng từ trước đến nay lương thiện Ninh Cung khai chiến, Ninh Cung cũng cùng ta Đại Hạ không có chút nào thù hận. Hai nước một khi bởi vì cái này chờ chuyện giao dịch mà khai chiến, thế tất sẽ tạo thành lương thiện Ninh Cung sinh linh mạng lớn thương vong. Cái này cùng ta Đại Hạ có gió, khí khái, đạo lý cũng không phù hợp. Theo Kỳ Hạ lời nói rơi vào nhiều người Ninh Cung cường giả trong lỗ tai. Rất nhiều Ninh Cung cường giả trong mắt đều lưu lộ ra vẻ kính nể. Rốt cuộc, cường đại như cùng Đại Hạ vào triều, còn có thể lo liệu cái gọi là nói cùng lý, đủ để cho vô số sinh linh kính nể. Thế nhưng là Kỳ Hạ câu nói tiếp theo ngữ, liền để bọn hắn như rơi xuống vực sâu. Cho dù là Huyền Cung thượng hoàng, cũng từ Kỳ Hạ trong giọng nói, rõ ràng cảm giác được Đại Hạ ngoại trừ lo liệu tự thân, để vô số sinh linh kính nể nói cùng lý bên ngoài, còn có để vô số sinh linh sợ hãi, kính sợ lôi đỉnh thủ đoạn. Chỉ nghe Kỳ Hạ tiếp tục nói, ta Đại Hạ quốc không nguyện ý đối lương thiện Ninh Cung vào triều, Ninh Cung sinh linh xuất thủ. Thế nhưng là, Vân Đoan Tiên Long nước sứ giả đã từng tới chơi ta Đại Hạ thời điểm, đã từng mang đến rất nhiều hình ảnh phù ngọc. Phù ngọc phía trên đều là Vân Đoan Tiên Long nước sinh linh nhìn thấy mà giật mình ngắt tính, để cho ta Đại Hạ chán ghét. Cho nên, Đại Hạ vào triều, nếu như đối cái này một mảnh Thiên Long Cựu Vực xuất thủ, cũng không có một chút nói cùng lý phía trên gánh vác. Ở chỗ này toàn bộ sinh linh dần dần hướng tới kinh ngạc ánh mắt bên trong. Kỳ Hạ trong mắt bao la màu mỡ Thiên Long Cựu Vực cái bóng, đột nhiên phá toái. Kỳ Hạ thanh âm cũng như đến từ Minh phủ bên trong, tràn đầy vô tận rét lạnh. Như thế màu mỡ, bát ngát như thế thổ địa, ta Đại Hạ mặc dù mang không đi, thế nhưng lại cũng không muốn chắp tay tặng cho chủng tộc khác. Đã Ninh Cung đoán chắc Đại Hạ vô ý thống trị Thiên Long Cựu Vực, nghĩ phải chờ chúng ta rời đi về sau, lại đi quản hạt Vân Đoan Chín Vực. Như vậy, Đại Hạ liền chỉ có tại cách trước khi đi, triệt để hủy diệt Thiên Long Cựu Vực. Ở đây ngoại trừ Thái Thương một phương cường giả bên ngoài, cái khác toàn bộ sinh linh, thần sắc đột nhiên kinh biến. Bọn hắn nhìn chăm chú lên sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh Kỳ Hạ, ánh mắt bên trong tràn ngập không hiểu. Thượng tướng quân Sở Ngục trầm mặc mấy hơi về sau, đông nhiên nói, thượng hoàng ý tứ là muốn triệt để đem Thiên Long Cựu Vực hủy diệt. Kỳ Hạ thần sắc trầm ổn, trầm mặc không nói, nhưng là ở đây chỗ có tồn tại đều biết hắn mới trong lời nói ý tứ. Cửu Nhai thượng doãn có chút không hiểu, hắn hỏi thăm Kỳ Hạ, tôn hoàng, thông thiên cổ hà ẩn chứa vô hạn sinh cơ, Thiên Long Cựu Vực cũng đầy đủ màu mỡ, linh nguyên dồi dào chi cực, dù là Đại Hạ tộc quân ngũ có thể đem Thiên Long Cựu Vực quét ngang một lần, để mảnh này bao la hà vực sơn hà pha thoái, vô số tài nguyên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là không cần vào năm, có lẽ chỉ cần 2000, 3005. Thiên Long Cựu Vực liền lại là một mảnh giạt rào sinh cơ. Huyền Cung thượng hoàng uy nghiêm khuôn mặt phía dưới cũng có đồng dạng nghi hoặc. Thế nhưng là Kỳ Hạ lại khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn bỗng nhiên mở ra bàn tay. Tiếp theo trầm trầm nói, đã ta Đại Hạ tộc nghĩ muốn hủy diệt Thiên Long Cựu Vực, như vậy thì không thể để cho Thiên Long Cựu Vực có được khôi phục, rơi vào chủng tộc khác trong tay thời cơ. Cho nên, ta dự định triệt để Thiên Long Cựu Vực không còn tồn tại. Theo Kỳ Hạ âm thanh âm vang lên, Kỳ Hạ trong tay đông nhiên có một đạo ảm đạm lam sắc quang mang dần dần ngưng tụ ra. Trong chốc lát, bên trong tòa cung điện này chỗ có tồn tại, thậm chí bao gồm Kỳ Hạ sau lưng những cái kia thái thương chí cường giả, trên mặt đồng thời lộ ra rung động đến cực điểm thần sắc, bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng Kỳ Hạ trong tay kia một đạo ảm đạm lam sắc quang mang, vậy mà tại cực tốc ở giữa ngưng tụ ra một đầu nho nhỏ trường hà hư ảnh. Đầu này trường hà phảng phất ẩn chứa hào quang bất hủ, tại Kỳ Hạ trong tay nhảy vọt, rung động lòng người thanh âm lần lượt tại những cường giả này bên thai bắn ra, bóng ánh khắp nơi kinh đảo hải lãng từ đầu này trường hà hư ảnh bên trong tán phát ra, mãnh liệt khiếp người. Cái này trường hà cảnh tượng thật sự là quá mức làm cho người rung động, ẩn chứa trong đó to lớn uy năng, tràn ngập phảng phất có thể diệt thế lực lượng. Lệnh cái này một tòa trong cung điện rất nhiều tồn tại trong lòng giật mình, bọn hắn giống như đã có thể đoán được. Làm kỳ hạ trong tay cái này một tòa trường hà lao nhanh mà ra, rơi vào Bát Ngát Thiên Long Cựu Vực phía trên. Như vậy, Thiên Long Cựu Vực cơ hồ trong nháy mắt liền sẽ bị nhân diệt hầu như không còn. Thiên Long Cựu Vực bên trong toàn bộ sinh linh, tất cả thành trì, Bát Ngát trong sông đại địa, nồng đậm linh nguyên, rất nhiều chỗ hảo diệu, đều sẽ bởi vì là đầu này diệt thế trường hà mà triệt để không còn. Bát Ngát Thiên Long Cựu Vực đem triệt để biến thành một mảnh vực sâu khổng lồ. Dù là những cái kia thần nguyên tồn tại, có thể phi hành tốc độ cao, cấp tốc chạy trốn, thế nhưng là màu mỡ Thiên Long Cựu Vực chắc chắn hóa thành hư vô. Cái này chính là thượng hoàng cái gọi là hủy diệt. Huyền cung thượng hoàng trong giọng nói thậm chí rõ ràng mang theo kính sợ, mãnh liệt như vậy đáng sợ trường hà linh bảo, quả thật có thể triệt để nhân diệt Thiên Long Cựu Vực. Kỳ hạ bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên Huyền cung thượng hoàng. Trong tay hắn, đến từ thần hạ huyền bi diệt thế thiên hồng, còn đang không ngừng ấp ủ, dâng trào ra vô thượng khí tức hủy diệt. Hắn không rên một tiếng, cứ như vậy nhìn qua Huyền cung thượng hoàng, phảng phất đang đợi Huyền cung thượng hoàng lựa chọn. Rốt cục, trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian lặng yên mà qua, Huyền cung thượng hoàng trên mặt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Hắn lắc đầu nói, đại hạ hoàng triều hủy diệt như thế màu mỡ Thiên Long Cựu Vực, đối với đại hạ tới nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là đối với ta Ninh cung mà nói, lại là cực kỳ thảm trọng tổn thất. Thực không dám giấu giếm, ta Ninh cung xác thực vốn là muốn đợi đến đại hạ vào triều triệt để rời đi, lại đi tiếp quản Thiên Long Cựu Vực. Thế nhưng là, thượng hoàng trong tay cái này dị bảo, lại làm cho ta Ninh cung không có bất luận cái gì lựa chọn. Đã như vậy ta Ninh cung nguyện ý cùng đại hạ giao dịch. Huyền cung thượng hoàng rốt cục làm ra quyết định. Phía sau hắn tất cả cường giả cũng đều tại đây khắc thở dài một hơi. Thiên Long Cựu Vực thực sự quá mức bao la màu mỡ, cùng nó bị hủy diệt, còn không bằng từ Ninh cung mua sắm. Mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong, Ninh cung sẽ tổn thất không cách nào lường được tài phú. Thế nhưng là nếu như lâu dài đến xem, cái này một vụ giao dịch, Ninh cung tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Kỳ Hạ nghe được Huyền cung thượng hoàng, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc. Hắn nhẹ nhàng rút bàn tay về. Trên bàn tay hủy diệt thiên hà, cũng tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Huyền cung thượng hoàng chỉ lắc đầu cười khổ nói, "Thượng hoàng, vừa rồi lời của ta, cũng không phải là tại lừa đại hạ. Ta Ninh cung đã từng tao ngộ qua một trận đại kiếp, tích lũy các loại tài bảo, mặc dù vẫn không tính số ít, thế nhưng lại cũng nhất định không đủ mua sắm Bát Ngát như thế Thiên Long Cựu Vực." Kỳ Hạ mỉm cười, một lần nữa làm về chỗ ngồi. Hắn nhìn về phía Tân Nha, nói, "Không sao, không có tài bảo, cũng có thể dùng cái khác đáng ngưỡng mộ tài phú thanh toán. Liên quan tới giao dịch mảnh hạng, liền giao cho Tân Nha định ra." Huyền cung thượng hoàng suy tư một phen, liền biết Kỳ Hạ trong lời nói ý tứ. Hắn cũng không do dự, nghiêng đầu nhìn về phía Cửu Nhai thượng doãn, chuyện này liền từ thượng doãn cùng Tân Nha tôn giả tinh tế thương định. Cửu Nhai thượng doãn cung kính xác nhận. Tân Nha trên mặt lộ ra chân thành tha thiết tiểu dung, đối một bên Cửu Nhai nói, "Nhưng nếu không có tài bảo, cũng có thể dùng rất nhiều luyện khí pháp môn, rất nhiều thần hỏa thần pháp. Vượt quá dạ tín dự kiến sự tình, cuộc giao dịch này như vậy kết thúc." Tại nâng cốc nôn hoan về sau, Huyền cung thượng hoàng đi đầu rời đi. Cách trước khi đi hắn còn kính trọng nhìn về phía Kỳ Hạ, nói, "Ta vốn cho là, bởi vì Ninh cung tộc trời sinh cung khuyết thiên phú, thần đình chủng tộc phía dưới, linh phủ cảnh giới thần diệu trình độ, lúc này lấy ta Ninh cung tộc là nhất. Thế nhưng là không nghĩ tới, thượng hoàng triển lộ bí tàng, hai tòa linh phủ bí tàng riêng phần mình có 36 cung khuyết, 72 cung điện, thần diệu trình độ để cho ta nhìn mà than thở, cảm thấy không bằng." Hắn trong lời nói từ đáy lòng tán dương. Để dạ tín trong lòng càng thêm kính nể trước mắt đại hạ chủng tộc. Như thế chủng tộc mới thật sự là cổ lão, thần bí, cường đại. Trong lòng của hắn cảm thán. Mà đúng lúc này, Kỳ Hạ chậm rãi đem ánh mắt ném rơi vào dạ tín trên thân. Dạ tín thân thể lập tức cứng đờ, cung kính hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ sau lưng Dạ Quốc thượng tướng quân, Dạ Quốc thừa doãn, Lam Vũ cũng đều khẩn trương và phần cung kính hành lễ, không biết cái này một vị vô thượng tồn tại dụng ý. Không sai. Ngay tại những này Dạ Quốc sinh linh khẩn trương vạn phần thời khắc, Kỳ Hạ bỗng nhiên mặt ngậm mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Ngay sau đó, Dạ Tín bỗng nhiên cảm giác được, Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều cường giả cũng đều hướng hắn quăng tới nhu hòa ánh mắt. Liên đệ bọn hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Ngay mắt sau đó, Dạ Tín trong đầu bỗng nhiên có một đạo điểm sáng màu xanh lam hiện ra. Điểm sáng bên trong phảng phất ẩn chứa lượng lớn tin tức. Dạ Tín có chút ngạc nhiên, đông nhiên lại nghe Kỳ Hạ quay đầu nhìn về phía Tân Nha, sau khi trở về cáo chi nguy thưởng, để hắn lưu lại 10 tôn tà thần chỉ, coi như là ban thưởng vị này hậu bối xích tử chi tâm a. Dạ Tín cùng còn lại 3 vị dạ quốc sinh linh, mặc dù không biết tà thần chỉ đến tột cùng là cái gì, thế nhưng lại cũng 10 phần mừng rỡ. Rốt cuộc cường đại như thế hoàng triều, cho dù từ khe hở bên trong chạy ra một chút đồ vật, cũng đủ làm cho bọn hắn kinh hỉ vạn phần. Kỳ Hạ cũng tại lúc này đứng dậy, hắn đi hướng cung điện bên ngoài, xa xa nhìn chăm chú lên bọn hắn lúc đến phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói, "Trong nháy mắt, chúng ta liền đã rời nhà 2 năm có thừa, là thời điểm trở về." Chương 780, gặp qua Thiên Tôn đại trường, tu. Làm đại hạ tộc mấy vị vĩ ngạn cường giả, đặt vào hư không. tại Dạ Tín Dạ Quốc sinh linh trong mắt, cho dù là cái này một tòa thiên cung, đều vì những này như là thần linh đồng dạng cường đại tồn tại, lắt thành ra đạo đạo sáng chói đường bằng phẳng. Kia một tòa óng ánh sáng long lanh, kỳ diệu bất phàm thanh ngọc huyền thuyền biến mất trong hư không. Ngay sau đó, kia từng tòa đen nhánh, dữ tợn, tản ra to lớn uy thế bảo thuyền, cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản tản ra đáng sợ uy thế cường đại quân tốt, cũng tại trong chớp mắt biến mất. Thật giống như bọn hắn xưa nay không từng xuất hiện trên bầu trời Dạ Quốc, mà giờ khắc này Dạ Tín cũng rốt cục kịp phản ứng. Thần trí của hắn trong nháy mắt tiến vào trong óc, chạm đến kia một đạo điểm sáng màu xanh lam. Đạo này hào quang màu xanh lam, nhất định bắt nguồn từ vị kia tôn quý vô song vào triều Tôn Hoàng. Dạ Tín trong lòng không khỏi nhiều dạng này một đạo ý nghĩ. Giây lát về sau, làm thần trí của hắn chạm đến kia một đạo lam sắc quang mang đồng thời, lượng lớn tin tức cũng tại trong chớp mắt là lam sắc quang mang bên trong phun trào ra, xâm nhập trong đầu của hắn, cùng trí nhớ của hắn dung hợp. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết mạch đột nhiên sôi trào lên, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó cổ vũ, tựa hồ nhìn thấy có thể dẫn động nhân tộc huyết mạch cảnh tượng. Giờ khắc này, Dạ Tín cũng giống như thấy được một màn cực kỳ bất phàm cảnh tượng. Hắn thấy được một tòa to lớn quốc gia, thấy được từng tòa bao la hùng vĩ vạn phần thành trì, thấy được vô số tại hắn trong ngộng đều chưa từng xuất hiện cảnh tượng. Trong hư không có vô số to lớn, oanh minh, linh nguyên ba động bốn phía bảo thuyền chạy qua, có vô số ôn hòa mà cự thú bay qua. Đại địa bên trên, một loại thật dài linh kim cự xà, buôn tẩu tại đặc biệt trên quỹ đạo, tốc độ kinh người. Bảo thuyền bên trên, cự thú bên trên, linh kim cự xà, đều có vô số bình thường sinh linh tươi cười rạng rỡ, lẫn nhau chơi đùa. Những sinh linh này là nhân tộc. Dạ Tín khi nhìn đến những cái kia bình thường sinh linh một sát na kia, trong lòng liền vô cùng chắc chắn, những tồn tại này đều là nhân tộc. Mà cảnh tượng kỳ dị tiếp theo màn, chính là bắt ngát lục lên thành trì, vô tận hùng vĩ, vô tận bao la hùng vĩ. Có dòng sông mãnh liệt chảy xuôi, có sơn nhạc cao cao đứng sừng sững, liền như là hắn tại viên kia hạ chữ trên nhìn thấy như vậy. Những này thành trì bên trong quân tốt, cường đại vạn phần, duệ không thể đỡ, lại có Dạ Tín căn bản là không có cách lý giải cường giả tại những này thành trì cấp trung ngồi. Mà những cái kia dòng sông, sơn nhạc phía trên, rất nhiều thần linh đều đang nhấp nháy quan minh, che chở một phương. Cái này, Dạ Tín trong lòng mở mịt. Trọn vẹn qua chén trà nhỏ thời gian, Dạ Tín mới rốt cục kịp phản ứng. Cái này một tòa quốc gia, chính là mới Đại Hạ. Nguyên lai, Đại Hạ thật là nhân tộc quốc gia. Dạ Tín nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi kích động và phần. Ta từ đầu đến cuối coi là, nhân tộc là nhỏ yếu đến cực điểm chủng tộc, cho dù là ta vong đi mẫu thân, cũng tiếc nuối tại nhân tộc nhỏ yếu, tiếc nuối tại nhân tộc huyết mạch thành ta lực cản. Thế nhưng là hôm nay, ta phải gặp một tòa vô thượng hoàng triều. Bọn hắn cường đại và phần, như thần linh. Bọn hắn vô cùng vĩ ngạn, như là tôn quý từ ngàn xưa chủng tộc. Bọn hắn uy nghiêm tuyệt luân, thậm chí có thể bởi vì Vân Đoan Thiên Long uy hiếp, liền vượt qua vô số khoảng cách, tiến đến thông thiên cổ hà, hủy diệt cường thịnh Vân Đoan Thiên Long. Dạ Tín cảm giác mình toàn thân cơ bắp, bởi vì hưng phấn cùng kích động mà nhảy lên. Mà hào quang màu xanh lam kia bên trong, vẫn thật nhiều tin tức vào tới. Lượng lớn tin tức bên trong, không vẹn vẹn chỉ có kia to lớn nhân tộc quốc gia cảnh tượng, còn có từng đạo đại thần thông, có rất nhiều cực kỳ huyền diệu thần pháp huyền thuật, lại có một loại cường thịnh pháp môn tu luyện đang nhấp nháy qua mang. Trừ cái đó ra, Dạ Tín thậm chí cảm giác được kia một đạo hào quang màu xanh lam bên trong còn đang không ngừng tràn vào mãnh liệt huyết mạch chi lực, cải tạo thân thể của hắn, cải tạo tư chất của hắn, để nhân tộc huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, cường đại. Nguyên lai, vô thượng đại hạ thượng hoàng cảm giác được ta đối nhân tộc huyết mạch quý trọng, mới ban cho ta những này kỳ ngộ. Dạ Tín không cách nào hình dung mình nỗi lòng ở giữa kích động. Một bên Dạ Quốc thượng doãn cùng thượng tướng quân đều nhíu mày nhìn xem mặt đỏ lên hoàng chủ Dạ Tín. Bọn hắn nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong không kiên nhẫn. Bọn hắn đại khái cho rằng là mới hai tòa vô thượng hoàng triều cường thịnh uy thế, hù dọa Dạ Tín, tại đoán thầm Dạ Tín nhát như chuột. Thượng doãn cùng thượng tướng quân mang theo chán ghét rời đi. Một bên Lam Vũ nhìn lấy bọn họ hai vị bóng lưng, trong mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Chợt nàng xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn Dạ Tín, đối với Dạ Tín phản ứng cũng mười phần không hiểu. Thời khắc này Dạ Tín cũng cuối cùng từ lam sắc quang mang mang cho hắn trong rung động hồi tỉnh lại. Hắn trên mặt tiếu dung, nhìn chăm chú Lam Vũ. Sau một hồi lâu, ngay tại Lam Vũ cảm thấy không hiểu thấu lúc, Dạ Tín đột nhiên đối Lam Vũ nói, ta đột nhiên có một cái xa không thể chạm mộng tưởng. Lam Vũ như cũ không hiểu nhìn xem Dạ Tín. Dạ Tín ánh mắt bắn ra đến cung điện bên ngoài, hắn nói đến, chờ ta có được lực lượng cường đại, liền nhất định có đi ra thông thiên cổ hạ, đi đại hạ vào chiều xem một chút. Lam Vũ ngơ ngác, không biết Dạ Tín vì sao có ý nghĩ như vậy. Dạ Tín cũng không có cáo chi Lam Vũ đại hạ tộc liền là nhân tộc bí mật. Hắn biết vị kia vĩ ngạn nhân tộc thượng hoàng, bí ẩn tự thân nhân tộc bí mật, tất nhiên có nguyên nhân, không dễ nói cho những sinh linh khác. Hắn có thể biết được bí mật này, ước chừng cũng là bởi vì chính mình đối với nhân tộc huyết mạch yêu quý. Lam Vũ nhìn thấy Dạ Tín không giống với bình thường tĩnh mịch, trở nên tinh thần sáng láng khuôn mặt. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng mười phần mừng rỡ. Nàng cũng nhìn về phía ngoài điện, thần thức phun trào, trầm giọng nói, hoàng chủ, không lâu sau đó, ta liền có thể thành tựu cực giới thần uyên. Đến lúc đó, hoàng chủ liền không cần ẩn nhẫn, mới hai vị kiêm lưu đồ bất chính lao thất phu, không cần chờ lâu như vậy. Dạ Tín mỉm cười ở giữa lắc đầu, chờ đến kia 10 tôn tà thần chỉ lâm, chính là tử kỳ của bọn hắn. Từ đây, khoảng cách thái thương cực kỳ xa xôi thông thiên cổ hà bên trong, nhiều một vị chăm chỉ tu luyện, kỳ vọng một ngày kia, có thể đạp vào đại hạ quốc thổ nửa nhân hoàng chủ. Hắn cũng không hiểu biết, vị kia vĩ nạn nhân tộc quân vương, để cho an toàn, không có đem kia một tòa hùng vĩ nhân tộc hoàng triều chân chính tục danh nói cho hắn biết. Kia một tòa nhân tộc hoàng triều, tên là Thái Thương. Nguyên đỉnh 241 năm. Thái Thương hết thảy, như cũ giống như trước đây, bình ổn, nhanh chóng phát triển. Tất cả Thái Thương sinh linh, vẫn sẽ nhìn về nơi xa Thái Tiên thượng đỉnh phương hướng, trong mắt lộ ra thành kính kính ý. Đến một tỷ kế nhân tộc các sinh linh, căn bản cũng không biết được. Tại cái này 4 năm có thừa tuế nguyệt bên trong, Thái Thương trụ cột tinh thần, vô thượng thượng hoàng kỳ hạ, căn bản cũng không tại kia một tòa Thái Tiên thượng đỉnh bên trong. Thái Thương hết thảy đều tại ngay ngắn trật tự vận chuyển. Kỳ hạ hình ảnh cũng sẽ trải qua rất nhiều kính ảnh con đường, rơi vào vô số Thái Thương con dân trong mắt. Bọn hắn từ đầu đến cuối đều cho rằng Thái Thương từ đầu đến cuối như thế an ổn, như thế yên vui, như thế hòa bình. Chỉ có những cái kia thân ở Thái Thương trung tâm quyền lực đám đại thần, các cường giả, hay là những cái kia thân ở Hế Minh bí cảnh bên trong Thái Thương tuổi trẻ người tu hành nhóm, mới biết rõ, tại cái này ngắn ngủi 4 năm có thừa thời gian bên trong, Thái Thương đến tột cùng hoàn thành dạng gì hành động vĩ đại. Thái Sơ thượng hoàng dẫn theo đại quân tinh nhuệ, vượt qua vô số dòng sông, vượt qua vô số sơn nhạc, từng có rất nhiều cực kỳ nguy hiểm vực giới, trấn áp một tòa có thể xưng cường hoành hoàng triều quốc gia, bắt chẹt cùng một tòa bí ẩn bí cảnh kết xuống lương duyên, cho phép bọn hắn đưa tặng đại lượng lễ vật cho Thái Thương, lại đem thông qua chiến tranh thu hoạch bao la thổ địa bán cho một cái khác quốc gia. Như thế một hệ liệt hành vi, để những cái kia thân ở Thái Thương người tu luyện, đám đại thần nhìn mà than thở. Làm kỳ hạ mang theo hơn 100 vạn đại quân, lặng yên không tiếng động trở về Thái Thương về sau, Thái Thương hết thảy như cũ phong khinh vân đạm. Tại Thái Thương nhân tộc bách tính trong mắt, ngoại trừ Thái Sơ hoàng đình không biết vì nguyên nhân gì cấp cho rất nhiều phúc lợi bên ngoài, liền lại không đọa dưới. Đối với trong triều trụ cột vững vàng tới nói, nên đón bọn hắn là đại lượng công việc. Bởi vì trận đại chiến này bên trong, Thái Thương thu hoạch thực sự quá mức kinh khủng. Dù là có Thượng Nguyên Thiên Cung thành lập, thật nhiều thành phủ thần lại trợ giúp xây sách thống kê. Đây cũng là một hạng công trình vĩ đại. Thượng Doãn Lục Du nhìn thấy chồng chất tại Hế Minh bí cảnh, hình thành từng tòa to lớn bảo sơn tài bảo, bờ môi run rẩy, mặt mày hớn hở. Nhiều như vậy tài bảo, dù là Thái Thương không thu hoạch được một hạt nào hơn ngàn năm, cũng đủ để nuôi sống tất cả Thái Thương bách tính. Giống như hắn cao hứng còn có Thiên Công phủ cùng Thiên Đan phủ hai vị phụ chủ. Nguyên nhân tự nhiên vô cùng đơn giản. Thái Thương lần này chinh chiến, lần lượt từ Vân Đoan Thiên Long, Lỗ Thần bí cảnh, Ninh Cung hoàng triều ba tòa trong thế lực, mang về đại lượng luyện khí, luyện đan pháp môn, lại thật nhiều thần hỏa huyền thuật, luyện đan linh diễm, đan đạo ấn quyết chờ rất nhiều chân quý tri thức. Đủ để cùng Thái Thương có từ lâu tri thức va chạm, sinh ra sán lạn hỏa hoa. Có những này luyện khí pháp môn, đợi thêm đến kia một tòa thần lô triệt để luyện chế mà ra, ta Thái Thương có lẽ chân chính có thể độc lập luyện chế Huyền Tẫn Hoàng binh. Thiên Công phủ Lô Án phủ chủ cười đến râu ria loạn chiến. Một bên Thiên Đan phủ phủ chủ Phương Lư, cũng mặt mày hớn hở, có những này luyện đan pháp môn, Thượng Hoàng an bài Bổ Thiên Chú Linh Phương cũng có thể rất nhanh luyện chế ra tới. Bổ Thiên Chú Linh Phương chính là thần cấp đan dược, so với Huyền Tẫn Hoàng binh, cần phải chân quý được nhiều. Lỗ Án lạnh hừ một tiếng, lần này Vân Đoan Thiên Long đại chiến, không biết tiêu hao nhiều ít linh đan. Người Thiên Đan phủ vẫn là chuyên chú vào bổ sung những này không đủ đi. Phương Lư chừng Lỗ Án một chút, chẳng lẽ những cái kia linh khí liền không có cháo hao tổn. Lỗ Án lập tức cái eo thẳng tắp, ha ha cười nói, ta Thiên Công phủ sản xuất linh khí, chất lượng từ trước đến nay bất phàm, mặc dù có chỗ cháo hao tổn, cũng căn bản không đủ nhấc lên. Đứng tại những này bảo sơn trước mặt kỳ hạ, nghiêng đầu nhìn hai người một chút. Hai người lập tức câm như hến, chỉ có thể lấy ánh mắt giao phong. Lục Du hài lòng vuốt ve tròm râu của mình, có kinh khủng như vậy tài bảo, ta Thái Thương rất nhiều phát triển đề án, cũng liền đều có thể mang lên nhật trình. Kỳ hạ nhíu mày hỏi, Thái Sơ hoàng đình lại có cái gì phát triển mới đề án sao? Thượng thần Kỳ Trạch hồi đáp, rất nhiều hoàng đình đại thần cho rằng lấy bây giờ Thái Thương cường thịnh, Thái đô tọa lạc ở đại địa phía trên, không khỏi có chút khó coi. Bọn hắn muốn đem chọn tòa Thái đô đem đến giữa hư không. Hồ nháo. Kỳ hạ thần sắc tối sầm, cái này chẳng lẽ không phải tự dưng cháo hao tổn? Thượng hoàng, cũng không phải là như thế. Tân tấn trở thành Thượng Nguyên Tiên Cung Thái Thương Thượng Nguyên Đại Thần Hàng Viễn, cung kính hướng về kỳ hạ hành lễ. Sau đó lời lẽ chính nghĩa cải chính, một nước kinh tế, nghĩ phải không ngừng phát triển, nhất định phải không ngừng sáng tạo giá trị. Dù là cố hữu quan niệm bên trong, có chút cử động là tại bình lãng phí không. Thế nhưng là làm quốc gia phát triển đến trình độ nhất định về sau, nhất định phải tiến hành loại này cần thiết lãng phí. Chỉ có như thế, kinh tế mới có thể lưu thông, vô số chế tác Thái Thương con dân không ngừng giàu có, quốc lực mới có thể không ngừng hưng thịnh. Kỳ hạ sắc mặt càng đen hơn. Loại này đơn giản kinh tế đạo lý hắn tự nhiên rõ ràng. Đem Thái đô chuyển lên thiên không, tất nhiên cần rất nhiều công trình. Có công trình, tự nhiên sẽ sáng tạo vào nghề cương vị, để vô số Thái Thương sinh linh thu hoạch kết sủ thù lao. Bọn hắn lại dùng những thù lao này tiến hành cái khác phẩm loại tiêu phí, xúc tiến cả tòa Thái Thương kinh tế sức sống, để Thái Thương không ngừng đi hướng cường thịnh. Hắn mới sở dĩ răn dạy ra hồ nháo hai chữ, cũng bất quá chỉ là theo bản năng cử động mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này một vị tổng quản Thái Thương tài chính Thái Thương Thượng Nguyên Đại Thần như thế ngay thẳng, tại nhiều như vậy đại thần trước mặt vạch sai lầm của hắn, cái này khiến kỳ hạ sắc mặt càng đen hơn. Còn có cái gì đề án các ngươi có thể cùng nhau nói đến, liên quan tới bao trùm cả tòa Thái Thương Thiên Thương Chi Đỉnh cơ sở đã mắc nối được bảy thành, có như thế khả quan tài bảo, Thiên Thương Chi Đỉnh mạng lưới liền có thể triệt để thành lập ra. Thái Thương bây giờ 108 tòa vực giới, đã dựa theo thượng hoàng ý chỉ, phân chia cửu châu. Lập tức, nên tế tự thiên địa quy tắc, hình thành châu giới. Trước lúc này, nên kiến thiết châu thành, quản lý một châu chi địa, nên kiến thiết vực thành, cùng khoản một vực chi địa. Cửu châu lẫn nhau liên thông, Thái Thương nhân khẩu cũng đang không ngừng tăng trưởng, đối với Thái Thương huyền quỹ đầu nhập, cũng nên càng lớn, nếu không bắt ngát như thế thổ địa, căn bản là không có cách để cho ta Thái Thương con dân lượn lẫm. Hung Dương, Tử Diệu Thiên Triều, Thái Trung Bí Phủ cũng hẳn là kiến thiết một phen, nếu không, làm Thái Thương âm thầm phụ thuộc, bọn hắn đã theo không kịp Thái Thương bước chân. Từng đạo trong lời có ý sâu xa đề án, không ngừng tại kỳ hạ bên tai nổ vang. Thái Thương Hoàng Đỉnh, Ngự Lưu Ti, Thiên Công Phủ, Hung Dương Hoàng Triều. Rất nhiều Thái Thương bộ môn đều tại tố nói mình quy hoạch. Kỳ hạ bình tĩnh nghe xong, càng phát giác dưới tay mình những đại thần này, dùng tiền như là nước chảy, căn bản cũng không quan tâm Thái Sơ Hoàng Đỉnh áp lực. Bất quá, suy nghĩ cẩn thận, trận đại chiến này về sau, Thái Sơ Hoàng Đỉnh tại ngắn ngủi thời kỳ bên trong căn bản liền sẽ không có bất kỳ tài chính áp lực. Kỳ hạ nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, vậy liền đồng thời thực hành, nhưng lại không thể nhiễu dân. Tài đại khí thô kỳ hạ, vung tay háo phía dưới, kéo dài đến hơn ngàn năm Thái Thương chưa từng có đại kiến thiết, cũng tại lúc này kéo ra màn che. Tại Thái Thương trong sử sách, trận này đại kiến thiết bị Thánh Văn phụ xưng là Lăng Đế xây dựng. Rất nhiều ánh mắt lâu dài Thái Thương văn sĩ cũng đều đánh giá trận này chưa từng có đại kiến thiết. Bọn hắn cho rằng trận này đại kiến thiết để Thái Thương xây thành, dân sinh, chính vụ thanh minh trở rất nhiều lĩnh vực, có thể áp đảo đế quốc phía trên. Mà làm ra quyết định này kỳ hạ, cái này đang đứng tại thần thụ trước đó. Ý thức của hắn hóa thân, đi vào viên kia bóng ánh hổ phách bên trong. Hổ phách bên trong, vị kia người mặc nói rượu thần phục, đầu đội lôi nguyên cao quan, cực kỳ tôn quý thần nhân, hướng kỳ hạ hành lễ. Cái này, kỳ hạ cũng rốt cục nhìn thấy cái này một tôn thần thân người về sau, có một tòa lôi đỉnh quanh quẩn, phảng phất có thể làm thịt ngự thiên hạ vô thượng nói phủ hiện hiện mà tới. Kỳ hạ nhìn chăm chú lên cái này một vị tôn quý tới cực điểm vô thượng tồn tại. Nói khẽ, gặp qua thiên tôn. Chương 781, Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ đại trương. Kỳ hạ đứng tại vị kia vô thượng tôn quý tồn lúc trước. Ánh mắt của hắn rơi vào cái này một tôn Tam Mục thần nhân vĩ ngạn thân thể phía trên. Tam Mục thần nhân hoa phục cao quan, trên thân không ngừng quấn quanh lấy đạo đạo lôi vân. Thân thể của hắn phảng phất vô tận vĩ ngạn, cao ngất rộng lớn tới cực điểm. Hắn trên đỉnh đầu lôi nguyên bảo quan, cùng trên thân mỹ lệ quần áo, đều tràn ngập một loại đặc biệt mà chí cao vô thượng lực lượng. Tựa hồ loại lực lượng này, có thể chúa tể thiên địa, có thể chấp phạt vạn giới. Càng làm cho Kỳ hạ cảm thấy rung động là, vị này Tam Mục thần nhân sau lưng, treo cao lấy rộng lớn trong cung điện. Tựa hồ tồn tại rất nhiều đáng sợ thần minh. Mỗi người bọn họ chấp trưởng lấy một đạo thần diệu vạn phần lôi bộ quy tắc, lực lượng vô cùng vĩ ngạn. Gặp qua thượng hoàng, kia một tòa Tam Mục thần nhân ngồi cao giữa hư không, phía sau hắn rộng lớn cung điện cũng đang không ngừng chán phóng lôi quang. Bây giờ ta giáng lâm mà đến, giữa thiên địa tự nhiên có ta lôi đạo trời pháp, hoàn vũ bên trong cũng làm có ta thần Tiêu Ngọc Thanh hạ mẫn hết thể chúng sinh phiêu chìm bể khổ, lang thang sinh tử, vạn kiếp hoang diễn, tà yêu khắc hại. Tam Mục thần nhân thật giống như đến từ thiên địa sơ khai, khí tức của hắn ở trong mắt kỳ hạ tôn quý đến một loại cực hạ. Đủ loại lôi quang từ Tam Mục thần nhân trong lời nói tán phát ra, để kỳ hạ ghé mắt. Thật giống như cái này một vị Tam Mục thần nhân trời sinh liền chấp trưởng lôi đỉnh, liền chấp trưởng lôi pháp. Cựu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Kỳ hạ nhìn chăm chú lên cái này một vị tôn quý tồn tại, trong lòng không khỏi có chút kích động. Bất quá, cái này một vị Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn, tựa hồ cũng không phải là Văn Thái sư. Kỳ hạ trong lòng hiểu rõ, làm vị này vô thượng thiên tôn, từ thần thụ bên trong đản sinh ra thời điểm, kỳ hạ liền đã biết được thân phận chân thật của hắn. Nguyên bản tại kỳ hạ nhận biết bên trong, Cựu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chính là Thương Triều Thái sư Văn Trọng. Hắn tại Phong Thần một trận chiến bên trong bại vong về sau, lên Phong Thần bảng, được xác phong làm Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn. Thế nhưng là, bây giờ ngồi ngay ngắn ở thần thụ hổ phách bên trong, sau lưng có một tòa thần Tiêu Ngọc Thanh phủ hành lập tôn quý tồn tại, lại không phải Thái sư Văn Trọng, mà là trong thần thoại cổ xưa, Nguyên Thủy Thiên Tôn con trai thứ 9 Ngọc Thanh Chân Vương hóa thân. Cũng chính là cổ xưa nhất Cựu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Cái này một tôn cực kỳ tôn quý tồn tại, còn có một cái tôn hiệu, chính là Cựu Thiên Lôi Tổ Đại Đế. Trung Quốc thần thoại không biết có bao nhiêu chi nhánh, lên Phong Thần bảng Văn Thái sư đã từng được sắc phong làm Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn. Thế nhưng là tại Phong Thần thần thoại trước đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn có con trai thứ 9, tên là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lại tên Ngọc Thanh Chân Vương, chính là lục ngự một trong. Tại trong thần thoại cổ xưa, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cũng chính là Ngọc Thanh Chân Vương, đã từng hỏi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn hy vọng có thể đạt được Tam Quang Tử Văn Hỗn Hợp chi đạo, Ngũ Lôi Ngự Tà chém yêu chi quyết. Thế là Nguyên Thủy Thiên Tôn rủ xuống đường trần thế, diễn thi Ngũ Lôi đại pháp, đúc thành Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ. Ngọc Thanh Chân Vương cũng phải lấy hiển hóa hóa thân. Hắn cái này một bộ chấp trưởng Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ hóa thân, chính là Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, lại tên Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế. Cái này một vị Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn, tại Thiên Đình bên trong địa vị 10 phần cao tuyệt. Liền xem như Dương Tiễn dạng này dũng mãnh đại tướng, tại Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn dạng này theo hầu thâm hậu, vị cách cực kỳ mạnh mẽ tồn tại trước mặt, cũng căn bản tính không được cái gì. Cho dù là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chỉ thiên mắng đất, dưới mắt không còn ai, thậm chí ngay cả thiên cung cũng dám đại náo. Nhưng chính là như vậy cuồng vọng tồn tại, bởi vì Tây Du bên trong tao ngộ kiếp nạn, cầu đến Thần Tiêu Ngọc Thanh phủ thời điểm, cũng chỉ dám đứng tại cái này một tòa thiên phủ trước đó, chờ đợi người hầu thông bẩm. Mà lại trong lời nói, thất xưng thiên tôn. Cái này đủ để chứng minh Cửu Thiên Lôi Tổ đại đế, cũng chính là Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn địa vị chi cao tuyệt, căn bản khó mà phỏng đoán. Nguyên bản kia một tôn tam mục thần nhân cao cư cái thứ ba thần nút bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có con mắt thứ ba chiếu rọi quan mang. Kỳ hạ còn tưởng rằng cái này một tôn tồn tại là Vương Linh Quan, Mã Vương gia chi lưu thiên đỉnh thần minh. Thậm chí, cũng từng hy vọng xa vời qua cái này một vị tam mục thần nhân, là Thanh Nguyên Đạo Diệu chân quân nhị lang thần Dương Tiễn. Thế nhưng là không nghĩ tới, thần thụ cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Thậm chí để hắn có chút khó có thể tin. Làm kỳ hạ tốn hao dòng dã 8000 thần chủng, hối đoái ra tam mục thần nhân thời điểm, nhìn thấy chính là cái này một vị tôn quý mà lại vô thượng tồn tại. Đáng sợ như vậy tồn tại, chỉ là 8000 thần chủng liền có thể hối đoái ra. Kỳ hạ trong lòng nghi hoặc. Hắn đối diện Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn, trong mắt không ngừng có đủ loại lôi bộ đại pháp quy tắc chớp động. Phảng phất một chút, liền xem thấu Kỳ hạ đăm chiêu suy nghĩ. Hắn nói khẽ, "Thượng hoàng, thiên địa tự có quy tắc, vô thượng cấm hủ thần thụ cũng là như thế. Thần thụ cao cứ tại thiên địa quy tắc phía trên, quy tắc của nó không thể tà đạo, cũng vô pháp đánh vỡ. Mà ta vị cách, giống như thượng hoàng suy nghĩ, hơi cao một điểm. Cho nên, ta mặc dù ngồi ngay ngắn cái này một viên lôi tổ hộ phách bên trong, ta chân thân lại không thể đi ra hộ phách." Kỳ hạ há hốc mồm. Tại thông thiên cổ hà thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều không có muốn triệu hoán cái này một vị vô thượng thiên tôn. Nguyên nhân là không phải vạn bất đắc dĩ phía dưới, nếu như tùy tiện triệu hoán đáng sợ như vậy tồn tại, sợ rằng sẽ gây nên một chút tồn tại đáng sợ nhìn chăm chú. Đột nhiên để Thái Thương đại quân lâm vào hiểm địa. Cho nên hắn vẫn cho là hối đoái ra Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn về sau, đã thần thụ không có truyền lại nói rượu tin tức cho hắn, cũng không cần tiếp tục để Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn như là dương nhậm bình thường, treo ở trên cây trưởng thành. Như vậy thì mang ý nghĩa, Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn tùy thời có thể đi ra thần thụ, trấn sát địch đến. Thế nhưng là không nghĩ tới, đáng sợ như vậy tồn tại, lại không thể đi ra hộ phách. Đã như vậy, kia 8000 thần chủng chẳng phải là lãng phí rồi? Kỳ hạ khỏe miệng co quắp động, trong ánh mắt còn mang theo có chút kinh ngạc. Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn một thân hoa phục chậm rãi phiêu động, uy nghiêm khuôn mặt, nhìn thấy Kỳ hạ ngạc nhiên thần sắc, khỏe miệng lộ ra một vòng tiêu dung. "Tôn hoàng, ta mới vừa nói, ta chân thân không cách nào đi ra cái này một viên lôi tổ hộ phách." Kỳ hạ lập tức hiểu được. Trên mặt hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vừa còn muốn hỏi, đã thấy cái này một tôn Cửu Thiên lôi tổ đại đế, chậm rãi dò xét xuất thủ trưởng. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo cực kỳ đáng sợ lôi đỉnh đang không ngừng ấp ủ. Ngay sau đó đạo này vô thượng lôi đỉnh tạo nên là nhân hình. Hắn tử vĩ nạn vô cùng Cửu Thiên lôi tổ đại đế trên bàn tay chậm chậm đi xuống. Theo cái này một tia chấp hình người từng bước một phóng ra bộ pháp. Hắn dần dần chạy ra làn da, tóc, ngũ quan. Trên thân hiện ra một kiện trường bảo màu bạc. Kỳ hạ nhìn kỹ lại, cái này một vị lôi đỉnh hình người, hình dạng cùng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn có năm thành tương tự. Nhưng là Cửu Thiên ứng nguyên thiên tôn, nhìn vĩ nạn vô song, uy nghiêm bát ngát. Hắn liền tựa như chấp trưởng lấy giữa thiên địa hết thảy lôi bộ đại pháp vô thượng thần linh, tôn quý đến một loại cực hạn. Mà cái này một vị lôi đình hình người, lại có vẻ trẻ trung hơn rất nhiều, ánh mắt cũng rất có linh động chi sắc. "Tôn hoàng, đây là ta lôi đình đầu mối đại đạo hiện ra hóa thân. Hắn cùng ta là vì một thể, nhưng cũng không phải một thể. Hắn có thể tùy thời đi ra lôi tổ hộ phách, là thượng hoàng, là một phương này nhân tộc chinh chiến." Cựu Thiên Phổ Hóa Thiên Tôn nhẹ giọng mở miệng. Hắn trong giọng nói, phảng phất ẩn chứa từng đạo pháp chỉ. "Để vị kia lôi đình hóa thân, hướng kỳ hạ hành lễ." Kỳ hạ nhìn về phía Lôi Đình Hóa Thân, Lôi Đình Hóa Thân cũng nhìn chăm chú lên Kỳ hạ. "Oeng." Trong một chớp mắt, Lôi Đình Hóa Thân cái trán da thịt đống nhiên tràn ra, từ đó gạt ra một con đồng tử màu vàng đôi mắt. Kỳ hạ phảng phất từ Lôi Đình Hóa Thân cái thứ ba tròng mắt màu vàng nóng bên trong, thấy được có ánh khắp nơi, quang mang mênh mông lôi pháp thiên cung. Không cách nào hình dung lôi quang, sẽ trở thành từng đạo vòng xoáy lôi tương, vô số cuốn kết lôi đình xiềng xích, cấu trúc ra cái này một mảnh lôi pháp thiên cung. Lôi pháp thiên cung phía trên, có lôi quang ước vạn đạo, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Để người liếc nhìn lại, liền cảm giác được tuyệt vọng, kinh dị. Đạo này lôi đỉnh hóa thân, tu thành một mảnh trên khung. Kỳ hạ ánh mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra dạng rỡ tinh quang, rơi vào lôi đỉnh hóa trên khuôn mặt. Hắn tên là Lôi Thần Tiêu, chính là một cái khác ta. Hắn đem nương theo thượng hoàng chinh chiến, thẳng đến thượng hoàng có đầy đủ lực lượng, mở rộng cả tòa thần tiêu ngọc thanh phủ, để thần thụ quy tắc hiện hiện, để cho ta có thể từ lôi tổ hổ phách bên trong đi ra. Đến lúc đó, ta liền sẽ cùng Lôi Thần Tiêu hợp hai làm một, thành tựu chân ngã. Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn thần diệu tin tức, không ngừng xung kích nhập Kỳ hạ trong lỗ tai. Kỳ hạ đối với Lôi Thần Tiêu như thế một tôn trên khung chiến lực, cực kỳ hài lòng. Hắn trên mặt tươi cười, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, hắn lại nhìn thấy theo Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn chậm rãi đưa tay. Phía sau hắn kia một mảnh rộng lớn bắt ngát thần tiêu ngọc thanh phủ, đột nhiên mở rộng môn đỉnh. Từ đó lại có hai vị đáng sợ tồn tại, chậm chậm đi ra. Hai vị này tồn tại, cũng làm cho Kỳ hạ trong lòng rung mạnh. Bây giờ, thần thụ quy tắc phía dưới, thần tiêu ngọc thanh trong phủ 36 tôn lôi công, chỉ có thể đi ra hai trong đó, nguyện bọn hắn có thể phụ tá thượng hoàng, tại cái này một mảnh man hoang chỗ mở vô thượng nhân đạo. Cựu Thiên ứng nguyên thiên tôn chậm rãi nói tới. Hai vị kia lôi công đứng tại thần tiêu ngọc thanh phủ trước đó, hướng phía Kỳ hạ hành lễ. Lôi môn phải phạt ma thiên lại, âm lôi thần quân thần hóa tất thiên quân, tham kiến thượng hoàng. Trong đó một vị tồn tại cung kính hướng phía Kỳ hạ hành lễ. Phía sau hắn ẩn ẩn có từng đạo thiên địa quy tắc đúc thành mà thành hư ảo bầu trời, lại chậm rãi vận chuyển. Trong đó lôi quang dập dờn, quang mang lộ ra, còn thật nhiều cường hoành đến cực điểm yêu ma, bị từng đầu lôi đỉnh xiển xích vây nốt. Bọn hắn không ngừng kêu rên, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cái này một vị Tất Thiên Quân, cầm trong tay cự phủ, người mặc tà bào, tóc đen đỏ mặt, nhìn hung ác vạn phần. Lôi môn trái phạt ma thiên lại, lớn uy thần quân Tân Nguyên Soái, tham kiến thượng hoàng. Vị thứ hai lớn uy thần quân Lôi Công hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Cái này một vị thiên cực tồn tại sau lưng, cũng có lôi đỉnh cuộn cuộn, uy nghiêm vô song. Đầu của hắn thật giống như một con lơ lửng, mỏ chim là miệng, sau lưng có hai con cánh khổng lồ. Tân Nguyên Soái tay trái cầm lôi nhọn, tay phải cầm lôi truy, dưới chân đạp trên năm con thần trống. Khi hắn lôi truy hoành kích lôi nhọn, năm con thần trống cùng nhau đại động. Vô song lôi đỉnh như vậy giáng lâm, đánh nát vô song thế giới. Hai vị này Lôi Công cũng có được thiên cực cảnh giới lực lượng. Kỳ Hạ hớn hở ra mặt, cho dù là bọn họ thời kỳ toàn thịnh, lực lượng rất có thể so cái này mạnh hơn trăm lần, nhưng là đối với trước mắt Thái Thương mà nói, hai tôn thiên cực đã được cho cực kỳ đáng sợ chiến lực. Kỳ Hạ trong lòng chấn động. Cựu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn lại nhìn chăm chú lên hắn, nói: "Thượng hoàng, cái này một mảnh man hoang trụ vũ, một ngày kia, có lôi bộ treo cao, không chỗ không có lôi đỉnh trì hiện hiện. Đến lúc đó, thượng hoàng hoành nguyện, liền cũng có thể đạt thành." Lôi Thần Tiêu, Tất Thiên Quân, Tân Nguyên Soái, ba tôn chiến lực cường đại chi cực tồn tại, cũng đang hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ nhìn xem kinh khủng như vậy đội hình, trong lòng càng thêm chấn động. Hắn cũng hướng ba vị lôi bộ chính thần hành lễ. Trong lúc nhất thời, cái này một tòa lôi tổ hộ phách bên trong, tràn ngập nồng đậm lôi quang. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ xuất hiện tại Thượng Càn Cung bên trong. Hắn ánh mắt bên trong như cũ không thể che hết ý mừng rỡ. Mà giờ khắc này, viên kia lôi tổ hộ phách bị hắn cầm trong tay. Lôi tổ hộ phách bên trong là một mảnh mênh mông lôi quang. Mênh mông lôi quang bên trong, tựa hồ loáng thoáng có thể nhìn thấy một tòa cực kỳ rộng lớn thần tiêu ngọc phủ treo trong đó, đang không ngừng phun ra nuốt vào lấy lôi bộ đại đạo. Kỳ Hạ suy tư một phen, đem cái này một viên lôi tổ hộ phách treo ở cổ của mình ở giữa. Trong lúc nhất thời, Kỳ Hạ vậy mà cảm giác được, từ lôi tổ hộ phách bên trong, không ngừng có thần diệu lôi quang phun ra ngoài, rơi vào Kỳ Hạ trong thân thể. Kỳ Hạ thân thể, vậy mà bắt đầu chậm chậm mạnh lên. Lôi tổ hộ phách phun dũng mãnh tiến ra dư uy, liền có thể có được như vậy lực lượng cường đại. Kỳ Hạ trong lòng càng thêm hài lòng. Mặc dù Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn hao tốn hắn trọn vẹn 8000 thần trùng, thế nhưng là dù là Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn căn bản là không có cách đi ra hộ phách, 8000 thần trùng lại chưa từng có lời. Rốt cuộc một vị thiên cung, hai vị thiên cực, kinh khủng như vậy chiến lực, để Thái Thương tầng cao nhất thực lực bỗng nhiên tăng lên. Mà lại càng quan trọng hơn là, lôi tổ hộ phách bên trong Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn chỉ là tạm thời không cách nào đi ra. Cửu Thiên Ứng Nguyên Tiên Tôn chấp dưới lòng bàn tay thần tiêu ngọc thanh cửa phủ đỉnh, cũng chỉ là tạm thời không cách nào công khai. Làm thần tiêu ngọc thanh phủ mở rộng, trong đó 36 tôn lôi công nở rộ toàn bộ vĩ lực. Như vậy Thái Thương thực lực có thể tăng lên tới loại tình trạng nào, chỉ sợ căn bản là khó có thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, cũng chính là Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế địa vị cao tuyệt, hắn chân thân chính là Ngọc Thanh Chân Vương, cũng chính là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Như thế hiện hách bối cảnh, để hắn đứng ở vô song chi địa. Nguyên bản Kỳ Hạ suy đoán bên trong Văn Thái Sư bản Cửu Thiên Ứng Nguyên Thiên Tôn, hay là Dương Tiễn. Tại cái này một vị tồn tại đáng sợ trước mặt, trên lệch không biết hùng vĩ biết bao nhiêu. Cũng đúng, nếu như 8000 thần chủng liền có thể đổi lấy Cửu Thiên Lôi Tổ Đại Đế giáng lâm vô ngần man hoang. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, khoe miệng lộ ra một vòng tiêu dung, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm chậm đi ra Thượng Càn Cung. Hế Minh bí cảnh bên trong, vẫn thật nhiều Thái Thương tu sĩ tại siêng năng tu luyện. Bây giờ, Thái Thương còn đang không ngừng hưng thịnh, Thái Thương lực lượng cũng đang không ngừng cường đại. Kỳ Hạ trong lòng cảm khái, thế nhưng là thoáng qua ở giữa, trong lòng của hắn liền bị một mảnh vẻ lo lắng bao trùm. Thế nhưng là, bây giờ Thái Thương vẫn không gọi được thái bình, vẫn tính không được không có nỗi lo về sau. Tây Huyền Thánh Đỉnh chính treo cao tại giữa hư không. Bọn hắn không ngừng phái ra cường giả, hủy diệt nhân tộc cận bí chi địa. Thiên Mục Thần Đỉnh còn đứng vững tại Vô Ngần Man Hoang. Bọn hắn khí phách đã uy nghiêm đến một loại cực hạn. Thậm chí như là Thái Thương như vậy quốc gia, bọn hắn muốn diệt đi, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Dù là hiện tại, Thái Thương trải qua trận đại chiến này về sau, thành công để thượng tầng thực lực tăng vọt. Thế nhưng là, Kỳ Hạ vẫn cảm thấy, không nói đến Thiên Mục Thần Đỉnh dạng này quốc độ cổ xưa, vẹn vẹn là không biết có bao nhiêu năm lịch sử Tây Huyền Thánh Đỉnh, có lực lượng đáng sợ. Liên cũng không phải là một tôn trên cung, hai tôn tiên cực có thể ngăn cản. Tại như thế bối cảnh phía dưới, Thái Thương muốn bất diệt, nghĩ muốn truyền thừa, vẫn muốn thận trọng từng bước. Kỳ Hạ ánh mắt thanh lãnh, trong đầu đống nhiên nghĩ đến Tử Diệu Thiên Triều, cùng Tư Trọng Chủ. Hồi lâu trước đó, Y Quy Cô Nương liền đã truyền đến tin tức, nói cùng Tây Huyền Thánh Đỉnh đã đem ánh mắt ném chư tại Thái Thương phía trên. Đã như vậy, đến mà không trả lễ thì không hay, ta Thái Thương cũng muốn phòng ngừa chú đáo. Cũng không thể đi đến Đại Canh Đế Quốc đường xưa. Chương 782, Bộ Thiên. Đại Trương. Nguyên đỉnh 282 năm. 40 năm thoáng qua mà qua. Đã hồi lâu không có lớn chuyện phát sinh Thái Thương. Đột nhiên có từng đạo thần diệu quang mang, từ Hế Minh bí cảnh một cái sơn cốc bên trong, đột nhiên bạo phát đi ra. Những này thần diệu quang mang bên trong, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu. Chỉ một thoáng, để cả tòa Hế Minh bí cảnh đều che kín kỳ dị nào đó hương khí. Loại này hương khí cực kỳ chân quý. Cho dù là thiên địa lưỡng cực tồn tại hút vào một ngụm, đều có thể lệnh thần trí của bọn hắn thanh minh, để bọn hắn chân linh vững chắc. Cùng lúc đó, trên bầu trời phảng phất có loại đại đạo quy tắc hiện ra. Loại này quy tắc tách ra rất nhiều dị tượng, có dâng trào thần hỏa dược lô, có vô tận thần diệu đan đạo ấn quyết, lại có từng đóa luyện đan linh diễm đang thiêu đốt hừng hực. Đại đạo quy tắc tựa hồ cũng đang vì đó chúc mừng. Thượng Càn cung bên trong, đang cùng đám người thương nghị triều chính kỳ hạ, trong mắt đông nhiên hiện lên vẻ mừng rỡ. Rất nhiều thái thương cường giả, thái thương đại thần cũng đều cực kỳ kinh hỉ. Như thế nồng đậm dược lực, thậm chí để thiên địa quy tắc đều hạ xuống dị tượng, vì thế chúc mừng. Chỉ sợ Thiên Đan phủ đã luyện chế được bổ thiên chú linh vương. Thượng Doãn Lục Du sắc mặt càng thêm hồng nhuận, hắn hướng về ngoài điện nhìn quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thần đan. Kỳ Hạ cũng tại lúc này đứng dậy. Hắn cũng không thế nào khẩn trương, gấp rút, mà là chậm chạp đi đến lãm sân thượng, nhìn chăm chú lên trên bầu trời trùng điệp dị tượng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, từ Thiên Đan phủ chỗ trong sân cốc, lại lần nữa đột nhiên bộc phát ra một đạo bảng bạc chi cực vĩ lực. Cùng lúc đó, một đạo hào quang sáng chói từ Thiên Đan phủ trong sơn cốc nổ bắn ra mà ra, hướng phía hư không bay đi. Thiên Đan phủ chủ Phương Lư, đầy bụi đất, cũng từ Thiên Đan phủ bên trong bay ra. Phía sau hắn lại có thật nhiều luyện đan linh sư, thần sắc mười phần hoảng sợ. Kỳ Hạ nhíu mày, thần trí của hắn phun trào. Trong một chớp mắt, liền lấy Phương Lư thần thức va chạm. Thượng hoàng, thần đan có linh, nó không muốn bị người ăn hết, cái này là muốn tan rã vào hư không, hóa thành một mảnh trời hạn gặp mưa, rơi vào đại địa. Từ đây, đại địa bên trên sinh trưởng vô số hoa cỏ, là sẽ trở thành nó thuốc linh, cung cấp nó ký thác tu luyện. Kỳ Hạ nhíu mày, bổ thiên chú linh vương muốn trở thành tinh. Phương Lư thần sắc lo lắng liên tục gật đầu, chúng ta luyện dược pháp môn vẫn chưa đến nơi đến chốn, chưa từng luyện đi bổ thiên chú linh phương phía trên linh tính. Vậy liền đưa nó chân áp. Kỳ Hạ nhìn chăm chú lên trong hư không nở rộ vô tận quang huy bổ thiên chú linh phương, thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đang muốn thông báo một bên Bạch Khởi. Phương Lư sắc mặt trướng hồng, trong mắt đã khẩn trương tới cực điểm. Thượng hoàng, nếu như tùy tiện chấn áp bổ thiên chú linh phương, nếu như không thể tại trong nháy mắt trực tiếp luyện hóa đan dược bên trong còn sót lại linh tính, bổ thiên chú linh phương tuyệt đối sẽ mượn nhờ chấn áp nó vĩ lực, triệt để tan rã. Bạch Khởi giờ phút này cũng nhẹ nhàng nhíu mày. Hắn thấp giọng nói, ta xác thực có thể tùy tiện nghiền nát thành ở trong linh tính, thế nhưng là thần đan linh tính đang không ngừng dao động, ta tùy tiện xuất thủ chỉ sợ sẽ hủy diệt bổ thiên chú linh phương kinh người dự tính. Ở đây tất cả thái thương cường giả, lông mày đều nhíu chặt. Bọn hắn biết bổ thiên chú linh phương chân quý. Dù là có được ghế minh bí cảnh, thiên đan phủ bên trong rất nhiều luyện đan linh sư, cũng đầy đủ hao tốn 30 man hoang năm dùng cho luyện chế, tiếp theo lại lần nữa hao tốn 30 man hoang năm dùng cho ẩn dưỡng linh đan. Bọn hắn chính là thái thương nhân vật trọng yếu, cũng biết cái này một viên bổ thiên chú linh phương, tại Kỳ Hạ kế hoạch bên trong muốn đưa đến trọng yếu tác dụng. Nếu như một khi tan rã, tổn thất một viên thần đan ngược lại cũng thôi, thế nhưng là một khi ảnh hưởng Kỳ Hạ kế hoạch, như vậy Thái Thương đem phải đối mặt không biết kiếp nạn, tất nhiên sẽ nặng nề rất nhiều. Chính tại mọi người lo lắng lúc, Kỳ Hạ khuôn mặt lại không thay đổi chút nào. Không cần kinh hoàng, hắn nhẹ giọng mở miệng, tiếp theo nỗi lòng khẽ động. Kỳ Hạ cái cổ ở giữa lôi tổ hổ phách đột nhiên lấp loé quang mang. Giây lát bên trong, tất cả Thái Thương cường giả liền sẽ trong cùng một lúc cảm giác được một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng từ trong hư không tỏa ra. Hư không bỗng nhiên trở nên lôi quang trùng điệp, từng đạo cực kỳ đậm đặc lôi tương đột nhiên hiện hiện. Cái này đạo lôi quang, để rất nhiều thái thương người trong lòng đều giật mình. Thế nhưng là còn không có đợi bọn hắn kịp phản ứng, đậm đặc lôi quang mở rộng, một vị thấy không rõ khuôn mặt tồn tại đáng sợ huy động hai cánh, giáng lâm mà tới. Vị này tồn tại đáng sợ tay trái cầm trong tay lôi nhọn, tay phải cầm trong tay lôi truy đánh lôi nhọn. Oeng! Một đạo tiếng vang như vậy truyền đến. Hế minh bí cảnh giữa thiên địa, đột nhiên tách ra nhất là hào quang rực rỡ. Từ vị kia thần bí tồn tại lôi nhọn bên trong, một đạo thần lôi lấp lánh mà ra, xé rách thương khung. Trong đó nương theo lấy lăng lệ phong mang, lại ẩn chứa ngập trời kinh khủng. Xét đánh không kịp bưng thai phía dưới, hung hăng đánh xuống tại không ngừng lên cao viên kia thần đan phía trên. Thần đan phảng phất tại run rẩy. Trong đó linh tính cực tốc du động tại thần đan bên trong. Tốc độ cực nhanh, căn bản khó mà bắt giữ. Thế nhưng là, tại đạo này thần lôi phía dưới, thần đan linh tính dù là di động lại nhanh, cũng bị tùy tiện bắt giữ. Sau đó thoáng qua ở giữa hóa thành hư vô. Vô số cường giả ngạc nhiên. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía kia một mảnh nồng đậm lôi quang. Cũng đúng vào lúc này, kia nồng đậm lôi quang trong chốc lát tiêu tán, bắt vân kiến nhật. Hế minh bí cảnh trên không to lớn mặt trời, còn đang không ngừng chiếu rọi quang minh. Mà vị kia thấy không rõ khuôn mặt tồn tại đáng sợ, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có nơi xa trong hư không, không ngừng xoay tròn, đã triệt để mất đi bất luận cái gì linh tính thần đan. Rõ ràng hiển lộ ra mới vị kia thần nhân đáng sợ. Bạch Hởi, Trương Giác, Triều Long Bá chờ một đám thần nhân há to miệng. Bọn hắn đều có chút ngạc nhiên. Thời khắc này Kỳ Hạ nguyên bản gánh vác lấy hai tay, chậm rãi nô ra một con. Bất quá mấy hơi thời gian, lơ lửng ở phía xa trong hư không bổ thiên chú linh phương ngoan ngoãn bay tới, rơi vào Kỳ Hạ trong tay. Kỳ Hạ cũng không để ý tới Bạch Khởi ánh mắt của mấy người, hắn đôi không khí mở miệng, người đi đem Tư Trọng Chủ đưa đến Thái Hòa Điện. Dạ chủ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hướng Kỳ Hạ hành lễ về sau, liền thoáng qua mất đi. Bạch Khởi cùng Trương Giác như có điều suy nghĩ, một bên Triều Long Bá lại cảm thấy khẩn trương, lại có kinh khủng tồn tại giáng lâm, mới hiện thân cái này một vị thần nhân, chỉ sợ thấp nhất đều có hỏa hoàng cảnh giới. Tiếp tục như vậy, ta chẳng mấy chốc sẽ bị đá ra Thái Đô, đến nào đó một tòa không biết tên sơn nhạc bên trong đảm nhiệm sơn thần. Nhất định phải tìm Phương Lư nỗ lực, lấy một chút giải vóc dáng đan dược mới được. Về phần mới an nhiên tại Hế Minh bí cảnh bên trong, tu luyện rất nhiều người tu hành mà nói. Thái Sơ Thượng Hoàng kỳ hạ, thỉnh thoảng làm ra một chút kinh thiên động địa động tĩnh, cũng không gì đáng trách. Bọn hắn cũng đã đều quen thuộc, cũng không đáng kinh ngạc. Cái này một tôn thần người giáng lâm bí cảnh, vang ra một đạo thần lôi phía dưới. Vui vẻ nhất vẫn là Phương Lư phủ chủ, cùng rất nhiều luyện đan linh sư. Phương Lư phủ chủ sắc mặt trứng hồng, hắn còn tại nghĩ mà sợ. Rõ ràng đã là một vị thần trạch cấp bậc cường giả. Thế nhưng là, trong lòng tự to lớn. Ba động về sau, vậy mà thở hổn hộc, gặp cả người tới. Kỳ Hạ nhíu mày nhìn hắn một cái, khiển trách, ngươi là Thiên Đan phủ phủ chủ, hẳn là sớm đi cân nhắc đến chuyện như vậy. Nếu như hôm nay bổ thiên chú linh phương bên trong linh tính, không cách nào bị ma diệt, như vậy mang cho thái thương tổn thất, tất nhiên là không cách nào lường được. Phương Lư trông thấy Kỳ Hạ nghiêm nghị diện mục, vội vàng quỳ sát mà xuống. Phía sau hắn rất nhiều luyện đan linh sư, cũng đều như thế. Sau đó nhìn xem quỳ rạp trên đất, không nhúc nhích Phương Lư, lạnh hừ một tiếng nói, liền phạt ngươi 30 năm bổng lộc, về sau chuyện như vậy, phải tất yếu đánh giá rõ ràng. Phương Lư đứng thẳng đứng dậy, thần sắc đau khổ, lại cũng chỉ có thể liên tục gật đầu. Cái này, nơi xa trong hư không, có Thiên Công phủ Lộ Án đi tới. Hắn có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Phương Lư. Phương Lư giận dữ, lại cũng chỉ có thể trừng dương dương đắc ý Lộ Án một chút. Kỳ Hạ bỗng nhiên nhìn về phía Lộ Án, hỏi thăm nói, Lộ Án phủ chủ có rảnh đến Thượng Càn cung trước đó tham gia náo nhiệt, đại khái là Huyền Tấn Hoàng binh luyện đi ra rồi hả? Phương Lư lập tức có cười to xúc động. Quả nhiên, Lộ Án trên mặt cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung trì trệ, trở nên có chút khẩn trương. Hắn hướng Kỳ Hạ hành lễ, lại một phất ống tay áo. Chỉ gặp giữa hư không, hiện ra một mảnh màn ánh sáng lớn. Màn sáng phía trên, rất nhiều cầm trong tay cự truy, quanh thân không ngừng phun trào ra các loại thần hỏa đúc khí linh sư, đang không ngừng luyện hóa chân quý linh kim, vận chuyển cực kỳ phức tạp đúc khí pháp môn. Mà tại màn sáng trung ương, có một tòa đang không ngừng dâng trào thần hỏa to lớn thần lô. Thần lô phía trên, liên tục không ngừng tản mát ra cực nóng và phần, giống như liệt dương khí tức. Khởi bẩm tôn hoàng, đương kim tiên công phủ chủ yếu nhất công việc, chính là đúc thành cái này một tòa vô song thần lô. Đợi đến hoàn toàn đúc thành ra vô song thần lô về sau, chỉ là Huyền Tấn Hoàng binh không đáng kể, thậm chí là Huyền Thánh linh khí cũng không còn là hy vọng xa vời. Lộ Án cùng có Vinh Yên giới thiệu màn sáng trên thần lô. Kỳ Hạ khẽ gật đầu, thần sắc hơi có bừng lòng. Lộ Án đang muốn yên lòng. Sau đó Kỳ Hạ câu nói tiếp theo ngữ, liền để Lộ Án thần sắc cứng đờ. Đã như vậy, đợi đến thần lô đúc thành sau khi đi ra, Thiên Công phủ phải tất yếu tại trong vòng trăm năm luyện chế một kiện Huyền Thánh linh khí, để đang ngồi vô số cường giả đều dài một mở to mắt giới. Lộ Án lập tức nghi quất chính mình một bàn tay. Thế nhưng là lớn lời đã nói ra ngoài, nhất là nói cho Thái Sơ Thượng Hoàng Kỳ Hạ, cho nên quyết định không thể nhận về, cho nên Lộ Án cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cung kính xác nhận. Một bên Phương Lư cứ việc cực lực nhẫn lại, thế nhưng là từ hắn run rẩy khuôn mặt cơ bắp bên trên có thể rõ ràng nhìn ra, hắn giờ phút này cao hứng biết bao nhiêu. Kỳ Hạ sau lưng rất nhiều thái thương cường giả cũng đều trên mặt ý cười nhìn xem cái này một đôi lão tên dở hơi. Bọn hắn xác thực cho Thái Sơ Hoàng Đình mang đến rất nhiều nhẹ nhõm bầu không khí. Kỳ Hạ trong lòng cũng mỉm cười. Sau đó ý niệm của hắn kinh động, sau một khắc hắn xuất hiện tại Thái Tiên Thượng Đình Ngọc Càn Cung. Tư Trọng Chủ sớm tại mấy năm trước đó, từ kia một tòa Thái Thương Thủy Thành Bạch Đế Thành bên trong di chuyển đến Thái Đô. Nguyên nhân ở chỗ Bổ Thiên Chú Linh Phương muốn phá lô mà ra. Cho nên, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Dạ Chủ cũng đã đem Tư Trọng Chủ đưa đến Thái Tiên Thượng Đỉnh. Theo Tư Trọng Chủ một đạo đến đây, còn có hắn người tộc thê tử Tây Liên. Cứ việc thật nhiều linh đan rượu dược đang không ngừng duy trì lấy Tư Trọng Chủ tính mệnh. Thế nhưng là Tư Trọng Chủ vẫn sắc mặt trắng bệnh. Hắn thân thể bên trên huyết nục, phảng phất đều đã triệt để khô héo, trở nên khô cạn phi thường, mười phần kinh khủng. Dĩ vãng vị kia tuấn dật thiếu niên đã biến thành một bộ khô cạn cương thi. Giờ phút này, hắn ngồi tại thiên giới phủ đặc chế trên xe lăn. Thậm chí loại này cực kỳ đặc biệt xe lăn đều cần Tây Liên thôi động. Tư Trọng Chủ đã triệt để thành một bộ người chết sống lại. May mắn, suy nghĩ của hắn như cũ sinh động. Khi nhìn đến Kỳ Hạ về sau, Tư Trọng Chủ rõ ràng muốn hướng Kỳ Hạ hành lễ, ánh mắt bên trong để lộ ra có chút khát vọng. Nhưng là, hắn hôm nay, thậm chí cả ngón tay đều không thể nhẹ động một cái. Thượng Hoàng, Tư Trọng Chủ thất lễ. Làm Kỳ Hạ thần thức chủ động cùng Tư Trọng Chủ sụp đổ thức hải va chạm, cứng ngắc mà suy nhược thanh âm rơi vào Kỳ Hạ trong đầu. Tư Trọng Chủ một bên nhân tộc vợ cả Tây Liên lại cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ, con mắt của nàng bên trong lóe ra mênh mông hy vọng. Liền ngay cả một bên Tư Trọng Chủ đều có thể cảm giác được thê tử tán phát ra hy vọng. Kỳ Hạ nhìn Tây Liên một chút, đối Tư Trọng Chủ cười nói, ngươi có thể cưới được nhân tộc ta nữ nhi, vận khí quả thật không tệ. Ngươi bây giờ so như phế nhân, Tây Liên lại có thể không rời không bỏ chiếu cố ngươi hơn trăm năm, cái này một phần tình nghĩa ngươi trở về trọng thần về sau không cần thiết muốn quên. Tư Trọng Chủ thần thức đang muốn nói chuyện, một bên Tây Liên trên mặt đột nhiên thần thái sáng láng, không nói ra được mừng rỡ. Tư Trọng Chủ lập tức nghĩ rõ ràng Kỳ Hạ lời nói, hắn đã có thể trở lại trọng thần, cái này mang ý nghĩa hắn chân linh chi hoạn ước chừng có thể đủ tốt chuyện. Dạng này tin tức tốt vào đầu, Tây Liên kích động tới cực điểm. Thế nhưng là Tư Trọng Chủ lại vẫn nghiêm túc trả lời Kỳ Hạ lời nói. Hắn thần thức nói nhỏ, ta thất lạc đuổi bằng thời khắc, làm yêu nhị cùng thái thương tiếp nạp ta. Ta rơi vào thần nguyên thời điểm, là thê tử của ta đem ta kéo về nhân thế. Ta nguyên vốn dĩ là sắp chết, thái thương cùng Tây Liên cứu được tính mạng của ta. Phen này ân đức, Tư Trọng Chủ sẽ không lãng quên. Hắn nói đến đây, thần trí của hắn bỗng nhiên trở nên chưa từng có ngưng thực. Chờ đến ta đăng lâm trọng thần đại vị, cả tòa Trọng Thần Đế Quốc cũng sẽ không lãng quên Thái Thương. Kỳ Hạ sắc mặt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên Tư Trọng Chủ. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lấy tay ở giữa, một viên tản ra đủ loại nói rượu thần đan, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cái này một viên thần đan phía trên, có ít chi không rõ thần rượu minh văn đang không ngừng chìm nổi. Trong đó có một loại nào đó ẩn chứa kỳ diệu lực lượng quang mang chiếu rọi ra. Chiếu rọi tại trong cung điện Tư Trọng Chủ trên thân. Tư Trọng Chủ bởi vì Tây Liên ngoại ý muốn bỏ mình, mà cùng Dận Long giao dịch, dùng mình chân linh làm đại giá, đổi lấy Tây Liên trở về. Mà kết quả chính là chân linh cơ hồ khô héo, Tư Trọng Chủ sắp chết đi. Nếu như không phải Kỳ Hạ nhiều lần ban cho Tư Trọng Chủ rất nhiều linh đan, có cấu trúc ra rất nhiều linh cấm, phong tỏa hắn chỗ ở, để hắn sinh mệnh trôi qua càng thêm chậm chậm một chút, Tư Trọng Chủ chỉ sợ sớm đã chết đi. Mà bây giờ, nguyên vốn đã tuyệt vọng Tư Trọng Chủ, tại Bổ Thiên Chú Linh Phương thần diệu quang mang chiếu dọi xuống, hắn vậy mà rõ ràng cảm giác được, mình khô héo chân linh đang chậm rãi trùng hoạch sinh cơ. Cái này, Tư Trọng Chủ trong mắt kinh ngạc và phần. Hắn mặc dù đối Kỳ Hạ trong miệng thần đan ký thác kỳ vọng, thế nhưng là Tư Trọng Chủ cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, nguyên lai cái này một viên Bổ Thiên Chú Linh Vương, hiệu dụng vậy mà như thế khoa trương. Kỳ Hạ nhẹ nói, may mắn ngươi cùng Dận Long đại thần giao dịch, chưa từng trực tiếp giao dịch một nửa của ngươi chân linh, hoặc là toàn bộ chân linh. Ngươi chỉ là giao dịch ngươi chân linh bên trong vô tận sinh cơ. Nếu không khi tất yếu nói là thần đan, chỉ sợ thiên đan đều không thể cứu trở về tính mạng của ngươi. Kỳ Hạ trong lúc nói chuyện, một đạo linh nguyên bao khỏa thần đan chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại Tư Trọng Chủ trước người. Nuốt vào nó đi. Kỳ Hạ ánh mắt thanh lãnh, thần sắc cũng cực kỳ bình tĩnh, nuốt vào nó, sau đó tiến về trọng thần, đi cấp đoạt nhiếp chính thái tử chi vị. Đối với trong cơ thể ngươi một con kia đáng sợ ma vật, ta sẽ triệt để phong cấm. Thần đan gần trong gang tấc, đan dược quang mang chiếu rọi phía dưới, Tây Liên kinh hỉ đến cực điểm trong ánh mắt. Tư Trọng Chủ nguyên vốn đã cứng ngắc dị thường thân thể, đồng nhiên chậm rãi trước dò xét, hướng phía Kỳ Hạ hành lễ. Thượng hoàng đại ân, Tư Trọng Chủ chắc chắn hậu báo. Kỳ Hạ thần sắc không thay đổi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lại không lâu nữa, tòa thứ tư thần tàng muốn mở rộng. Lại thêm ta trước kia đủ loại bố cục. Tây Huyền Thánh Đỉnh, mặc dù như cũ cực kỳ cường đại, thế nhưng là giống như cũng không có cách nào một đầu ngón tay theo diện Thái Thương. Chương 783, Minh Kính Phế Tích Đại Trương. Đối ở hiện tại Thái Thương tới nói, thời gian đại khái là vật chân quý nhất. Hiện tại Thái Thương có đến trăm vạn mà tính thiên linh mạch, có vô số chân quý linh kim, linh tài, dược liệu. Càng quan trọng hơn là, tất cả Thái Thương con dân cũng không có bởi vì mấy trăm năm yên vui mà biến mục nát. Tương phản, bởi vì Thái Thương từ đầu đến cuối đều đang không ngừng kiến thiết Thái Thương quốc gió. Lại thêm những năm gần đây, tại mấy chục chủng linh mét, rất nhiều đại lượng cung ứng linh dược tác dụng dưới, rất nhiều Thái Thương con dân tuổi thọ đạt được trên phạm vi lớn kéo dài. Cho nên, Thái Thương đến nay còn sống sót lấy rất nhiều đến từ nguyên đỉnh năm trước sau lão nhân. Những lão nhân này biết rõ, tại bọn hắn di chuyển đến Thái Thương trước kia, nhân tộc đến tột cùng ở vào mức độ như thế nào. Thế là những lão nhân này tại Thái Thương cũng liền đóng vai lấy đạo sư, tiên hiền nhân vật. Bọn hắn cùng Thánh Văn phủ văn sĩ bình thường, không ngừng tu chỉnh vô số Thái Thương con dân tâm thái. Thái Thương hết thảy đều đang phát triển. Tư Trọng Chủ phục dụng Bổ Thiên Chú Linh Phương về sau, an nhiên tại Thái Đô bên trong, không ngừng luyện hóa dược lực. Ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa, hắn chân linh đã tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Ngự Lưu Ti tại Thái Sơ Hoàng Đỉnh cùng Thượng Nguyên Thiên Cung phát hạ đại lượng khoản dưới cổ, bắt đầu đại quy mô trải Thái Thương huyền quỹ, gắng đạt tới có thể làm cho Thái Thương 108 tòa vực giới, cùng tương lai 9 tòa châu phủ, đều có thể cực tốc liên thông. Để Thái Thương phát triển, triệt để tiến vào một cái khác chiều không gian. Thiên Công phủ ngoại trừ luyện chế kia một tòa vô song thần lô bên ngoài, còn đem đến trăm vạn mà tính công tượng, cùng đến ngàn vạn mà tính Thái Thương sinh linh, điều động đến 108 tòa vực giới. Đã tuyển định tốt 9 tòa châu phủ chi địa, thành lập Hùng Vĩ vực thành, cùng châu thành. Thiên Đan phủ vẫn đại lượng luyện chế linh đan, đem lượng lớn linh đan đều trữ hàng tại trong quốc khố, chờ đợi một lần chiến tranh cháo hao tổn. Đến trận này hưng quốc xây dựng mới vẹn vẹn chỉ là mở màn. Thái Sơ Hoàng Đình cùng cả tòa Thái Thương rất nhiều con lại, tựa hồ có đến mãi không hết kỳ tư diệu tưởng, muốn quyết đoán cải tạo trăm vực chi địa, để trăm vực chi địa triệt để tỏa sáng tân sinh, kiến thiết một tòa hùng vĩ nhân tộc đế quốc. Nhân khẩu cũng là quan trọng nhất. Thượng Doãn Lục Du ngồi tại Thượng Càn Cung bên trong bàn ngọc về sau, trong tay cầm ngọc chiết. Trải qua rất nhiều năm hưu sinh dưỡng tức, Thái Thương nhân khẩu ý nguyên 8 tỷ có thừa. Nhưng là, trăm vực chi địa cực là bao la, chư giang bình nguyên rất nhiều bát ngát hoàng triều, so với trăm vực chi địa đều lộ ra quốc thổ còn tiểu. Cho nên, ta Thái Thương vẫn cần đại lượng nhân khẩu mới có thể triệt để trăm vực chi địa đất tận hắn dùng. Thượng Doãn Lục Du ở trên tấu nói sự tình. Trong triều đình, rất nhiều cương giả, đại thần cũng đều tại nghiêm túc lắng nghe. Kỳ Hạ nghe được Lục Du lời nói, khẽ lắc đầu. Nhân khẩu ở chỗ tinh, không ở chỗ nhiều, liền để Thái Thương nhân khẩu tự nhiên tăng trưởng, cũng không cần đốt cháy giai đoạn. Tại Kỳ Hạ trong suy nghĩ, nguyên đỉnh 300 năm Thái Thương con dân nhân khẩu quan niệm đã hướng tới thành thục. Tại linh giới cùng dân dụng thần thông, phù văn thuật pháp đại lượng vận dụng phía dưới, Thái Thương phát triển hình thức, sớm đã không phải là nhân khẩu dày đặc hình phát triển hình thức. Như thế phía dưới, Thái Thương các con dân cũng sẽ không tiếp tục mù quáng truy cầu nhiều con nhiều cháu. Cho nên những năm gần đây, Thái Thương người liền phi tốc phát triển, thế nhưng là Thái Thương nhân khẩu tăng tốc lại không ngừng chậm lại. Dưới tình huống như vậy, Kỳ Hạ cũng không tính cưỡng ép để Thái Sơ Hoàng Đình ra sân khấu một chút có thể cấp tốc tăng trưởng nhân khẩu chính lệnh. Rốt cuộc Thái Thương bây giờ thực lực cực mênh mông, tại kinh khủng quốc gia lực lượng, cùng càng thêm thành thục hệ thống tu luyện, kỳ dị dưới hàng hóa, nhân khẩu tuổi già hóa tình huống như vậy, tạm thời cũng không có duyên với Thái Thương. Kỳ Hạ nghĩ tới đây, lại nhìn về phía trong cung điện, rất nhiều đại thần nghi hoặc không hiểu thần sắc. Hắn nhìn về phía trong điện Thái Thương thượng nguyên đại thần Hàng Viễn. Hàng Viễn cung kính hướng Kỳ Hạ hành lễ. Sau đó chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, liền giảng đạo lý trong đó, đều là rất nhiều không hiểu đại thần trình bày rõ ràng. Rất nhiều đại thần lúc này mới hiểu rõ ảo diệu bên trong, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Liên quan tới Thiên Thương chi đỉnh kiến thiết, phát triển tới trình độ nào rồi? Kỳ Hạ một bên lật xem công văn, một bên hỏi thăm trong cung điện đám đại thần. Phụ trách Thiên Thương chi đỉnh kiến thiết, cũng là một vị nho nhã thanh niên. Hắn nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, cũng đã có 200 tuổi. Vị thanh niên này tên là Á Lạc, cũng là một vị hưởng dự nổi danh năng thần. Hắn bây giờ chính là La Hơi Thở Ti Ti chủ, cũng là Thiên Thương chi đỉnh kiến thiết quản lý người. Hắn tiến về phía trước một bước, cung kính hồi bẩm. Khởi bẩm thượng hoàng, Thiên Thương chi đỉnh đã thành lập hình thức ban đầu. Trước mắt chủ yếu vận dụng cho chính vụ, Thái Thương 108 tòa vực giới, mấy ngàn tòa thành trì, to to nhỏ nhỏ bộ môn, vô số thần lại, đều có thể thuần thục vận dụng Thiên Thương chi lạc. Mà Thái Thương con dân thì cũng đều dừng lại tại cục bộ mạng lưới bên trong, chưa từng hoàn toàn liên thông. Kỳ Hạ nghe được Án Lạc lời nói, hài lòng gật đầu. Thiên Thương chi đỉnh chính là Thái Thương nhiều năm như vậy đến một mực chế tạo dị giới bản internet. Mặc dù trước mắt Thái Thương Thiên Thương chi đỉnh chỉ là xây xong hình thức ban đầu, khoảng cách Kỳ Hạ đăm chiêu suy nghĩ bên trong hư ảo thế giới còn có chênh lệch lớn. Nhưng là dù chỉ là hình thức ban đầu, Thiên Thương chi đỉnh mạng lưới cũng đã làm ra tác dụng cực lớn. Trong cung điện, Bạch Khởi khoan thai cảm thán, Tôn Hoàng Kỳ tư diệu tưởng, thật sự là làm người ta nhìn mà than thở, có thể dễ dàng như thế, dùng Thiên Thương chi đỉnh giải quyết cả tòa quá độ vận chuyển vấn đề, thật sự là làm người sợ hãi than. Trong triều rất nhiều đại thần cũng đều lần lượt gật đầu. Chí Thánh Tiên sư Hiền Thận cũng trầm trầm nói, vô ngần man hoang không biết có bao nhiêu hoàng triều, không biết có bao nhiêu đế quốc. Nhưng là hoàng triều cũng tốt, đế quốc cũng được, cái nào sợ chúng nó chỉ mọc ra cỡ nào bắt ngát thổ địa, cho dù là bọn họ đồng chí lấy số lượng sinh linh khủng bố cỡ nào, cho dù là bọn họ quốc lực cường thịnh đến đâu, bọn hắn cũng quyết định làm không được hoàng đình ở vào trung ương, quản lý mỗi một tòa thành trì, mỗi một cái nhỏ vụn bộ môn, thậm chí mỗi một vị tiểu lại. Mà lên Hoàng Thiên Thương chi đỉnh, liền đem rộng lớn như vậy, khổng lồ như thế bao la thổ địa, áp xúc tại trên bàn tay truyền ngọc phía trên. Để Thái Sơ hoàng đình ý chí, vậy khắp Thái Thương mỗi một cái góc. Hiền Thận từ trước đến nay trầm mặc ít nói. Hắn tất cả tinh lực đều chuyển đến nghiên cứu học vấn, viết sách lập thuyết, nghiên cứu thiên địa đạo lý phía trên. Có thể từ hắn trong miệng đạt được từ đáy lòng tán thưởng. Cho dù là Kỳ Hạ, đều có chút ngoài ý muốn. Hiền Thận trong miệng lời nói, đúng là tình hình thực tế. Vô ngần man hoang bất luận là hoàng triều vẫn là đế quốc, bọn hắn thừa hành vẫn là chế độ phân đất phong hầu. Trung ương chính lệnh chỉ có thể trực tiếp hạ đạt đến cấp tiếp theo. Không cách nào làm được thánh chiếu vừa ra, thiên hạ đồng thời hưởng ứng trình độ. Rất nhiều đế quốc chế độ càng thêm khoa trương. Bọn hắn nước trong đất, hạ hạt rất nhiều quốc trung chi quốc. Những này quốc trung chi quốc hoàng chủ, quân vương, phục đế quốc chi chúa tể là đại đế. Cái này liền trực tiếp dẫn đến cực độ phát triển không cân bằng, cùng thời khắc mấu chốt không cách nào ngưng tụ toàn bộ quốc lực. Thế nhưng là tại Thiên Thương chi đỉnh hiệu dụng phía dưới, Thái Thương quyền lợi cơ hồ toàn bộ tập trung đến Thái Sơ hoàng đỉnh. Lại thêm Thái Sơ hoàng đỉnh trong tay cầm cực kỳ khủng bố tài phú, cho nên có thể càng thêm tùy tiện truyền đạt chính lệnh, có thể càng thêm hữu hiệu tổ chức nhân lực, vật lực, tài lực, xử lý đại quy mô sản xuất hoạt động cùng xây dựng kinh tế, để Thái Thương không ngừng đi hướng cường thịnh. Trên phương diện khác, cũng có thể càng thêm tùy tiện hướng địa phương truyền bá Thái Thương khí khái, Thái Thương có gió, để Thái Thương 108 tòa vực giới chi tử dân càng nhiều cảm nghiệm hoàng đình hạ ân. Cùng lúc đó, còn có một cái càng thêm rõ rệt tác dụng. Bên kia là tri thức, công pháp, thần thông truyền bá. Không chút nào khoa trương tới nói, Thiên Thương chi đỉnh tại trước mắt Thái Thương làm ra tác dụng cực lớn. Loại tác dụng này, không chút nào khoa trương tới nói, tại tuyệt đối cùng vĩ mô trên ý nghĩa, thậm chí có thể so với vai thần hạ huyền bi. Lúc trước Thái Sơ hoàng đình muốn hao phí làm người sợ hãi tài bảo, cấu trúc Thiên Thương chi đỉnh. Cấu trúc viên kia Thiên Thương thần thụ, dùng cái này gánh chịu khó có thể tưởng tượng tin tức. Rất nhiều đại thần còn tại phản đối. Không nghĩ tới bây giờ, Thiên Thương chi đỉnh ngược lại trở thành tại thống trị phương diện bên trên, cùng vô ngần man hoang rất nhiều quốc gia kéo ra chiến lệnh, đáng ngưỡng mộ bảo vật. Trương Giác cũng tại lúc này mở miệng. Kỳ Hạ không giống với trước kia. Mấy trăm năm quân vương tiếp sống, để hắn càng thêm trầm ổn, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ đắc ý. Rốt cuộc những này kiếp trước tiên tiến kinh nghiệm, tại vô ngần man hoang hỗn loạn thổ địa bên trên nở rộ dư huy, với hắn mà nói, cũng là một loại kỳ lạ thể nghiệm. Mà Trương Giác trong miệng Thiên Thương thần thụ, nói thông tục một điểm, trên thực tế liền là hao phí đáng sợ tài phú, mới đúc là được to lớn server, dùng cho lưu thông tin tức, chứa đựng tin tức. Không muốn e ngại hao phí tài bảo, tiếp tục kiến thiết Thiên Thương thần thụ, hoàn thiện Thiên Thương chi lạc. Mau chóng để Thiên Thương chi đỉnh bao trùm tất cả vực giới, để tất cả vực giới bên trong bách tính cũng có thể không trở ngại chút nào hoàn thành tin tức lưu thông. Kỳ Hạ hạ đạt chính lệnh. La Hơi Thở Ti Án Lạc cung kính xác nhận. Chiều hội về sau, rất nhiều đại thần rời khỏi Thượng Càn cung. Trong cung điện, liền chỉ để lại Bạch Khởi cùng Trương Giác hai người. Trong nháy mắt đã qua rất nhiều năm, Minh Kính hoàng triều lần trước từ Thái Thương lấy đi cây lúa, đại khái đã đứng trước khô kiệt. Kỳ Hạ lấy tay ở giữa, trong tay nhiều một đạo lụa mỏng. Hắn nhẹ giọng mở miệng, nói, "Lần này ta thông báo nông sư phụ, chuẩn bị rất nhiều đủ loại linh mễ, dị thú ăn thịt, kỳ chân đồ ăn, lại có rất nhiều các loại phục sức, cùng rất nhiều linh đan. Bây giờ là thời điểm lại lần nữa mở rộng không gian cầu nối, là Minh Kính Hoàng Triều đưa một lần vật tư. Bạch Khởi cùng Trương Giác đều gật đầu xác nhận. Bạch Khởi nói, Minh Kính Hoàng Triều xác thực thừa nhận rất nhiều áp lực. Các nàng vì thay Vô Ngần Man Hoang nhân tộc, giữ lại một tia đối với chiếu hoàng thượng quốc hy vọng. Từ đầu đến cuối kiên trì bản tâm, trấn thủ lấy phía kia Lưu Ly Linh Điện. Cho dù là tại Lung Nguyệt Đế quốc vô tình trấn áp, vô số trong nước sinh linh vạn không còn một tình huống dưới, đều vẫn khắc thủ bản tâm. Xác thực đáng kính nghệ. Trương Giác cũng nói, nếu như Vô Ngần Man Hoang, vô số nhân tộc, đến mãi không hết nhân tộc cận bí chi địa, nhân tộc quốc gia đều có dạng này sống lưng. Như vậy nhân tộc quật khởi, rốt cuộc không phải cái gì xa không thể chạm mộng đẹp. Bạch Khởi trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, rất rõ ràng, như là Hoàng Ngô bí cảnh như vậy từ đầu đến cuối không nghĩ biến đổi, không phải đi vào, từ đầu đến cuối an tại gìn giữ cái đã có nhân tộc cận bí chi địa, cũng không phải số ít. Có lẽ, kia một tòa bảy mạch tổ địa bên trong, tất cả bí cảnh, phụ các đều là như thế. Kỳ Hạ lắc đầu nói, tại Vô Ngần Man Hoang như thế cao áp phía dưới, nhân tộc gặp lấy vô số kiếp nạn, bọn hắn loại này yên lặng chờ thời cơ, chờ đợi nhân tộc quật khởi ngày, lại triển lộ lực lượng lý niệm, kỳ thật cũng không có lỗi gì lầm. Đây là ta Thái Thương một lòng tiến thủ, liền cùng lý niệm của bọn hắn có xung đột mà thôi. Có lẽ cũng không có đúng sai. Lý niệm từ trước đến nay cùng Kỳ Hạ không có bất kỳ cái gì xung đột. Bạch Khởi lại sắc mặt nghiêm nghị, khẽ lắc đầu. Hắn nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ đôi mắt, nói, sáu nước từ đầu đến cuối đều muốn diệt vong tiên tần, tôn hoàng. Ngươi cũng đã biết vì sao tiên tần còn tại, sáu nước lại che đậy tại bụi bặm. Kỳ Hạ nghe được Bạch Khởi lời nói sáng lạ, trong đầu lập tức có một đạo phích lịch hiện lên. Hắn thì thào nói nhỏ, sáu nước công tần thời điểm, hắn tâm khác nhau, cuối cùng dẫn đến bại trận. Mà tại cái này về sau, bọn hắn lại đang đợi có những người khác ra mặt, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi, tốt mượn nhờ gió đông. Bạch Khởi thật sâu gật đầu. Liên như là kia Hoàng Ngô bí cảnh, bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang đợi lấy nhân tộc quật khởi, thế nhưng là, nếu như tất cả nhân tộc thế lực, tất cả nhân tộc cần bí chi địa, đều là loại này lý niệm. Như vậy, nhân tộc lại như thế nào quật khởi? Như thế thật lớn Vô Ngần Man Hoang, đã muốn là vạn thế nhân tộc mở một trận thái bình đại thế. Cho dù là hy sinh, cũng hẳn là tích cực thăm dò, mà không phải trốn ở tiền bối lưu lại bí cảnh bên trong, kéo dài hơi tàn. Tiếp tục như vậy, nhân tộc ta khi nào mới có thể hưng thịnh? Bạch Khởi mấy lời nói, để Kỳ Hạ suy nghĩ lập tức rõ ràng rất nhiều. Hắn xoay người lại, hướng phía Bạch Khởi hành lễ, thượng tướng quân một lời, giải ta rất nhiều lo nghĩ, xứng nhận ta cúi đầu. Bạch Khởi chưa từng ngăn cản Kỳ Hạ, chỉ là tại Kỳ Hạ hành lễ thời điểm nghiêng đi một bên, lại hướng Kỳ Hạ hành lễ. Kỳ Hạ hít một hơi thật sâu, rồi mới lên tiếng, chờ đến triệt để không sợ Tây Huyền Thánh Đỉnh, ta Thái Thương cũng không thể như thế yên tĩnh xuống. Bây giờ ta Thái Thương truyền thừa vô số, tài bảo vô số, mà Vô Ngần Man Hoang bên trong, thật nhiều trung đẳng nhân tộc hoàng triều, rất nhiều không tính cường đại nhân tộc thượng nhạc phụ cát, còn tại bảo thủ, tại vô số tuế nguyệt bên trong từ đầu đến cuối chưa từng tinh tiến. Chúng ta có lẽ hẳn là cho bọn hắn mở ra một cái to lớn môn đỉnh, để bọn hắn đẩy ra trước mắt mê vụ, nhìn một nhìn trên bầu trời mặt trời, dù là tạm thời không muốn không sợ hy sinh, cũng muốn đi tại cường thịnh con đường bên trên. Trương Giác cùng Bạch Khởi nhìn nhau. Trương Giác cũng chậm rãi nói, Thái Thương tuy mạnh, nhưng là muốn lấy nhất quốc chi lực đối kháng cả tòa Vô Ngần Man Hoang, vẫn còn hơi có vẻ phí sức. Nhưng là, nếu như những cái kia phủ bụi đã lâu nhân tộc cận bí chi địa nguyện ý đi ra sương mù, cùng chúng ta sóng vai mà chiến, như vậy nhân tộc cũng có thể nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Kỳ Hạ trịnh trọng gật đầu, như thế nhìn đến, bất luận là Đại Canh Đế quốc hoặc là Minh Kính Hoàng Triều, đều đáng giá Vô Ngần Man Hoang tất cả nhân tộc kính trọng. Bạch Khởi cùng Trương Giác đều tán đồng. Trương Giác nói, nhỏ yếu Minh Kính Hoàng Triều, bất luận là Minh Kính Tôn Hoàng, Minh Kính những người bề trên, cũng hoặc những cái kia bỏ mình Minh Kính con dân, đều là nhân tộc ta anh hùng. Kỳ Hạ rất tán thành, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu vớt Minh Kính quốc phúc. Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, làm cả tòa Vô Ngần Man Hoang nhân tộc cuối cùng có thể ngẩng đầu, coi như tao ngộ càng kinh khủng kiếp nạn, có lẽ vẫn sẽ có chuyển cơ. Hắn nói đến đây, lại nghĩ tới thần linh Hắc Tiên cùng chư vị tinh quân chờ kinh khủng tồn tại, lúc này mới lại lần nữa thấp giọng nói, Vô Ngần Man Hoang sóng quyệt quỷ dị, nhân tộc ta lịch sử cũng thật nhiều bí ẩn, có lẽ những này bí ẩn về sau cũng có nhân tộc ta có thể mượn nhờ lực lượng đáng sợ. Sau một hồi lâu, Kỳ Hạ mới từ suy nghĩ của mình bên trong tránh thoát, kia một đạo lụa mỏng thứ trong tay hắn chậm rãi bay lên, thoáng qua ở giữa, lụa mỏng phía trên rọi sáng ra một mảnh lam sắc quang mang. Quang mang rót vào hư không, không gian bên trong tựa hồ lại có một đạo quang mang bay tới. Hai đạo quang mang dung hợp làm một thể, không gian thật lớn kẽ hở, như vậy hiện lộ ra. Kia một đạo không gian kẽ hở bên trong, một tòa bị Đường Thiên Thần Linh cấm bao trùm không gian cầu nối hiện ra, ẩn chứa trong đó mênh mông không gian vĩ lực. Kỳ Hạ ba người cũng phải lấy lần theo không gian cầu nối nhìn lại, nhìn về phía cầu nối bị ngạn. Trong một chớp mắt, thần sắc của bọn hắn lại đột nhiên cứng ngắc. Nguyên bản kia một tòa không gian cầu nối thông hướng mỹ lệ vô song Minh Kính Hoàng Cung, nơi đó có một vị dung mạo vô song kính thì tôn hoàng ngồi cao hoàn toàn, mặt mũi của nàng thanh lệ vô cùng, cơ hồ có thể sánh vai tinh thần. Thế nhưng là bây giờ, không gian cầu nối một chỗ khác lại vẹn vẹn còn thừa tòa tiếp theo phế tích. Kính thì tôn hoàng dung mạo khô bại, thần sắc bất lực, sắc mặt u ám chi cực, cũng không còn ngày xưa như vậy tuyệt diễm. Nàng yên tĩnh đứng tại phế tích bên trong, trong ánh mắt tràn đầy tĩnh mịch. Chương 784, Minh Kính, nhân tộc ta sống lưng. Đại trương. Kính thị Tôn Hoàng thần sắc khô bại đến cực hạn. Trong mắt của nàng, ngoại trừ mờ mịt bên ngoài, liền chỉ còn lại thật sâu tĩnh mịch, cùng khó mà ước đoán bi thống. Trên người nàng rơi đầy cho bụi. Nguyên bản trên người áo gấm, cùng xa xỉ hào vương miện, giờ phút này đều bị nồng hậu dày đặc màu đen bụi đất bao trùm. Thậm chí Kính thị Tôn Hoàng trên thân, còn thật nhiều nhỏ bé con muỗi đang không ngừng leo lên. Không gian cầu nối mở rộng, hiện lộ mà ra nồng vụ, để thân thể của nàng như ẩn như hiện, nhưng làn nồng đậm bi thống khí tức lại tràn ngập tại cả tòa phế tích. Kỳ Hạ ba người chau mày, bọn hắn định thần nhìn lại, lại nhìn thấy những cái kia phế tích phía dưới có từng vị nhân tộc sinh linh hải cốt bị nặng nề linh kim cự thạch chấn áp, bọn hắn di hải vỡ vụn, có chút bạch cốt đã biến thành màu đen, tựa hồ trải qua tháng năm dài đằng đẵng, còn có chút bạch cốt bên trong đã thật nhiều dữ tợn sâu kiến không ngừng leo lên, làm người phía sau sinh lạnh. Kỳ Hạ từ trước đến nay bình tĩnh thần sắc cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Trong mắt của hắn thỉnh thoảng hiện lên sắc cơ, cũng thỉnh thoảng hiện lên nghi hoặc. Hắn không rõ vì sao ngắn ngủi mấy chục năm, đã bị Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp rất nhiều Tuế Nguyệt Minh Kính hoàng cung, lại biến thành bộ dáng này. Bạch Khởi nhu hòa thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn về phía Kỳ Hạ, một đạo thần thức lưu động mà đến, Minh Kính hoàng cung đã trở thành phế tích. Kính thị Tôn Hoàng, bây giờ cũng đã hóa thành cái xác không hồn. Trong mắt nàng đã không có mảy may sinh khí, trong lòng không quan trọng hy vọng, ước chừng triệt để đã bị đánh nát. Như thế nhìn tới, cái này một tòa Minh Kính hoàng triều đã không tồn tại nữa. Kỳ Hạ mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng phun trào tâm tư, lại trở nên càng thêm ngang ngược. Hắn suy tư một phen, lại hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, trên người hắn không ngừng có linh nguyên chảy ra, hóa thành một đạo đạo linh kính, rất nhiều linh kính dây dưa lại hóa thành từng đạo linh in dấu. Những này linh kính linh in dấu chậm rãi bay vào kia một đạo không gian kẽ hở. Ngay sau đó, lại tại thoáng qua ở giữa, dung nhập Hộ Thiên Thần Đại Trận. Hộ Thiên Thần Đại Trận tựa hồ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Từng đạo rất nhỏ ba động, tại Hộ Thiên Thần Đại Trận bên trong không ngừng tràn ngập. Thật giống như có một con nhuyễn trùng tại Hộ Thiên Thần Đại Trận bên trong ghé qua. Cái này nhuyễn trùng vượt qua Hộ Thiên Thần Đại Trận, cũng vượt qua không gian cầu nối. Sau đó tại không gian cầu nối kia một đầu hiện lộ hành tích. Rất nhiều linh kính linh in dấu từ Kính thì Tôn Hoàng trước người lưu động ra. Tiếp theo cấu trúc ra một đạo nhân hình, chính là Kỳ Hạ Linh Cấm Hóa Thân. Kỳ Hạ đạo này chưa từng ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, thậm chí không cách nào dơ lên mảy may vật nặng linh cấm hóa thân, đi xuống không gian cầu nối, đứng tại đã lâm vào tĩnh mịch Kính thì Tôn Hoàng trước người. Nguyên bản từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích, ánh mắt mở mịt Kính thì Tôn Hoàng. Nhìn thấy cái này một tôn Kỳ Hạ Linh Cấm Hóa Thân đứng ở trước mặt nàng, ánh mắt rốt cục có chỗ ba động. Kính thì Tôn Hoàng ngẩng đầu nhìn đến Kỳ Hạ Hóa Thân, ánh mắt lập tức không còn như vậy cứng ngắc. Nàng thẳng tắp nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ, không nói một lời. Kỳ Hạ cũng nhìn chăm chú lên Kính thì Tôn Hoàng, cũng không mở miệng. Sau một hồi lâu, Kính thì Tôn Hoàng trong mắt bỗng nhiên có giọt giọt nước mắt không ngừng trượt xuống. Sắc mặt của nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là, vô luận là đứng tại Kính thì Tôn Hoàng trước người Kỳ Hạ, vẫn là đặt một tòa không gian cầu nối Bạch Khởi cùng Trương Giác, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Kính thì Tôn Hoàng, cái này một vị thần trạch tồn tại, chảy ra nước mắt bên trong, ẩn chứa nồng đậm cực kỳ bi ai. Kỳ Hạ trầm mặc nhìn xem rơi lệ Kính thì Tôn Hoàng. Trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán. Thượng Hoàng, chẳng lẽ ta Minh Kính vì nhân tộc thủ hộ Lưu Ly Linh Điền, vì nhân tộc tồn tại chiếu hoàng hy vọng, ta Minh Kính liền phải thừa nhận quốc phúc diệt vong kiếp nạn sao? Kính thì Tôn Hoàng ngữ khí cứng ngắc, nhìn chăm chú lên Kỳ Hạ đôi mắt, nhẹ giọng hỏi thăm. Theo Kính thì Tôn Hoàng mở miệng, trên mặt nàng rơi cho bụi, cũng đều nhao nhao giơ lên, làm nàng thanh lệ tuyệt luân dung nhan lộ ra một vòng mánh khỏe. Từ trước đến nay túc trí đa mưu Kỳ Hạ, nghe được Kính thì Tôn Hoàng hỏi thăm, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời thế nào. Kỳ Hạ trầm mặc. Kính thì Tôn Hoàng lại nhìn về phía không gian cầu nối mặt khác một đoạn Bạch Khởi cùng Trương Giác. Bạch Khởi cùng Trương Giác ánh mắt lấp lóe, cũng đều giữ im lặng. Kính thì Tôn Hoàng trong mắt càng thêm mờ mịt. Nàng ống tay áo vung lên, giữa hư không đột nhiên hiện lộ ra từng màn cảnh tượng. Kỳ Hạ ba người nhìn thấy những cảnh tượng này, lúc đầu phân loạn tâm tư cũng biến thành càng thêm hỗn loạn. Chỉ gặp những cảnh tượng này bên trong tràng cảnh cực kỳ tàn khốc. Nguyên bản thân là hoàng triều Minh Kính, nên cực kỳ mỹ lệ, kiến trúc cũng nên xa hoa mỹ quan. Mà những cái kia Minh Kính nhân tộc con dân, không nói cái khác, áo cơm ấm no đại khái cũng không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, ánh vào Kỳ Hạ bọn người tầm mắt, lại là một cảnh khác màn tàn khốc tràng cảnh. Bọn hắn nhìn thấy màn sáng trên từng tòa thành trì đều đã hóa thành phế tích. Phế tích phía trên, còn có vô số bóng ma chủng tộc đang không ngừng du đãng. Những này bóng ma chủng tộc, liền như là tối đen như mực u ám quang ảnh, lấp lóe tại Minh Kính đại địa phía trên. Mà lấy từng tòa to lớn phế tích bên trong, vùi lấp lấy vô số nhân tộc xương khô. Thậm chí, Kỳ Hạ lờ mờ từ một màn ánh sáng bên trong, nhìn thấy một vị nhân tộc mẫu thân, trong ngực ôm thật chặt hai cái anh hải. Ước chừng là muốn ngăn cản những này hung tàn bóng ma chủng tộc gặm nuốt. Nhưng là kết quả, rất nhiều màn sáng bên trong, hiện hiện ra tràng cảnh càng tàn khốc. Lệnh Kỳ Hạ ba tâm tư người càng thêm nặng nề. Những này bóng ma chủng tộc, tựa hồ cũng không phải là Lung Nguyệt Đế tộc. Bạch Khởi nhíu mày hỏi thăm, Minh Kính hoàng triều bị Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp. Những này nhìn cũng không như đế tộc cường đại bóng ma chủng tộc, lại như thế nào đột phá kia một đạo đáng sợ phong cấm đại trận, đi vào nơi này? Lại như thế nào dám can đảm diệt vong Lung Nguyệt Đế quốc trấn áp xuống Minh Kính hoàng triều? Kính thì Tôn Hoàng trong thần sắc lộ ra thật sâu bất lực. Nàng rõ ràng nghe được Bạch Khởi hỏi ý, thế nhưng là nàng vẫn giữ im lặng, không nguyện ý trả lời Bạch Khởi lời nói, ước chừng là đã triệt để tuyệt vọng. Cái này một vị thiên phú bất phàm, lại là hiếm thấy linh thể kính thì tôn hoàng, đã triệt để phong bế bản thân. Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng lắc đầu. Những này bóng ma chủng tộc, thực lực sát thực không mạnh. Bọn hắn tại Lung Nguyệt Đế quốc uy thế phía dưới, tuyệt đối không có thể đột phá phong ấn, đi vào Minh Kính hoàng triều. Trương Giác cùng Bạch Khởi ánh mắt lấp liệt. Cho nên, những này bóng ma chủng tộc có thể đi vào Minh Kính hoàng triều cương vực, liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Lung Nguyệt Đế quốc cố ý gây nên. Kính thì tôn hoàng tại cùng Kỳ Hạ bọn người sau khi trao đổi ngắn ngủi, lại lần nữa thất thần, không lúc ních. Chỉ có ánh mắt bên trong bi thống cùng tuyệt vọng, còn tại liên tục không ngừng tán phát ra. Để Kỳ Hạ ba người động dung. Nhìn những này hài cốt, nhìn những này phế tích kiến trúc, chỉ sợ Minh Kính hoàng triều bị loại này quỷ dị bóng ma chủng tộc xâm nhập, tối thiểu đã có 2-3 thời gian 10 năm. Bạch Khởi trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, thở dài, Kính thì tôn hoàng đã triệt để mất đi đấu trí, lòng dạ của nàng đều đã không còn. Nàng sở dĩ còn có thể còn sống, ước chừng là bởi vì trong lòng còn có cái gì chưa hoàn thành chấp niệm. Nếu không, Kính thì tôn hoàng sinh cơ, tất nhiên sẽ bị tâm cảnh của mình toàn bộ xóa bỏ. Kính thì tôn hoàng chấp niệm là cái gì? Trương Giác không khỏi nhíu mày hỏi thăm. Kỳ Hạ suy nghĩ lóe lên, lập tức nhớ tới hồi lâu trước đó, tại không gian kẽ hở vừa mới quán thông thời điểm, Kính thì tôn hoàng còn chưa từng nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Kỳ Hạ nghe được Kính thì tôn hoàng lời nói, lúc ấy Minh Kính thượng doãn chất vấn là có nên hay không lấy Minh Kính hoàng quốc quốc phúc làm đại giá thủ hộ Lưu Ly ngọc ruộng. Cho nên Minh Kính thượng doãn tuân vấn kính lúc tôn hoàng, nếu như một ngày kia Minh Kính hoàng triều toàn bộ sinh linh đều chết hết, lại nên như thế nào? Ngay lúc đó Kính thì tôn hoàng trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, nàng nói, ta còn có thể sống sót trên vạn năm tuế nguyệt, sẽ từ đầu đến cuối thủ hộ Lưu Ly linh điện. Dù là ta không quan trọng sinh mệnh đi đến cuối cùng, ta cũng sẽ đem ta chân linh, thần thức đều hiến tế cho Giận Long, đổi lấy ít ỏi thọ nguyên. Nếu như nhân tộc thật lại không hy vọng, như vậy thì để Lưu Ly linh điện cùng ta đồng táng. Kỳ Hạ bỗng nhiên nghĩ đến Kính thì tôn hoàng câu này quả quyết lời nói, trong lòng như là nổi trống. Ngay lúc đó Kỳ Hạ vẹn vẹn chỉ là kính nể tại Kính thì tôn hoàng vô thượng ý chí. Thế nhưng là làm Kính thì tôn hoàng trong lời nói hết thảy đều trở thành hiện thực, làm Minh Kính hoàng quốc triệt triệt để diệt vong, làm vô số Minh Kính hoàng triều nhân tộc sinh linh đều chết đi, cả tòa Minh Kính hoàng triều triệt để hóa thành một vùng phế tích về sau. Cái này một vị đã từng lập xuống hoành nguyện Kính thì tôn hoàng, cứ việc lòng như cho nguội, trong lòng lại không hy vọng, cứ việc mãnh liệt bi thống, để nàng không nhúc nhích đứng ở phế tích mấy chục năm, cứ việc Minh Kính hoàng triều tại trong im lặng diệt vong, không có bất kỳ cái gì đồng tộc vì bọn nàng ai điếu. Mặc dù như thế đủ loại, nàng lại vẫn sống tạm tại Minh Kính phế tích phía trên, không nguyện ý tuân theo dòng suy nghĩ của mình mà chết đi, dựa vào một cỗ chấp niệm thủ hộ Lưu Ly linh điển. Kỳ Hạ linh cấm hóa thân, nghĩ thông suốt từng cảnh tượng ấy, trong mắt đối với Kính thì tôn hoàng kính ý càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn chăm chú lên Kính thì tôn hoàng, sau một hồi lâu đột nhiên hướng phía Kính thì tôn hoàng hành lễ. Kính thì tôn hoàng như cũ không núp đích, phảng phất cũng không nhìn thấy Kỳ Hạ động tác. Thế nhưng là Kỳ Hạ vẫn cẩn thận tỉ mỉ hoàn chỉnh hành lễ. Nghỉ về sau, Kỳ Hạ ngẩng đầu đỡ ngực, hắn chậm rãi đối Kính thì tôn hoàng nói, còn xin tôn hoàng không cần thiết tuyệt vọng, Minh Kính vì nhân tộc không quan trọng hy vọng mà diệt vong, cả tòa vô ngần man hoang nhân tộc chưa từng nhớ kỹ Minh Kính. Thế nhưng là ta Thái Thương lại đem ghi khắc Minh Kính. Minh Kính để cho ta biết được, vô ngần man hoang nhân tộc sống lưng chưa từng triệt để cúi xuống. Kỳ Hạ hóa thân nói đến đây, chậm rãi nhìn về phía trong hư không, những cái kia màn sáng bên trong bóng ma chủng tộc. Hắn thấp giọng nói, bây giờ Thái Thương còn nhỏ yếu, không cách nào hủy diệt Lung Nguyệt Đế quốc. Thế nhưng là những này bóng ma chủng tộc lại muốn vì Minh Kính những này phế tích chôn cùng. Kỳ Hạ tiếng nói vừa ra, nguyên bản ánh mắt tĩnh mịch Kính thì tôn hoàng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nàng lấp lóe tinh quang, biểu lộ cũng biến thành không còn như vậy cứng ngắc. Thượng hoàng, những này bóng ma chủng tộc chính là quanh mình địa vực bá chủ. 40 năm trước, bọn hắn thụ Lung Nguyệt Đế quốc chi mệnh, từng bước một từng bước xâm chiếm Minh Kính. Ước chừng là vì thăm dò Minh Kính danh giới cuối cùng, muốn từng bước một uy hiếp ta thỏa hiệp. Ước chừng là thấy được hy vọng, Kính thì tôn hoàng thanh âm cũng biến thành cao vút rất nhiều. Kỳ Hạ nao nao, Bạch Khởi cùng Trương Giác, ánh mắt bên trong cũng tự nhiên sinh ra rất nhiều vẻ kính nể. Lung Nguyệt Đế quốc muốn lợi dụng loại này bóng ma chủng tộc, từng bước một uy hiếp, để Kính thì tôn hoàng thỏa hiệp. Thế nhưng là kết quả là, cả tòa Minh Kính hoàng triều đều hủy diệt, vô số Minh Kính sinh linh chết đi. Nhưng mà, Kính thì tôn hoàng lại vẫn cắn chặt hàm răng, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm của mình, hoàn thành mình hoành nguyện, không từng có mảy may thỏa hiệp. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến, ở trong quá trình này, Kính thì tôn hoàng gặp như thế nào áp lực. Đúng vào lúc này, Kính thì tôn hoàng nguyên bản thanh âm cao vút, lại chậm rãi yên tĩnh lại. Nàng nhìn chăm chú Kỳ Hạ, ngữ khí lại lần nữa trở về bất lực. Thượng hoàng, Thái Thương ghi khắc Minh Kính, Kính thì vô cùng cảm kích. Thế nhưng là, Thái Thương tại nhân tộc ta quốc gia bên trong, vô cùng có hưng thịnh hy vọng. Mà kia âm ảnh hoàng trong triều, thậm chí có thiên địa lưỡng cực cảnh giới tồn tại. Kỳ Hạ thanh âm bình tĩnh nói, không sao, ta Thái Thương có thể chiến thắng. Kính thì tôn hoàng lắc đầu nói, ta biết Thái Thương nội tình thâm hậu, cũng từng nhìn thấy Thái Thương cường giả uy thế. Thế nhưng là, coi như Thái Thương có được không yếu tại âm ảnh hoàng hướng lực lượng, Thái Thương chính là nhân tộc ta quốc gia, nếu như vào lúc này cùng âm ảnh quốc độ đại chiến, sợ rằng sẽ gây nên Lung Nguyệt Đế quốc chú ý. Kể từ đó, liền được không bù mất. Kính thì tôn hoàng nói đến đây, nâng lên tràn đầy cho bụi tay, xoa xoa trên mặt nước mắt. để nàng trắng non gương mặt lập tức nhiều mấy đạo hắc ấn. Cái này một vị tôn quý hoàng triều chi chủ, không biết yên lặng bao nhiêu năm tháng, để nàng quên đi mình có được một thân đáng sợ linh nguyên vĩ lực, để nàng gặp hèn mọn bụi bặm xâm nhập. Dù là nàng đối với những này bóng ma chủng tộc hận thấu xương, bức thiết muốn để bọn hắn diệt vong, để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, nhưng là cho tới bây giờ, kính thị tôn hoàng trong lòng vẫn nhớ lấy nhân tộc tương lai, vẫn không nguyện ý để hương thịnh thái thương gặp tự dưng kiếp nạn. Lúc này Kỳ Hạ lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thấp giọng nói, còn xin tôn hoàng yên tâm, ta thái thương đứng ngạo nghệ vô ngần man hoang rất nhiều năm, sẽ không để cho mình thân ở hiểm địa. Kính thị tôn hoàng há to miệng, lại nhìn thấy Kỳ Hạ nghiêm túc gương mặt, cái này mới chậm rãi gật đầu. Kỳ Hạ lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía trong hư không những cái kia tàn khốc quang ảnh cảnh tượng. Hắn nhẹ giọng đặt câu hỏi, ta từng nghe những này Lung Nguyệt Đế quốc tộc dân có một nửa nhân tộc huyết mạch, không biết việc này là thật hay không. Kính thị tôn hoàng hít một hơi thật sâu, để cho mình tuyệt vọng tần tâm muốn chết tự sống tới một chút. Lúc này mới thấp giọng nói, ta cũng là ngoài ý muốn phía dưới, tại Lưu Ly Linh Điển bên trong tìm tới một tòa cổ xưa điện tịch. Trên đó ghi lại Lung Nguyệt Đế tộc có một nửa huyết mạch đến từ một tòa cổ xưa nhân tộc giới ngoại thiên. Cái này một tòa giới ngoại thiên tên là Du Linh Thiên. Tại 10 vạn năm trước đại đỉnh đế quốc thời đại, Du Linh Thiên đã từng cùng cái khác 4 tòa giới ngoại thiên làm loạn đại đỉnh, bị đại đỉnh thần triều trấn áp. Kỳ Hạ nghe được Du Linh Thiên ba chữ, trong đầu đống nhiên linh quang chợt hiện. Tại mấy trăm năm trước đó, Kỳ Hạ trấn áp khế linh tịch tương, từ trong tay hắn đạt được Hắc Thiên La Bàn, lại dùng đến từ nhiễm tộc thông thần kính trao đổi Hắc Thiên thần linh. Tại Hắc Thiên thần linh vĩ nạn lực lượng hạ, hắn thấy được nhân tộc đại tức thần triều cùng đại đỉnh thần triều cực kỳ mạnh mẽ uy thế. Hắn bên trong liên quan tới đại đỉnh thần triều chẳng cảnh, chính là Nguyên Ngộ thần hoàng phái ra trăm vạn thần quân trấn áp năm tòa làm loạn giới ngoại thiên. Cái này năm tòa giới ngoại thiên bên trong liền có một tòa Du Linh Thiên. Đại đỉnh thần triều thần tướng tận lên trăm vạn đại quân, vẹn vẹn tốn hao 3 tháng thời gian, liền đem cái này năm tòa giới ngoại thiên thiên chủ trấn áp. Cái này năm vị địa vị cao tuyệt giới ngoại thiên thiên chủ bị câu cầm tới một tòa thần đảo phía trên. Thân thể của bọn họ bị thần đao chém giết. Bọn hắn tàn hồn, thần thức bị câu cầm tại lao trong lồng, vĩnh viễn thụ ác diễm nung khô, hung roi lôi điện quất nỗi khổ. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 10 vạn năm, Du Linh Thiên đã mai danh nhận tích. Thế nhưng là Du Linh Thiên nhân tộc huyết mạch, lại cùng những thứ chưa biết khác chủng tộc, cùng nhau tạo nên Lung Nguyệt Đế tộc. Chương 785, Lôi Thần Tiêu đại trương. Kỳ Hạ như có điều suy nghĩ. Minh Kính Tôn Hoàng khẽ miệng lộ ra mỉa mai thần sắc, Lung Nguyệt Đế tộc trên thân rõ ràng chạy xuôi nhân tộc huyết mạch, nhưng là bọn hắn lại sâu cho là nhục, xưa nay không nguyện ý huyết mạch của mình bên trong có nhân tộc vết tích. Thậm chí tại xa xưa niên đại bên trong, Lung Nguyệt Đế quốc tại rất cường đại đế quốc bên trong, chính là trấn ép nhân tộc cẩn bí chi địa người mở đường. Thủ đoạn của các nàng tàn khốc, chỉ cần nhân tộc cẩn bí chi địa bị các nàng tìm tới bóng dáng, liền quyết định không có may mắn còn sống sót khả năng. Minh Kính Tôn Hoàng dăm ba câu ở giữa, liền để Kỳ Hạ ba người đối với cái này một tòa Lung Nguyệt Đế quốc tràn đầy chán ghét. Đủ loại này tộc đáng thương nhất, các nàng bức thiết muốn cùng nhân tộc bỏ qua một bên quan hệ, thế nhưng là các nàng thể nội lại chạy xuôi nhân tộc huyết mạch. Bạch Khởi cười lạnh nói, tại thiên địa quy tắc bên trong, các nàng không cách nào vứt bỏ mình người tộc huyết mạch, cũng chỉ có thể đủ tại hành vi bên trên làm trầm trọng thêm hãm hại, ép lên tàn sát nhân tộc, từ đó triệt để cùng nhân tộc quyết liệt, cùng nhân tộc đoạn tuyệt thế gian liên hệ. Trương Giác cũng lắc đầu nói, tại ta trải qua niên đại bên trong, sinh linh như vậy nhìn mãi quen mắt,